Chương 343, truy kích. Dù sao rút lui không phải một lần mà thôi sự tình, hiện tại từ bỏ vẹn vẹn tường thành, huynh đệ cảng thành nội đã biến thành chính cống địa lôi trận, nhất là Vân Tiêu xe bắn đá phụ cận, vậy thì càng không cần nói. Không chỉ có lít nha lít nhít hắc hỏa dược địa lôi trận, còn có một chi vĩnh dạ quân lãnh tinh nhuệ phân đội ở đây trú đóng ở. Chi này tinh nhuệ phân đội lấy từ xa làm chủ, nhất là loại kia cỡ lớn ngắm bắn nỏ, toàn bộ chính là xe nỏ phiên bản thu nhỏ, tầm bắn cùng tinh chuẩn đều khá kinh người. Kính Lý gia tộc xua đuổi tiến đến lội lôi ra súc, sống không qua ba mũi tên bắn trụn, liền ngã bỏ mình, chớ nói chi là binh lính bình thường. Cái này không thể nghi ngờ lại vì Kính Lý gia tộc già mìn công tác, tăng lên không ít chướng ngại. Để bọn hắn chờ ta tín hiệu lại đi sự tình. Ác mẹ ở cũng không thể đem minh hữu của mình phơi lấy, đồng thời hạ đạt tử mệnh lệnh đạo, tăng tốc tốc độ tiến lên, bất kể thương vong. Khi ác mẹ ở tử mệnh lệnh hạ đạt, Kính Lý gia tộc tốc độ tiến lên rõ ràng tăng nhanh không ít. Vĩnh Dạ quân lãnh liền xem như bố trí hắc hỏa dược địa lôi trận lại dày đặc, hắc hỏa dược địa lôi cũng là có số lượng hạn mức cao nhất, lại không có biện pháp bổ sung, lộ ra một viên là một cái. Tại nỗ lực số lượng nhất định nhân mạng làm đại giới về sau, Kính Lý gia tộc cũng ít nhiều mò tới lội lôi kỹ xảo. Không còn là điều động pháo hôi hoặc là gia súc, như ong vỡ tổ sông về phía trước, mà là hai tên pháo hôi hoặc là hai thất gia súc, dắt lấy hình tròn thân cây hướng phía trước lăn, sinh sinh lộ ra một con đường đến. Tốc độ tiến lên không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều. Gánh không được, chuẩn bị rút lui. Theo kế hoạch, đem Vân Tiêu xe bắn đá bạo phá rơi. Bạo phá điểm chuẩn bị hoàn tất. Vâng. Bạo phá hoàn tất, toàn viên rút lui. Vĩnh Dạ quân lãnh dọc theo sông phòng thủ binh sĩ, căn bản không có cùng Kính Lý gia tộc làm quá mức dây dưa, mắt thấy mình địa lôi trận không phòng được sau. Quả quyết tại Vân Tiêu xe bắn đá hoạch tâm linh kiện bên trên tiến hành xác định vị trí bạo phá, xác định đã triệt để tê liệt sau. Không lưu luyến chút nào leo lên cảng khẩu chiến thuyền, trực tiếp rút lui. Trừ bỏ một cái Vân Tiêu xe bắn đá tiêu hao có lẽ cũng không nhiều, nhưng khi dạng này điểm, nhiều đến trên trăm cái thời điểm, vậy thì có điểm kinh khủng. Ác mẹ ở cũng không có biện pháp tốt có thể nghĩ, chỉ có thể từng chút đẩy ngang đi qua. Bọn gia hỏa này kế hoạch tác chiến thực sự quá nghiêm cẩn, căn bản không cho chúng ta một điểm thời cơ lợi dụng. Ác mẹ ở đứng tại chiếc thứ nhất Vân Tiêu máy ném đá phía dưới cảm thán nói. Đứng xa nhìn. Vân Tiêu xe bắn đá hùng vĩ đã đủ rung động lòng người. Xem gần, loại kia rung động nâng cao một bước, đứng tại phía dưới, lộ vẻ người càng nhỏ bé. Vĩnh Dạ quân lãnh đến tột cùng ở trên đây đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực, mới kiến tạo ra những quái vật khổng lồ này. Tinh vi trình độ, cũng vượt xa khỏi ác mê ở tưởng tượng. Đừng nói Vĩnh Dạ quân lãnh trước khi đi, đã đối nó tiến hành xác định vị trí bạo phá hủy hạch tâm linh kiện, liền xem như không có, ở vào hoàn hảo không chút tổn hại tình trạng dưới. Để Kính Lý gia tộc binh sĩ thao tác, đoán chừng cũng phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá mức khổng lồ, vô luận lắp đạn, vẫn là phát xạ quá trình, đều muốn so phổ thông xe bắn đá rườm rà rất nhiều, cần nhiều người hợp lực mới thành. Phái một trung đội, tiếp quản nơi này, điều trong quân ưu tú nhất công tượng, nhìn xem có hay không chữa trị bọn chúng khả năng. Ác mẹ ở vẫn là đối với Vân Tiêu xe bắn đá đưa cho cao độ coi trọng, phái người nếm thử chữa trị bọn chúng. Nhìn xem có thể hay không đưa chúng nó biến thành Kính Lý gia tộc đòn sát thủ. Một khi nắm giữ bọn chúng, đến lúc đó không riêng gì đối đầu Vĩnh Dạ quân lãnh, đối với mình Minh Hữu có mòn gia tộc, cũng là một loại chấn nhiếp. Khi Kính Lý gia tộc không để ý thương vong, toàn tuyến thúc đẩy thời điểm, tốc độ kỳ thật rất nhanh. Dù sao bọn hắn sẽ không từng bước Vân Tiêu xe bắn đá gặm, mà là cùng nhau tiến lên, toàn tuyến mở gặm. Khó qua nhất chính là giai đoạn trước, chờ đến trung hậu kỳ, hơi xuất hiện một điểm thế cục bất lợi. Vĩnh Dạ quân lãnh bên kia liền toàn viên rút lui. Bởi vì có mòn gia tộc hạm đội phối hợp Kính Lý gia tộc đội tàu, bắt đầu từ đường thủy thúc đẩy. Vân Tiêu xe bắn đá cố nhiên uy lực to lớn, nhưng là phát xạ tốc độ là bọn chúng chí mạng thiếu hụt. Khi số lượng tụ tập thời điểm, còn có thể phong tỏa đường sông. Khi số lượng biến thưa thất thời điểm, liền có chút lực lượng đơn bạc, nhất là Kính Lý gia tộc lúc này đã triệt để điên rồi, liều lĩnh muốn lấy huynh đệ cảng. Bởi vì lần này công thành, bọn hắn trả ra đại giới thực sự quá lớn. Đã thương cân động cốt, nếu là không đem Vĩnh Dạ quân lãnh chạy về Endis Đại Sơn, bọn hắn cũng không có năng lực, lại cùng tại tuyệt vọng đầm lầy bỏ đi hao tổn chiến. Ông! Ông! Ông! Vân Tiêu xe bắn đá vận hành thanh âm. Vâng! Vâng! Vâng! Hơn 100 kg cự thạch nhập vào mặt nước thanh âm. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Chiến thuyền bị nện thành mảnh vỡ thanh âm. Ừ ngực! Ừ ngực! Ừ ngực! Rơi xuống nước nhân viên ngâm nước thanh âm. Giết! Giết! Giết! Thứ phương binh sĩ gầm thét thanh âm. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! hắc hỏa dược địa lôi tiếng nổ. Khi tất cả thanh âm tại huynh đệ cảng trên không đan vào một chỗ thời điểm, chính là chiến tranh thanh âm. Toàn quân xuất kích, cho ta cuốn lấy bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn cứ như vậy tùy tiện chạy. Sở Tuệ In hạm trưởng lần nữa hạ đạt toàn tuyến tiến công mệnh lệnh. Giết! 18 chiếc đại hải thuyền, chính là 18 tòa trong nước pháo đài di động, bảo trì bên trong cao tốc, ở trong nước mạnh mẽ đâm tới. Không có vân tiêu xe bắn đá uy hiếp, vĩnh dạ quân lãnh chiến hạm thương thuyền nghe hơi mà chạy, liên giao thủ dũng khí đều không có. Đây càng cổ vũ có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 phách lối khí diễm, phun một cái lúc trước các khí. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 từ trên xuống dưới, trong bụng rắn rắn chắc chắc ổ một cỗ tà hỏa. Bọn hắn vốn cho là bằng vào có mòn gia tộc hạm đội, tại sông Đa Nguyệp căn bản không có địch thủ. Kết quả người ta vẹn vẹn tại bờ sông bảy trên trăm đỡ xe bắn đá, liền để bọn hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể thành thành thật thật ổ lấy. Điều này thực có hại bọn hắn hạm đội vô địch tên tuổi, hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải lấy lại danh dự, đi theo vĩnh dạ quân lãnh hạm đội phía sau cái mông, một trận đuổi đánh tới cùng. Vĩnh dạ quân lãnh rút lui kế hoạch, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Nhưng là không chịu nổi tại huynh đệ cảng đóng giữ nhân viên nhiều, dù là ngay từ đầu liền tinh giản lại tinh giản, nhiều như rừng cũng có gần 10 vạn quân dân. May mà huynh đệ cảng là một tòa mới thành, một tòa vẫn còn kiến thiết sơ cấp giai đoạn mới thành, trong thành chỉ có quân không có dân, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, tốc độ tương đối mau lẹ một chút. Dù là như thế, vĩnh dạ quân lãnh cũng không có cách nào đem bọn hắn lập tức toàn bộ rút lui đến Endis Đại Sơn bên trong. Không nói trước có hay không nhiều như vậy thuyền, tử thần thủy đạo chính là một cái cự đại chướng ngại. Cho nên vĩnh dạ quân lãnh rút lui quân tiên phong, trực tiếp bị ngược lại đến Hà Bắc Bờ, cùng kính lý gia tộc đại quân cách Hà tướng nhìn. Còn lại rút lui bộ đội, liền không có cơ hội gỡ thuyền. Tại có mòn gia tộc bức bách dưới, một phân thành hai. Đại đội dọc theo sông Đan Nguyệp đi ngược dòng nước, trực tiếp trở về vĩnh dạ quân lãnh. Một phần nhỏ trong lúc bối rối, chỉ có thể tiến vào bệ huyệt sông tạm thời tránh mũi nhọn. Tựa như kính lý gia tộc và có mòn gia tộc ngay từ đầu kế hoạch như thế. Kính lý gia tộc một khi cầm xuống huynh đệ cảng, có mòn gia tộc hạm đội thứ ba, liền sẽ trực tiếp chặt đứt vĩnh dạ quân lãnh cùng tuyệt vọng đầm lầy ở giữa liên hệ. Truyền tin cho Sở Tuệ ỉn tướng quân, hắn đột tốc độ quá nhanh, chúng ta chiến thuyền theo không kịp, hiện tại hẳn là vững vàng, trước phong tỏa ngăn cản sông đổ nổ cùng bệ huyệt sông giao nhau miệng, chờ chúng ta mời quét xong huynh đệ cảng chướng ngại sau, lại liên hợp thúc đẩy. Mắt thấy Sở Tuệ ỉn xuất lĩnh cò mòn gia tộc hạm đội thứ ba, tựa như thoát dây cương chiến mã đồng dạng, gắn hoan điên cuồng đột tiến, ác mẹ ở trong lòng không khỏi máy động, ngay lập tức truyền tin cho cò mòn gia tộc hạm trưởng Sở Tuệ ỉn. Ác mẹ ở cùng vĩnh dạ quân lãnh liên hệ cũng coi là đánh ra kinh nghiệm tới. Bọn gia hỏa này khắp nơi giữ lại một tay, hơi vô ý, liền sẽ rơi vào trong hầm. Hắn mơ hồ cảm giác vĩnh dạ quân lánh rút khỏi huynh đệ cảng, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, nhất thời bán hội lại nhìn không thấu, duy nhất có thể làm chính là cẩn thận hơn. Ác mệ ở tướng quân, đây là bị địch nhân sợ mất mật, hiện tại chính là thừa thắng sông lên thời điểm, tại sao có thể dừng lại tu chỉnh? Đợi đến bọn hắn đem huynh đệ cảng chướng ngại bình định, địch nhân đã sớm lui về đại sơn chúng. Lại nghĩ tìm trọng thương cơ hội của bọn hắn, liền khó hơn, chiến cơ không còn gì để mất, chỉ bằng chính chúng ta, cũng có thể đem bọn hắn giết thẻ ra quần. Sở Tuệ ỉn căn bản không đem ạc mệ ở cảnh cáo để ở trong lòng. Không riêng bởi vì hắn không có tại vĩnh dạ quân lãnh trên thân nếm qua đau khổ, cũng bởi vì hắn đối với mình hạm đội thứ ba rất sâu xa lòng tin. Tại sông Đan Nguyệt bên trên, không có loại này dọc theo sông Tháp Lâu máy ném đá, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Vĩnh dạ quân lãnh coi như bản sự lại lớn, còn có thể thượng du xây lại có một tòa huynh đệ cảng phải không? Còn có một tổ tháp lâu xe bắn đá. Coi như bọn hắn bản sự nghịch thiên, thật chống rông biến ra một tổ tháp lâu xe bắn đá. Nhiều lắm là bọn hắn thấy tình thế không đối, rút lui chính là. Loại này xe bắn đá uy lực cố nhiên cường đại, khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là không thể di động, chỉ có thể xác định vị trí phòng thủ. Ôm loại ý nghĩ này, có mòn gia tộc hạm đội thứ ba, cắn chặt vĩnh dạ quân lánh rút lui hạm đội chủ lực không thả. Sở Tuệ ỉn không chỉ có muốn đem vĩnh dạ quân lánh chạy về Endis Đại Sơn bên trong đi, còn muốn nhân cơ hội từ trên người của bọn hắn gặm khối tiếp theo thì đến. Lúc này liền cho thấy song phương chiến hạm khác biệt tới. Đồng dạng đi ngược dòng đi thuyền, đồng dạng là cánh buồm, nhân lực hai trọng cung cấp lực hệ thống, có mòn gia tộc chiến hạm, muốn so vĩnh dạ quân lánh lâu thuyền nhanh lên mấy phần, nhất là Long Hải chiến hạm, tốc độ kia tuyệt đối không lời nói, thủy chung là có mòn gia tộc hạm đội mũi tên, nhìn nó dáng vẻ không chút phí sức. Hoàn toàn là đang áp chế tốc độ của mình. Sở Tuệ ỉn tính tình mặc dù cuồng vọng, nhưng là còn chưa tới cho rằng bằng vào mình một chiếc Long Hải chiến hạm liền có thể khiêu chiến toàn bộ vĩnh dạ quân lãnh hạm đội trình độ, phối hợp cả chi hạm đội hành động mới là chính đạo. Song phương tốc độ chênh lệch quá lớn, tiếp tục như thế, chúng ta lâu thuyền căn bản không có cơ hội trở về tử thần thủy đạo, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài tốc độ của bọn hắn. Vận dụng thủy lôi đi, nổ bọn hắn một đợt, xem bọn hắn còn dám hay không truy như thế gấp. Không được, quá sớm, nếu là hiện tại vận dụng thủy lôi, sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác, bọn hắn liền sẽ không ngoan ngoãn vào cuộc, nhất định phải sử dụng không thể để cho bọn hắn sinh ra lòng nghi ngờ phương pháp. Gặp quỷ, còn muốn dùng huynh đệ mệnh đi lấp phải không? Chúng ta huynh đệ đã bạch bạch chảy rất nhiều máu. Đây là không còn cách nào, song phương trên nước thực lực sai biệt quá mức cách xa, chúng ta duy nhất phản kích thủ đoạn lại quá mức bị động, một khi bị đối phương phát giác, chúng ta lúc trước chuẩn bị liền toàn bộ phí công nhọc sức, chúng ta hiện tại chỉ có thể bỏ tiểu bảo đảm lớn. Xin khoát tay một cái nói, các ngươi không cần như thế quanh co lòng vòng an ủi ta, ta biết phải nên làm như thế nào, mệnh lệnh đội cảm tử xuất động đi. Ta vì bọn họ dòng trông trắng đi. Xin nói tới đội cảm tử, là 30 chiếc công kích chiến thuyền. Phía trên tràn đầy dễ cháy vật phẩm cùng hắc hỏa dược thùng, chỉ có số rất ít vĩnh dạ binh sĩ thao tác. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là vọt tới cỏ mòn gia tộc chiến hạm. Đây là chính cống, thập tử vô sinh nhiệm vụ. Coi như không có chết tại công kích trên đường, cũng sẽ bị một thuyền hắc hỏa dược nổ thượng thiên. Dù là may mắn từ bạo tạc bên trong sống sót, băng lãnh nước sông đồng dạng sẽ muốn mạng của bọn hắn, vĩnh dạ quân lãnh bên này là không có cách nào tổ chức cứu viện. Đông, đông, đông. Theo bản thạch hào bên trên chấn thiên tiếng chống trận, từng chiếc gánh vác hẳn phải chết sứ mệnh công kích tàu nhanh, cánh buồm dơ lên, bằng nhanh nhất tốc độ, đón cỏ mòn gia tộc hạm đội phóng đi. Xe bắn đá đâu? Còn chờ cái gì? Công kích, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần. Xe nỏ, tất cả xe nỏ, cho ta tiến công, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần. Cỏ mòn gia tộc hạm đội hạm trưởng, đám thuyền trưởng bọn họ, hiển nhiên cũng liên tưởng đến cái gì. Lúc trước bọn hắn tại huynh đệ cảng phòng thủ chiến bên trong, thế nhưng là được chứng kiến vĩnh dạ quân lãnh hắc hỏa dược thùng lợi hại, nếu là đối phương công kích trên chiến thuyền, đổ đầy một thuyền loại kia đồ chơi, coi như bọn hắn đại hải thuyền lại kiên cố cũng gánh không được. Bên trái nỏ pháo, không tại trong tầm bắn. Phía bên phải nỏ pháo, cũng không tại trong tầm bắn. Có mòn gia tộc chiến hạm nỏ pháo tay, nhao nhao đáp lại nói. Có mòn gia tộc đại hải thuyền, hình thể chật hẹp, phía trên theo thuyền xe bắn đá cùng nỏ pháo, là vì hải chiến chuẩn bị. Đa số lắp đặt tại thân tàu hai bên, đầu thuyền chỉ có ý nghĩa tượng trưng mấy chiếc, nhưng không tổ hợp được thành tuyệt đối hỏa lực. Bọn hắn tự hào nhất tấn công chính diện thủ đoạn, là chính diện va chạm. Không thấy được vĩnh dạ quân lánh lâu thuyền thấy bọn họ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng là bọn hắn hiện tại nào dám để vĩnh dạ quân lánh công kích tàu nhanh lao tới mình bên cạnh. Kia thuần túy là muốn chết. Đem thuyền ngang qua đến, cho ta hoanh chìm bọn hắn. Một chiếc vị trí khá cao của mòn gia tộc chiến hạm thuyền trưởng làm ra quyết định sai lầm. Vì gia tăng mình hỏa lực, vậy mà đem chiến hạm của mình cho ngang tới. Đơn vị thời gian bên trong, xe bắn đá cùng nỏ pháo công kích hỏa lực cố nhiên tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng là nó nhận vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền uy hiếp diện tích, cũng tăng lên gấp mấy lần. Ông, đụng, đụng, đụng. Có mòn gia tộc theo thuyền máy ném đá đả kích hiệu quả, cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Cho dù là bọn họ chiến hạm hình thể khổng lồ, theo thuyền máy ném đá hình thể cũng không có khả năng quá lớn, đa số là cỡ nhỏ hoặc là cỡ nhỏ, ném đi ra đạn pháo lấy mười mấy ký lô thiết cầu làm chủ. Không cần phải để ý đến bọn hắn, xông đi lên, hoàn thành sứ mạng của chúng ta, cho ta tin được phương hướng, đám bọn hắn, vì lãnh địa, vì lãnh địa, vì tộc nhân. Vì lãnh chúa, vì lãnh địa, vì tộc nhân, xông lên A. Vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền, căn bản không có tránh né công kích ý tứ, nghe chúng nó danh tự liền biết. Chủ yếu là lấy tốc độ làm chủ, hiện tại lại là xuôi dòng mà xuống, phương diện này càng là có chỗ tăng thêm, rất nhiều công kích đều bị quăng chắp sau lưng. Liền xem như đánh chúng, một hai phát cũng rất khó đưa chúng nó đánh chìm, bởi vì bọn chúng chính diện, phủ mấy tầng thật dày da trâu, đạn pháo nện ở bọn chúng trên thân, lực trùng kích cũng sẽ bị giảm đi không ít. Có mòn gia tộc chiến hạm căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian. Vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền đã vọt tới phụ cận. Nhất là kia chiếc đã nửa nằm ngang ở sông Đa Nụy bên trên chiến hạm. Nó đột nhiên tăng nhiều hỏa lực, cố nhiên đánh chìm vĩnh dạ quân lãnh hai chiếc công kích tàu nhanh, nhưng là cũng có ba chiếc, không phân tuần tự đâm vào hắn trên thân. Châm lửa, dẫn bạo, công kích trên chiến hạm, đồng thời vang lên lão binh khản cả giọng hò hét, vì lãnh chúa, vì lãnh địa, vì tộc nhân. Bọn hắn đã xem đem sinh mệnh của mình giao cho tình cảm chân thành đoàn thể cùng lãnh địa. Vâng. Ba đám to lớn hỏa diễm đằng không mà lên. Ba chiếc công kích tàu nhanh, tại chỗ biến thành cho bụi, vẩy ra liệt hỏa, trực tiếp đem chiếc này xui xẻo có mòn gia tộc chiến hạm nửa bên nhóm lửa. Bọn chúng va chạm vị trí, xuất hiện ba cái cự đại lỗ hổng, băng lánh nước sông điên cuồng rót tuôn ra. Cả tàu chiến hạm đều đang phát ra mất tự nhiên kéo kẹt tiếng vang, đám chìm đã là chuyện tất nhiên. Ngu xuẩn, tắt thẻ thằng ngu này. Sở Tuệ Ẩn khí chân đều đập mạnh nát, thằng ngu này nếu là không chết, ta nhất định tự tay vặn dưới đầu của hắn, đừng có ngừng, tốc độ không cần giảm, tiến lên, toàn bộ tiến lên. Chương 344, thả dây dài. Sở Tuệ Ẩn không nghĩ tới trong hạm đội của mình, còn có ngu xuẩn như vậy thuyền trưởng, mình chiếc thứ nhất chiến không có chiến hạm, vậy mà không phải là bởi vì đối phương chiến thuật, mà là bởi vì thuyền trưởng ngu xuẩn, mà sống sinh sinh xuẩn chết. Dưới mắt loại tình huống này, tiến lên mới là lựa chọn chính xác nhất, chỉ cần đem bọn hắn tránh khỏi, bọn hắn nhất thời bán hội rất khó quay đầu đuổi kịp cò mòn gia tộc hạm đội. Bất cứ chút do dự nào cùng dây dưa, đều sẽ để cho mình chiến hạm bị càng nhiều tổn thương. Tại Sở Tuệ In gào thét dưới, cò mòn gia tộc hạm đội những chiến hạm khác, không tiếp tục phạm sai lầm giống nhau, hoặc là nói lập tức liền muốn phạm vào, ngạnh sinh sinh điều chỉnh tới. Tránh né cái rắm, nghiền ép đã qua, nghiền ép đã qua. Sở Tuệ In điên cuồng gào thét. Long Hải chiến hạm không tránh không né, mã lực toàn bộ triển khai, đón va chạm hướng mình công kích chiến thuyền vào tới. Giang giác. Long Hải chiến hạm đầu rồng, tựa như một thanh to lớn dao cạo, trực tiếp tương nên diện phóng tới nó công kích tàu nhanh hết thể hai nửa, trực tiếp ép tiến trong nước, chờ nó chạy tới mười mấy giây đồng hồ, hai tiếng bạo tạc mới từ phía sau của nó truyền đến. Cái khác va chạm hướng nó công kích tàu nhanh, rất nhiều cũng còn chưa kịp bạo tạc, nó liền đã gặp thoáng qua, loại tình huống này, những cái kia lòng mang tử trí vĩnh dạ binh sĩ cũng sẽ không đần độn lại tự bạo. Có món gia tộc những chiến hạm khác mặc dù không có biểu hiện như thế quả quyết hung hãn, nhưng thắng ở tuân lệnh làm việc, tình hình cùng Long Hải chiến hạm không sai biệt lắm. Bằng vào siêu cường tốc độ, đối sông mà qua, căn bản không cho vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền cơ hội phản ứng, nếu là tại chiến hạm đầu thuyền vị trí dẫn bạo, bạo tạc hiệu quả đa số không lý tưởng. Bởi vì đầu thuyền vị trí là những này đại hải thuyền kiên cố nhất địa phương, bình thường bọn hắn đều là dùng nơi này va chạm người khác, loại này không phải trực tiếp tính tiếp xúc bạo tạc, rất khó đối nó tạo thành hủy diệt tính xung kích. Trải qua một hệ liệt dây dưa, vĩnh dạ quân lãnh trước sau dẫn nổ 12 chiếc tính chất tự sát công kích chiến thuyền. Có món gia tộc bên này, trừ chiếc thứ nhất thuyền trưởng mình Phạm Xuân, đem một thuyền người đưa lên tuyệt lộ bên ngoài, có món gia tộc hạm đội còn lại 17 tàu chiến hạm, không một trọng thương, chỉ có 5 chiếc vết thương nhẹ, xuất hiện trình độ nhất định dị nước. Đối với mấy cái này lâu dài trên biển cả phiêu bạt, gặp qua sóng to gió lớn đại hải thuyền đến nói, điểm ấy tổn thương căn bản không tính là cái gì. Theo người chèo thuyền tượng nắm chặt thời gian xây một chút bồi bổ là được rồi, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu. Đối với đằng sau chiến hạm ảnh hưởng lớn nhất, ngược lại là trước hết nhất xuẩn chết kia một chiếc chiến hạm, cứ như vậy nửa nằm ngang ở trên mặt sông, đem vốn là không tính là rộng bao nhiêu rộng mặt sông, thích hợp nhất có mòn gia tộc đại hải thuyền đi thuyền một đoạn mặt nước, chắn cực kỳ chặt chẽ, không thể không giảm tốc đi vòng, bị thương kia 5 chiếc chiến hạm bên trong, có 2 chiếc là ở trong quá trình này bị vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền nắm lấy cơ hội nổ tổn thương. Vĩnh dạ quân lãnh cũng không có trông cậy vào cứ như vậy tùy tiện đem cỏ mòn gia tộc hạm đội xử lý, nếu là thật dễ dàng như vậy làm được. Vĩnh dạ quân lãnh làm gì hao tổn tâm cơ tại huynh đệ cảng tu kiến nhiều như vậy vân tiêu xe bán đá. Vừa mới tình huống chính là chứng minh tốt nhất. Đây là đối sông tình huống dưới, nếu là đổi thành đổi trốn. Cỏ mòn gia tộc chiến hạm phía trước, vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền ở phía sau, vậy liền trở thành chính công cái bia. Bất quá vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền kéo dài hiệu quả vẫn là làm ra, ngay tại song phương dây dưa công phu, vĩnh dạ quân lãnh vận binh thuyền ngựa không ngừng vó chạy ra thật xa. Truy, đuổi theo cho ta, không thể để cho bọn hắn chạy, ta muốn để bọn hắn toàn bộ cho ta chiến hạm chôn cùng. Sở Tuệ In mắt đỏ, nộ khí trùng thiên đạo. Hạm trưởng đại nhân, muốn hay không chờ một hồi? Long Hải chiến hạm phó hạm trưởng bờ giờ ở một bên thận trọng đề nghị. Chờ một hồi cái gì? Sở Tuệ In mắt đỏ. Án lấy đao nhìn mình lom lom phó hạm trưởng, một bộ hắn nếu là không cho ra một hợp lý do, hắn liền một đao chặt vẻ hung ác của hắn bộ dáng. Phó hạm trưởng bờ dậy vẫn là kiên trì thực hiện mình trình lên khuyên ngăn chức trách nói chờ một hồi ác mẹ ở tướng quân bên kia, chỉ bằng vào chính chúng ta, lực lượng có chút đơn bạc, nếu là có kính lý gia tộc cỡ nhỏ chiến thuyền ở phía trước đỉnh lấy, vừa mới bi kịch liền sẽ không xuất hiện sáu. Ý của ngươi là, vừa mới bi kịch, là bởi vì ta tạo thành. Sở Tuệ ỉn trên mặt tức giận rõ ràng hơn. Sắp không ức chế được dâng lên mà ra. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Phó hạm trưởng bờ dậy vội vàng phủ nhận nói, ý của ta là, chúng ta hiện tại đã nắm vững thắng lợi, làm gì như thế liều lĩnh. Hắc, lao tử muốn không phải nắm vững thắng lợi, mà là huy hoàng đại thắng, huy hoàng đại thắng hiểu không? Sở Tuệ In gầm thét lên, hiện tại chính là chứng minh chúng ta giá trị thời điểm, chúng ta biểu hiện ra càng cường đại, kính lý gia tộc liền càng không dám tùy tiện đổi ý, nếu là chúng ta không biểu hiện ra một điểm giá trị, ngươi thật cho rằng bụt lao hồ ly kia, biết thành thành thật thật thực hiện khế ước sao? Ngu ngốc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng là sáu. Phó hạm trưởng bờ rơi há to miệng, muốn phản bác, lại nhất thời lại nghĩ không ra phản bác lý do đến. Sở Tuệ In lần này lý luận, nghe không có kẽ hở, nhưng là hắn luôn cảm giác trong đó tồn tại vấn đề, mà lại căn cứ hắn đối Sở Tuệ In hiểu rõ, hắn hiện tại điên cuồng đột tiến, không chỉ lúc bởi vì loại này đường hoàng nguyên nhân, cũng bởi vì khát máu, nóng nảy tính cách phát tác. Có món gia tộc hạm đội thứ 3 hạm trưởng Sở Tuệ In điên cá mập danh hiệu ở đây danh không gặp chuyện, nhưng là tại toàn bộ Tây Hải bờ, kia là tiếng tăm lừng lẫy, một khi bị hắn cắn, không kéo xuống một miếng thì đến, quyết không bỏ qua. Cho dù là binh lực mình cũng không chiếm cư ưu thế tình huống dưới. Hắn chính là nương tựa theo cỗ này điên kình, mới tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 cái này một chi bên trong chỗ hết tài năng. Từ một cái không được coi trọng bằng chi, một chiếc song cột buồm thuyền trưởng, sinh sinh giết ra một con đường máu, đi tới vị trí hiện tại. Bọn hắn chính là một đám cá mập, tại tuyệt vọng đầm lầy cái này nước cạn vịnh khốn thời gian quá dài, trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa, hiện tại nhìn thấy mùi máu tươi, tự nhiên cắn chặt không thả. Nhất là vĩnh dạ quân lãnh vừa mới đánh đắm bọn hắn một chiếc chiến hạm, kia càng là chọc tổ hong vò vẽ, rắn rắn chắc chắc tại Sở Tuệ ỉn tim đạp một cước. Bọn hắn hạm đội thứ 3.000 dặm xa xôi từ Tây Hải bờ chạy tới, sóng to gió lớn đều không thể để bọn hắn đắm chìm một chiếc, kết quả cùng đối phương đường đường chính chính giao phong hiệp một, liền bị người ta tới cái ra vai phủ đầu, xinh xinh đánh đắm một chiếc. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Sở Tuệ ỉn như thế nào tiếp nhận? Nợ máu chỉ có thể dùng trả bằng máu. Sở Tuệ Ý ngay từ đầu chết cắn vĩnh dạ quân lãnh không thả, chỉ là đơn thuần không muốn bỏ qua chiến cơ, hiện tại có càng tư nhân lý do. Còn chờ cái gì? Hạm đội thứ 3 các dũng sĩ, mở cho ta đủ mã lực, đụng đổ bọn hắn. Sở Tuệ Ý vung tay hô to. Lần này hắn vận dụng Long Hải chiến hạm lực lượng, thanh âm không riêng truyền tống đến những chiến hạm khác thuyền trưởng trong lỗ thai, đồng thời còn truyền đến cái khác thuyền viên thủy thủ trong lỗ thai. Hô a. Trên chiến hạm truyền đến một trận ứng hòa la lên, bên trong tràn ngập hưng phấn cùng bạo ngược. Cũng không phải là Long Hải chiến hạm có được hoàng kim giáp cùng loại thần kỳ ma lực, có thể ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn, mà là bọn hắn bản thân giống như này. Đem có mòn gia tộc hình dung thành hải tặc gia tộc cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng là đem hạm đội thứ 3 nói thành là hạm đội hải tặc, kia là chính cống, bọn hắn tung hoành trên biển cả, nói là mậu dịch, trên thực tế chính là cướp bóc, những cái kia hòn đảo bên trên biển dân, đều là bọn hắn nuôi nhốt bầy cừu. Theo có mòn hạm đội phía trên tiếng hò hét nổi lên. Tựa hồ cả chi tốc độ của hạm đội cũng sắp rất nhiều, bọn hắn khoảng cách vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, cái này khiến bọn hắn trở nên càng hưng phấn. Những lâu thuyền kia tại bọn hắn chiến hạm trước mặt phá thành mảnh nhỏ, đám chìm cảnh tượng, tựa hồ cũng đã xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Chỉ cần đuổi kịp bọn hắn, chính là bọn hắn tận thế. Không có người hoài nghi điểm này, vô luận là có mòn gia tộc, vẫn là vĩnh dạ quân lãnh. Điều kiện tiên quyết là đuổi kịp, tựa như ác ma miệng lớn đồng dạng tử thần thủy đạo, đã gần tại chỉ thước. Từ thần thủy đạo cùng huynh đệ cảng trên nước đường thủy chỉ có 15.3 cây số. Xuôi dòng, vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền chỉ cần 25 phút, ngược dòng cũng không dùng đến gấp đôi thời gian. Cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn tiến thủy đạo. Sở Tuệ In hiển nhiên cũng biết cuối cùng cái này mấy cây số, là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền một khi tiến từ thần thủy đạo, bọn hắn liền không có biện pháp đuổi. Liền xem như nơi đó nước sâu thích hợp thuyền biển đi thuyền, cũng không thể tiến. Bởi vì tử thần thủy đạo đối bọn hắn đến nói, thực sự quá hẹp hòi, một khi tiến vào, sẽ rất khó quay đầu. Đợi đến khoảng cách gần vừa đủ, thấy rõ tử thần thủy đạo tình huống bên ngoài về sau, Sở Tuệ ỉn không ức chế được một trận cùng thiếu, ha ha sáu. Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Bị hạn chế tại đất hình, tử thần thủy đạo 10 phần chật hẹp, hiện tại thủy vị cho dù là trên phạm vi lớn giảm xuống, vẫn như cũ 10 phần chạy xiết. Từ trong thủy đạo dâng trào sau khi đi ra, mới hỏa hoãn không ít. Nói cách khác, rời núi sau sông đổ nổ mặt nước độ rộng là tử thần thủy đạo 3 lần tả hữu. Tại có mòn gia tộc một trận đuổi con vịt giống như đuổi theo bên trong, vĩnh dạ quân lãnh liên 3 chiếc lâu thuyền ở bên trong, to to nhỏ nhỏ vận chuyển thương thuyền, công kích chiến thuyền không nhỏ hơn trên 100 dư chiếc. Chỉ có một phần rất nhỏ thuận lợi tiến vào tử thần thủy đạo, hiện tại đầu to bị ngăn ở tử thần thủy đạo bên ngoài. Đối mặt loại tình hình này, Sở Tuệ In làm sao không mừng rỡ như điên, hô to kêu nhỏ lên, sông đi lên, toàn bộ sông đi lên, đem bọn hắn đắm. Đối mặt toàn tuyến để lên tới cò mòn gia tộc hạm đội, đứng ở bàn thạch hào tầng cao nhất xỉn, một mực căng cứng mặt, giờ phút này ngược lại nở một nụ cười nói con cá không có thoát câu, biệt khuất thời gian dài như vậy, đến phiên chúng ta phản kích, nổi trống, tiến công. Đông, đông, đông. Đơn trương chống trận tiếng vang cũng không đáng sợ, Khi mấy chục tấm thậm chí hàng trăm tấm chống trận đồng thời lôi lên thời điểm, vậy thì có điểm đáng sợ. Nhất là loại này chống trận không chỉ đến từ mặt sông, đồng thời còn đến từ đỉnh núi. Tại chấn thiên chống trận bên trong, còn có thuộc về máy móc vận chuyển, dây thường vung dậy, cự thạch tiếng xé gió. Tiếng chống trận cũng không có cách nào che kín bọn hắn, có thể thấy được bọn hắn tiếng vang đến tột cùng lớn bao nhiêu. 450 khối hơn 100 kg tăng thêm hình hắc hỏa dược thùng, từ tử thần thủy đạo hai bên trên vách núi, đàng không mà lên, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, hung ác vô cùng đánh tới hướng đang điên cuồng phóng tới vĩnh dạ quân lãnh của mòn gia tộc hạm đội. Vâng! Vâng! Vâng! Sơn băng địa liệt tiếng vang, tại có mòn gia tộc hạm đội chung quanh vang lên. Bọt nước vẩy ra, trường cao mười mấy mét. Có một chiếc có mòn gia tộc chiến hạm tương đối không may, bị đánh vừa vặn. Một cái hắc hỏa dược thùng đạn tháo, trực tiếp đập vào bong tàu bên trên. Loại kia thảm liệt tràn diện, hoàn toàn không phải cự thạch có thể so sánh được. Chừng mấy chục cm dày kiên cố bong tàu, tại chỗ bị tạc phá thành mảnh nhỏ, lộ ra chiến hạm kết cấu bên trong. Những này cho dù là tại phơi gió phơi nắng, sóng lớn đã kích xuống, cũng sẽ không tùy tiện biến hình hư hao bong tàu còn như vậy, những máu thịt kia thân thể tạo thành thủy thủ thuyền viên đoàn, lại có thể tốt hơn chỗ nào. Đa số biến thành phá thành mảnh nhỏ toái thi, bay đến sông Đan Uyệp bên trong cho cá ăn. Chiếc này xui xẻo có mòn gia tộc chiến hạm, mặc dù không có bị tại chỗ đánh đắm, nhưng là toàn bộ đầu thuyền vị trí, đã lâm vào hừng hực trong liệt hỏa, nhất thời bán hội rất khó dập tắt, lần này chiến dịch không chỉ có cung cấp không được trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành toàn bộ hạm đội liên lụy. Những chiến hạm khác mặc dù không có xui xẻo như vậy, nhưng là có không ít hắc hỏa dược thùng bạo tạc vị trí cách chúng nó rất gần, bị bạo tạc dư ba quét chúng, cũng làm cho bọn chúng không tự chủ được một trận lắc lư, cùng lâm vào một trận trong gió lốc không sai biệt lắm. Xe bắn đá, cự hình xe bắn đá, bọn hắn ở trên đỉnh núi lắp đặt cự hình xe bắn đá, chúng ta sớm hẳn là nghĩ tới. Sơn thần chi nộ, đây là bọn hắn sơn thần chi nộ, không thể bị bọn hắn đánh trúng, né tránh, nhanh lên né tránh. Hải Long số 5 bị đánh trúng, Hải Long số 5 bị đánh trúng, không cách nào tiếp tục đi thuyền, không cách nào tiếp tục đi thuyền. Gặp quỷ, Hải Long số 5 tại chúng ta đường thủy bên trên, tránh đi, nhanh lên tránh đi. Không có cách nào hoàn toàn tránh đi, chúng ta lúc trước cùng quá gấp, không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Đáng chết, Hải Long số 5 bỏ thuyền, Hải Long số 5 bỏ thuyền, chúng ta không cách nào tránh đi, nhất định phải tiến hành va chạm, nhất định phải tiến hành va chạm, không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông qua. Giang giác. Kia chiếc bị hắc hỏa dược thùng bom doanh chúng có mòn gia tộc chiến hạm, bị theo sát tại nó phía sau cái mông quân đội bạn chiến hạm, hung hăng đỉnh một đầu. Mặc dù không phải mũi sừng trực tiếp trúng đích, va chạm người đã tận khả năng giảm tốc. Nhưng là hai cái trọng tải lấy trăm tấn nhớ quái vật khổng lồ, phát sinh va chạm, tràng diện tuyệt đối sẽ không quá đẹp mắt. Vật liệu gỗ bắn ra, nhân viên quần bay, kia cũng là hiện tượng bình thường. Chỉ cần mực nước phía dưới, chưa từng xuất hiện không thể chữa trị tổn thương, đều thuộc về tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy, rút lui, rút lui. Không thể rút lui, loại thời điểm này không thể rút lui, xông về phía trước, tất cả đều cho ta xông về phía trước, liền xem như rút lui, cũng phải đợi đến đem bọn hắn đánh sụp lại rút lui. Không tệ, loại thời điểm này không thể rút lui, muốn mạng sống, liền muốn xông về phía trước. Nghe hạm trưởng. Hạm trưởng nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, tuyệt đối không thể loạn tay chân. Những cái kia có mòn gia tộc thuyền trưởng tiếng nghị luận tại sở tuệ ỉn bên thai quanh quẩn, đem hắn nhao nhao hỏa khí ưa ra. Phó hạm trưởng bờ dậy đầu não một trận mắt hoa, giờ khác này hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước sở tuệ ỉn phản bác trong lời nói của hắn vấn đề. Sở tuệ ỉn hết thể điểm xuất phát, đều là đứng tại có mòn gia tộc hạm đội nghiền ép vĩnh dạ quân lãnh tình huống dưới, hoàn toàn không có cân nhắc đến, nếu là vĩnh dạ quân lãnh có năng lực phát động phản kích, nghịch chuyển trên nước tình thế làm sao bây giờ? Tình huống trước mắt thấy thế nào? Đều có một cố cảm bấy hương vị. Vĩnh dạ quân lãnh đại bộ đội sớm không rút lui, muộn không rút lui, hết lần này tới lần khác đợi đến kỳ lì gia tộc đại quân đem dọc theo sông máy bắn đá loại lớn sắp trừ bỏ, có mòn gia tộc hạm đội có thể xông tới thời điểm, mới vội vàng rút lui. Vĩnh dạ quân lãnh cầm giữ nơi này nhiều năm, chẳng lẽ không rõ ràng nơi này đặc biệt địa hình, không biết nơi này dễ dàng tạo thành trên nước giao thông ngăn chặn, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này phải không? Tại đối phương không có phát động phản kích trước đó, bọn hắn còn có thể trong lòng còn có loại này may mắn. Nhưng khi đối phương lắp đặt tại đỉnh núi Vân Tiêu xe bắn đá phát ra gào thét thời điểm, bọn hắn liền không có biện pháp lại lừa mình dối người. Từ đầu tới đuôi vĩnh dạ quân lãnh đều đang câu cá, dùng rút lui chủ lực cái này nặng ngồi, câu có mòn gia tộc hạm đội thứ ba con cá lớn này. Cả ngày câu cá, bị cá cắn. Phó hạm trưởng bờ dư càng nghĩ cảm giác chính mình nói càng có đạo lý, cao giọng nói, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, không thể tiếp tục xông về phía trước. Phía trước nói không chừng còn có càng lớn cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Nhưng là Vĩnh Dạ quân lãnh đến tột cùng chuẩn bị cái gì cả bấy, Bờ Dày lại nhất thời không nghĩ ra được. Bọn hắn đối Vĩnh Dạ quân lãnh hiểu rõ thực sự quá ít, tin tức lạc hậu đồng dạng cũng là bọn hắn một lớn thất sách. Lúc trước nhận được Vĩnh Dạ quân lãnh tinh chất tự sát công kích chiến thuyền xung kích thời điểm, hắn nên ngay lập tức kiên quyết chấp hành hắn thuộc về phó hạm trưởng trình lên khuyên ngăn chức trách. Loại kia tính chất tự sát chiến thuyền công kích, liền đã không thuộc về thông thường chiến thuật, nên cho hắn gõ vang cảnh báo. Nhưng là trên đời này không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận, bỏ qua chính là bỏ qua. Cho nên lần này hắn không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Sở Tuệ ỉn vẹn vẹn quét phó hạm trưởng một chút, căn bản không để ý đề nghị của hắn, trung điệp vung lên chỉ huy đao đạo, "Xông, cho ta tiếp tục xông, triệt để tách ra bọn hắn." Chương 345, câu cá lớn. "Không thể xông, tướng quân đại nhân, không thể xông về phía trước có cạm bẫy, phía trước nhất định có cạm bẫy." Phó hạm trưởng Bờ Dày đau khổ cầu khẩn nói. "Lan." Sở Tuệ ỉn một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, cao giọng gầm thét lên, "Ngươi nếu là lại nhiễu loạn quân tâm, ta trước một đao chặt ngươi, ngươi không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, hiện tại tình huống như thế nào. Lui lại sẽ chỉ chết càng nhanh." Tại nguyên chỗ lật ra ngã nhào một cái, phó hạm trưởng Bờ Dày ngay lập tức nhảy dựng lên, xem xét tình huống chung quanh, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh cả người. Có món gia tộc vừa mới truy quá mức vui sướng. Căn bản không có phát hiện, sông đa nguyệp càng tiếp cận tử thần thủy đạo càng chật hẹp, chiến hạm ở giữa khoảng cách cũng liền càng gần. Liên cung nước gấm nấu hết xanh một cái đạo lý, đợi đến hết xanh phát hiện nước quá bỏng, đã không có khí lực từ bên trong nhảy ra ngoài. Đợi đến có mòn gia tộc bị Vĩnh Dạ quân lãnh đổ ập xuống hắc hỏa dược thùng bom nổ lúc tỉnh, tình huống đã tương đương ác liệt, có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 chiến hạm đã bắt đầu tụ tập. Vừa mới Hải Long số 5 bị Vĩnh Dạ quân lãnh hắc hỏa dược thùng bom trọng thương, theo sát tại hắn phía sau cái mông Hải Long số 6, liên hoàn toàn biến hướng thời gian đều không có, từ nơi này có thể nhìn ra được khoảng cách của song phương đến tột cùng có bao nhiêu gần. Chớ nói chi là quay đầu chuyển hướng. Nếu là bọn hắn tùy tiện làm như thế kết quả chỉ có một cái, đó chính là tại sông đổ nổ bên trên chen thành một đống u cục, biến thành Vĩnh Dạ quân lãnh vân tiêu máy ném đá bia sống. Mặc dù có mòn gia tộc đến bây giờ còn không thể nhìn thấy Vĩnh Dạ quân lãnh chứa ở tử thần thủy đạo hai bên trên đỉnh núi vân tiêu máy ném đá bộ dáng, có một chút có thể xác định, so với huynh đệ cảng, sợ là chỉ lớn không nhỏ. Hiện tại lại là chiếm giữ cùng 200-300m trên đỉnh núi, bán thành hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc, có thể trực tiếp vênh chúng 2-3 cây số bên ngoài mặt sông cũng có thể. Ngược lại là tử thần thủy đạo phía ngoài chân núi, sẽ biến thành những cái kia đỉnh núi vân tiêu máy ném đá công kích điểm mù. Bọn hắn hiện tại sinh lộ ở nơi đó. Tiến lên, đem Vĩnh Dạ quân lãnh hạm đội đánh tan, lại từ cho quay người rời đi nơi này. Sở Tuệ ỉn có thể trở thành con mòn gia tộc hạm đội thứ 3 hạm trưởng, tuyệt không phải may mắn, mà là bằng vào năng lực chính mình từng chút bò lên. Liền xem như trong tính cách tồn tại thiếu hụt, trên chiến trường cơ bản nhất cái nhìn đại cục vẫn là cao nhân một bậc, một chút liền phát hiện Vĩnh Dạ quân lãnh lỗ thủng chỗ. Hắn làm sao không biết nơi đó có khả năng tồn tại Vĩnh Dạ quân lãnh càng hiểm ác cả bấy. Nhưng là chí ít có một chút hy vọng sống, bọn hắn có thể bằng vào chiến lực của mình đoạt một đoạn. Nếu là hiện tại quay đầu, không riêng chiến hạm của mình lại biến thành cá mòi, chịu địch nhân oanh tạc, Vĩnh Dạ quân lãnh co lại thành một đoàn hạm đội, cũng tuyệt đối sẽ biến thành hung ác nhất cá mập phóng tới bọn hắn, lúc kia mới thật sự là thập tử vô sinh. Nói đến phức tạp, trên thực tế Sở Tuệ ỉn làm ra quyết định, đến từ đỉnh núi bên trên đợt thứ nhất oanh tạc mới vừa vận hạ màn kết thúc. Có mòn gia tộc hạm đội còn lại chiến hạm, tại Long Hải chiến hạm xuất lĩnh dưới, tốc độ không giảm xông về Vĩnh Dạ quân lãnh tránh cũng không thể tránh đội tàu. Veng, veng, veng. Liên tục kịch liệt bạo tạc truyền đến, tại chỗ liền có 3 chiếc cọ mòn gia tộc chiến hạm bước lên khói đen. Liên hạm đội thứ 3 kỳ hạm Long Hải chiến hạm đều chịu 2 cái, lúc này, chiếc này có truyền kỳ chi danh chiến hạm yêu nghiệt chỗ hiển hiện ra, tại bạo tạc nháy mắt, trên người của nó, vậy mà xuất hiện cùng loại hoàng kim giáp thi triển loại thuật pháp thời điểm tấm chắn năng lượng. Đem kinh khủng nhất kia một đợt lực trùng kích cự tuyệt ở ngoài cửa, còn lại rơi xuống người nó về sau, chỉ làm cho nó đung đưa kịch liệt mấy lắc lư, liền ngay cả phía trên bong tàu đều không có vỡ nước mấy. Khối, chớ nói chi là thương cân động cốt. Mọi người cẩn thận, trong nước cũng có sơn thần chi nộ, tận khả năng theo sau lưng ta. Sở Tuệ ỉn cao giọng ra lệnh. Không tệ. Vừa mới có mòn gia tộc hạm đội nhận công kích, cũng không phải tới từ đỉnh núi hắc hỏa dược thùng oanh tạc, mà là nguồn gốc từ tại trong nước. Vĩnh Dạ quân lãnh bày ra hắc hỏa dược thủy lôi. Đây mới là Vĩnh Dạ quân lãnh vì có mòn gia tộc hạm đội chuẩn bị đón sát thủ. Vô luận hắc hỏa dược thủy lôi, hắc hỏa dược địa lôi, vẫn là hắc hỏa dược thùng bom, nghe rất cao khoa học kỹ thuật, trên thực tế, chân chính làm, độ khó cũng không có cao như vậy, đơn giản chính là hắc hỏa dược tăng thêm một cái va chạm châm lửa trang bị. So sánh với tinh vi vũ khí hiện đại, chính là tinh chuẩn cùng lực sát thương khác biệt. Nhưng là chỉ cần không trở ngại bọn hắn có thể sử dụng là được rồi. Vĩnh Dạ Quân lãnh từ trên xuống dưới, chưa từng có đem trứng gà đặt ở một cái rổ thói quen. Bọn hắn cố nhiên chuẩn bị tại huynh đệ càng thất bại kỉnh lì gia tộc kế hoạch, đồng thời bọn hắn cũng chuẩn bị từ trên mặt sông, thất bại có mòn gia tộc hạm đội kế hoạch. Đơn liều chiến thuyền. Tạo ngành đóng tàu vừa mới ở vào cất bước trạng thái Vĩnh Dạ Quân lãnh, tuyệt đối không đấu lại tại ngành nghề này làm long đầu lao đại nhiều năm có mòn gia tộc. Coi như Vĩnh Dạ Quân lãnh lãnh địa bên trong hiện tại tạo ngành đóng tàu phát triển tình thế lại tấn mãnh, vận dụng càng khoa học kỹ thuật, càng hợp lý tạo thuyền phương pháp, cũng không cải biến được phát triển thời gian quá ngắn, nội tình không đủ khả năng sự thật. So sánh với Di Vãng nói tới nội tình không đủ, lần này nói tới nội tình, đây chính là thật sự, bày ở trước mắt. Vĩnh Dạ Quân lãnh mấy năm này xưởng đóng tàu chế tạo ra thuyền lớn, toàn bộ lôi ra đến, cũng không có cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ ba hơn một nửa. Mà hạm đội như vậy, cỏ mòn gia tộc có được 7 chi nhiều, mà lại trước mắt chiến hạm còn không phải hạm đội thứ ba toàn bộ. Tại người ta am hiểu nhất phương diện cùng người ta phân cao thấp, kia là ngu xuẩn nhất hành vi. Vĩnh Dạ Quân lãnh các cao tầng tự nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Dùng mình am hiểu nhất một mặt, đối phó địch nhân, mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắc hỏa dược loại này vượt thời đại vũ khí, không thể nghi ngờ là đánh vỡ chiến tranh thông thường thủy chiến tồn tại. Dựa theo bình thường phát triển xu thế, hắc hỏa dược từ diện thế đến chính thức đầu nhập đại quy mô chiến tranh sử dụng, tối thiểu nhất cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm diễn biến. Nhưng là bởi vì xỉn cái này dị số tồn tại, trực tiếp cải biến tự nhiên phát triển định luật, vô luận là hắc hỏa dược diện thế, vẫn là sử dụng phương thức. Vĩnh Dạ Quân lãnh phát triển lớn mạnh, hắc hỏa dược ở trong đó làm ra không thể xóa nhòa tác dụng. Nếu là không có nó, Vĩnh Dạ Quân lãnh muốn để Dạ Cổ Sông phục lưu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là Dạ Cổ Sông không có phục lưu, Vĩnh Dạ Quân lãnh hiện tại vẫn như cũ là vốn tại Đại Sơn bên trong thổ dân thế lực. Chính là bởi vì chính mắt thấy hắc hỏa dược cải thiên biến địa uy lực, Vĩnh Dạ Quân lãnh từ trên xuống dưới hiện ra một nhóm lớn kiên cố người ủng hộ, tích cực nghiên cứu phát minh nó các loại tác dụng. Liền xem như không có xin đề điểm, khi Vĩnh Dạ Quân lãnh ở trên mặt nước hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thời điểm, Vĩnh Dạ Quân lãnh rất nhiều sĩ quan ngay lập tức nghĩ tới chính là hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược thủy lôi theo thời thế mà sinh, tự nhiên là chuyện tất nhiên. Chỉ là Vĩnh Dạ Quân lãnh đối hắc hỏa dược vận dụng vẫn là tương đối nguyên thủy. Xin ngược lại là muốn đem hỏa pháo trực tiếp làm ra đến, nhưng vấn đề là các phương diện kỹ thuật đạt tiêu chuẩn mới thành. Vĩnh Dạ Quân lãnh đoạn thời gian trước mới thành lập súng đạn chế tạo cục, cũng không có ít tiến hành phương diện này nếm thử. Kết quả chính là bằng Vĩnh Dạ Quân lãnh hiện tại chế tạo ra ống pháo, 10 cái bên trong phải có 8 cái tạc nòng, sắt thép tính chất quá kém. Đây là thứ yếu, dù sao kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, có thể chậm rãi cải tiến. Vấn đề mấu chốt là sắt thép tài nguyên thiếu thốn. Liền xem như Vĩnh Dạ Quân lãnh nghiên cứu ra hỏa pháo kỹ thuật, cũng không có nhiều như vậy sắt thép cho bọn hắn tạo hỏa pháo, đồ chơi kia thế nhưng là động một tí bên trên tấn tinh cương. Vĩnh Dạ Quân lãnh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng trong tay nhất dư thừa tài nguyên, cùng hắc hỏa dược tiến hành kết hợp. Vân tiêu máy ném đá chính là loại tình huống này sản phẩm. Ennis trong dãy núi, chính là không bao giờ thiếu những cái kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm kiên cố cự mục. Thế nhưng là loại này tương đối nguyên thủy cách dùng, cực lớn trình độ hạn chế hắc hỏa dược quy lực. Cho nên Vĩnh Dạ Quân lãnh cũng không có ngay lập tức đem hắc hỏa dược cách dùng toàn bộ dùng đến, bao quát tại huynh đệ cảng công phòng chiến bên trong. Đương nhiên, loại này che cái nắp, là chỉ tại đối phó cò mòn gia tộc phía trên, tại cuối cùng ngăn cản bọn hắn thời điểm. Vân tiêu máy ném đá chỉ vận dụng phổ thông cự thạch, cũng không có sử dụng hắc hỏa dược bom. Tại cùng kính lý gia tộc công phòng chiến bên trong, Vĩnh Dạ Quân lãnh nhiều lắm thì không có tử chiến, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới, cuối cùng vẫn khởi động hoàng kim giáp kính lý gia tộc hơi chiếm thượng phong, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Chiến dịch thần khí tại ạ xạ ản trong chiến tranh, có được danh tiếng lớn như vậy, cũng không phải là thổi phồng lên, mà là xác thực có được cải biến một trận chiến dịch kết quả cuối cùng năng lực. Cũng may Vĩnh Dạ Quân lãnh chuẩn bị kế hoạch cũng không chỉ kia một loại, khi phát hiện thế cục không đối với đó sau, lập tức bắt đầu dùng dự bị kế hoạch, điều chỉnh chiến lược. Huynh đệ cảng công thành chiến hậu kỳ, Vĩnh Dạ Quân lãnh chiến thuật hạch tâm đã chuyển rời đến tận khả năng tê liệt có mòn gia tộc, để bọn hắn nhảy vào Vĩnh Dạ Quân lãnh vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị chiến trường. Từ trước mắt tình trạng đến xem, kế hoạch tiến hành vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Nguyên nhân là nhiều phương diện, Vĩnh Dạ Quân lãnh từ trên xuống dưới bày ra diễn kỹ, chỉ là trong đó một phương diện. Còn có hai cái nhân tố không thể coi thường. Một, là có mòn gia tộc đối hắc hỏa dược loại này kiểu mới vũ khí không hiểu rõ, mặc dù bọn hắn xa xa quan sát được huynh đệ cảng công thành chiến bên trong, đồng minh mình kính lì gia tộc đối mặt hắc hỏa dược thùng oanh tạc lúc gian nan tình cảnh, nhưng nhìn đến là một chuyện, tự mình cảm thụ lại là một chuyện khác, bọn hắn tuyệt không nghĩ đến, cái này một cái hắc hỏa dược, lại có thể chơi ra nhiều như vậy trò mới. Hai, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đối với mình hạm đội tự tin bọn hắn tại sông Đồ Nố bên trên là cường hãn nhất trên nước lực lượng, không ai có thể làm gì bọn hắn. Cho dù là huynh đệ Cảng Vân Tiêu máy ném đá trận, có bọn gia tộc từ trên xuống dưới, cũng không thấy có bao nhiêu e ngại, chỉ là đơn thuần không muốn ở trên đây tổn thất chiến hạm mà thôi. Nếu là bọn họ bất kể tổn thất xông vào, xông qua tuyến phong tỏa, cũng không phải không thể làm được sự tình. Chứ bọn hắn xác thực có được dạng này tư bản bên ngoài, cũng bởi vì Vĩnh Dạ Quân Lãnh một mực giúp bọn hắn tạo nên loại này nhận biết, Vĩnh Dạ Quân Lãnh chiến thuyền mỗi lần nghe ngóng rồi chuẩn, bên trong bao nhiêu có mấy phần tận lực hương vị. Huynh đệ càng như là tháp lâm đồng dạng vần tiêu máy ném đá trận, cũng đang biến tướng ám chỉ có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 toàn thể trên dưới, loại này bị động phòng ngự chính là Vĩnh Dạ Quân Lãnh đối phó bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Khi có thể bắt được về sau, Vĩnh Dạ Quân Lãnh liền lấy bọn hắn không có biện pháp nào. Từ trên xuống dưới ôm loại tâm tính này, nhảy vào Vĩnh Dạ Quân Lãnh tỉ mỉ chuẩn bị trong hầm, vậy liền lại không quá tự nhiên. Sở Tuệ In hiện tại nhưng không có tâm tình đi phân tích mình nhảy vào Vĩnh Dạ Quân Lãnh cạm bẫy nguyên nhân, hiện tại chỉ có thể cắn răng nghênh kháng, đã không lo được chân quý Long Hải chiến hạm năng lượng chân quý. Lấy làm mở đến tiên phong, điên cuồng hướng phía trước thúc đẩy. Âm ầm bạo tạc, tại Long Hải chiến hạm chung quanh liên tiếp, đều không ngoại lệ đều bị loại kia đột nhiên xuất hiện tâm chắn năng lượng cản lại. Thuật pháp năng lượng phá vỡ xỉn kiếp trước rất nhiều định luật, nhưng là có một đầu từ đầu đến cuối không có đánh vỡ, đó chính là năng lượng bảo toàn. Cho dù là thuật pháp năng lượng, cũng nhất định phải tuần hoàn theo một điểm. Không có năng lượng là chống rông sinh ra, chiến dịch thần khí không thành. Long Hải chiến hạm tự nhiên cũng không thành. Nếu là dứt bỏ vẻ ngoài, Long Hải chiến hạm cùng chiến dịch thần khí tương tự độ rất cao. Đều là bằng vào bình thường tích lũy thuật pháp năng lượng thi triển vượt qua bình thường năng lượng. Không hề nghi ngờ, Long Hải chiến hạm trên thân khẳng định có được cùng loại với năng lượng phản ứng thất đồng dạng tụ năng lượng trang bị tồn tại. Nhưng là bị giới hạn hoàn cảnh lớn, tụ năng lượng tốc độ khẳng định cũng nhanh không đến đi đâu, chỉ có thể thông qua tích lũy tháng ngày có chỗ kết dư. Hiện tại tiêu hao tự nhiên tất cả đều là dĩ vãng tổn có thể, nó đến tuột cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian, liền muốn nhìn nó dĩ vãng đến tuột cùng tích lũy bao nhiêu thuật pháp năng lượng. Bất quá nhìn Sở Tuệ In điên cuồng biểu hiện, chiếc này Long Hải chiến hạm bên trên chứa đựng thuật pháp năng lượng cũng không ít. Nhưng là Vĩnh Dạ Quân Lãnh lựa chọn nơi này làm hủy diệt có mòn gia tộc hạm đội cuối cùng chiến trường, tự nhiên sẽ không ánh sáng chuẩn bị một đống hắc hỏa dược thủy lôi đơn giản như vậy. Tại Tử Thần Thủy Đạo bên ngoài trận địa sẵn sàng Vĩnh Dạ Quân Lãnh đội tàu, giống như là thủy triều tách ra, đem Tử Thần Thủy Đạo chính sông kia một đoạn đường sông cấp cho mở. Từng dãy cự một xuôi dòng mà xuống, tại chảy xiết nước sông đầy đưa tiễn, hướng về có mòn gia tộc hạm đội đánh tới. Đông, đông, đông. Những này trưởng thành ôm một cái thô, dài 20-30 mét gỗ thô, có không ít trực tiếp đâm vào cỏ mòn gia tộc trên chiến hạm. Tử Thần Thủy Đạo dòng nước mặc dù chảy xiết, nhưng là muốn đối bọn chúng tạo thành sát thương, hiển nhiên là không đủ, nhất là đối hắc hỏa dược thủy lôi đều không sợ hãi Long Hải chiến hạm. Bất quá Vĩnh Dạ Quân Lãnh cũng không có trông cậy vào những này gỗ thô có thể tạo thành bao lớn lực sát thương, tại cột vào bọn chúng trên người dây thừng lôi kéo dưới, những này gỗ thô nổn ngang lộn xộn đứng tại Vĩnh Dạ Quân Lãnh đội tàu trước mặt. Bọn chúng tác dụng chân chính là ngăn cản có mòn gia tộc hạm đội cường hãn nhất năng lực va chạm. Khi chúng nó đỉnh lấy một đống cự mục vọt tới Vĩnh Dạ Quân Lãnh lâu thuyền trước mặt thời điểm, bọn chúng xung kích năng lực thật rất khó nói còn lại bao nhiêu. Liền xem như có, đa số cũng là cách tận mấy cái gỗ thô, điểm chịu lực đa số sẽ bị hoàn toàn mang lệch nghiêng. Nhất là Vĩnh Dạ Quân Lãnh 5 chiếc lâu thuyền, chung quanh trôi nổi gỗ thô số lượng nhiều nhất, là Vĩnh Dạ Quân Lãnh phòng hộ trọng điểm, đồng dạng cũng là có mòn gia tộc trọng điểm công kích. Giang giác, giang giác, giang giác. Mạn thuyền, tấm ván gỗ, gỗ thô đứt gãy âm thanh không dứt bên tai. Có mòn gia tộc cùng Vĩnh Dạ Quân Lãnh hạm đội tại Endis người cửa nhà ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, va chạm hiệu quả đối ký thác hy vọng chung có mòn gia tộc hạm đội đến nói tạm được. Trải qua đỉnh núi Vân Tiêu xe bắn đá hoanh tạc, trong nước hắc hỏa dược thủy lôi kéo dài, tương đối nhỏ hẹp thủy vực. Có mòn gia tộc hạm đội tốc độ, 10 thành chỉ còn lại không đủ 3 thành. Hiện tại trong nước càng là loạn thất bát tao chất đầy gỗ thô, đừng nói là đối đầu hình thể cũng không bọn chúng kém bao nhiêu lâu thuyền, liền xem như đối đầu những cái kia hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn công kích chiến thuyền, chỉ cần không phải quá không may, cũng rất khó xuất hiện trước kia loại kia nghiền ép cục, bao quát kỳ hạm Long Hải chiến hạm. Đối với trong nước trôi nổi cự mục, nó đồng dạng bất lực. Đây chỉ là do con người chế tạo ra chướng ngại, có thể tính không lên công kích. Long Hải chiến hạm có thuật pháp năng lực nhưng không có biện pháp tự động phản kích, mà Vĩnh Dạ Quân Lãnh phản kích đồng thời cũng đến. Hỏa tiễn chuẩn bị, bắn. Phô thiên cái địa hỏa tiễn, như là từng mảnh dáng đỏ, hướng về cọ mòn gia tộc chiến hạm. 5 chiếc lâu thuyền xuất lĩnh hơn 150 chiếc công kích chiến thuyền tạo thành mưa tên trận, ép có mòn gia tộc hạm đội thuyền viên đoàn, quả thực là không ngóc đầu lên được, hơi bại lộ tại không có che đậy địa phương, liền sẽ bị đóng đinh tại nguyên chỗ. Săn kình nỏ chuẩn bị, bán. Vô số đặc chế công thành nỏ tên nỏ từ vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền bên trên bán ra. So sánh với phổ thông công thành nỏ tên nỏ, những này tên nỏ toàn thân là dùng tinh cương rèn đúc mà thành, nhất là đầu, phía trước cái nón trụ, đằng sau thì mang theo một vòng lợi chảo đồng dạng bén nhọn móc câu, ở phía sau thì đi theo một đầu dài nhỏ dây thừng. Nghe chúng nó danh tự liền biết, chuyên môn dùng để săn giết cá voi loại hình to lớn sinh vật biển. Phát xạ loại này tên nỏ công thành nỏ là trực tiếp cố định tại thuyền bên trên, đã không gọi nữa công thành nỏ, mà gọi là săn kình nỏ. Chương 346, khi truyền thuyết không còn là truyền thuyết. Loại này tên nỏ bắn trúng con mồi về sau, sẽ một mực đính tại con mồi trên thân. Sau đó những cái kia cỡ lớn sinh vật biển, sẽ mang theo thuyền ở trên biển phiêu một đoạn thời gian rất dài, sau đó bị sống sờ sờ chịu chết. Loại này nỏ, lâu dài ở trên biển kiếm ăn cỏ mòn gia tộc không thể quen thuộc hơn được, không chỉ có quen thuộc còn thường xuyên sử dụng. Bất quá bọn hắn cũng không phải là dùng nó đến săn kình, mà là đi săn Tây Hải bờ thương thuyền bọn họ. Một khi bị bắn trúng, tiếp xuống chính là tiếp dây cung chiến. Rất hiển nhiên, đây là vĩnh dạ quân lãnh sau đó phải làm sự tình. So sánh với cỏ mòn gia tộc đại hải thuyền, vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền tại nước ăn cùng kháng va chạm bên trên không có ưu thế. Nhưng là so với trang bị lượng, giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh, vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền là cỏ mòn gia tộc chiến hạm 3-5 lần, chỉ nhiều không ít. Càng làm cho cỏ mòn gia tộc các thủy thủ ra đầu tê dại là, bọn hắn lúc trước thế nhưng là đuổi theo vĩnh dạ quân lãnh từ huynh đệ càng rút lui chủ lực tới. Nói một cách khác, vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền bên trên, hiện tại chở khách chính là bọn hắn chủ lực quân đoàn. Tại trời chiều chiếu rọi, lâu thuyền phía trên lấp lóe tất cả đều là trọng giáp đặc thù hàn mang. Cùng trọng giáp bộ binh tiến hành cận chiến, cho dù là dũng mãnh cỏ mòn gia tộc các thủy thủ, trong lòng cũng không nắm chắc. Cái này hoàn toàn là một loại gian lận. Giống cỏ mòn gia tộc loại này lâu dài tại trên nước kiếm ăn, đừng nói là trọng giáp, liền xem như giáp da cũng không tính là nhiều. Bởi vì một khi rơi xuống nước, những này dư thừa vướng víu chính là muốn mệnh tồn tại. Có thể vì chính mình đặt mua một thân cá mập bị giáp, đều là có chút thân phận tiểu sĩ quan, đại bộ phận thủy thủ đều là trần trụi trên cánh tay trận. Mọi người ở vào đồng dạng tình huống dưới, liền không có cái gì có công bình hay không nói chuyện. Nhưng là một khi một phương thân mang trọng giáp leo lên chiến thuyền, tiến hành tiếp dây cung chiến, đối với một phương khác chính là một trận tai nạn. Có mòn gia tộc chiến hạm từ trên xuống dưới, đều đang điên cuồng la lên, chặt đứt dây thừng, tuyệt không thể để bọn hắn dựa sát vào đi lên. Một chút có kinh nghiệm lão thủy thủ, đã tự phát hành động. Dắt lấy dây thừng, cắn chiến đao tuột xuống, đối săn kình nỏ dây thừng chính là một trận cùng chặt. Từ vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền bên trên bắn ra săn kình nỏ dây thừng chỉ có hai cái ngón cái cùng nổi lên đến thô, nhìn cũng không làm sao dán chắc, những cái kia tinh nhuệ lão binh rèn luyện sắc bén chiến đao rơi vào phía trên, đừng nói là tận gốc chặt đứt, chặt liên tiếp vài đao, tận gốc tiểu tia đều không có đứt đoạn. Bọn hắn dạng này nửa lơ lửng giữa trời, rất khó dùng tới lực là một mặt, vĩnh dạ quân lãnh loại này dây thừng không thế nào phí sức mới là chủ yếu. Những này dây thừng là vĩnh dạ quân lãnh đặc chế, dùng lãnh địa mình bên trong đặc sản săn chim con nhện tiêu biên chế mà thành. Luận cứng cỏi, so với dây cắp không thua bao nhiêu, hơn nữa còn có được dây cắp không có tính bền dẻo. Dùng hỏa thiêu. Có chút thông minh có mòn gia tộc thủy thủ, nghĩ đến mới biện pháp, đem lưới dao đổi thành bó đuốc. Có trực tiếp đem dầu hỏa xối đến săn kình nỏ dây thừng bên trên. Nhưng là trong dự đoán thuận thế lan tràn cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí dội lên dầu hỏa sau. Thiêu đốt cũng đa số là dầu hỏa, săn chim con nhện tiêu biên chế thành dây thừng, chỉ là giống dây cắp đồng dạng bắt đầu đỏ lên, nhưng không có gây mất hoặc là thiêu đốt dấu hiệu. Loại này dây thừng trầm, vượt quá tưởng tượng cao, phổ thông hỏa diễm rất khó nhóm lửa bọn chúng, có chút vi phạm phổ thông vật lý đặc tính. Loại này đặc tính tự nhiên không phải thiên nhiên, mà là vĩnh dạ quân lãnh hậu thiên bồi dưỡng. Tựa như lúc trước nói tới, bất kỳ cái gì sự vật một khi cùng thuật pháp năng lượng dính líu quan hệ, đều sẽ có đánh vỡ lẽ thường đặc tính. Vĩnh dạ quân lãnh đại quy mô nuôi dưỡng săn chim nện, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, đã coi như là ma thú một loại, bất quá tại người vì chọn giống nhân tố dưới, năng lực của bọn nó cũng không thể hiện tại tự thân bên trên, mà là bọn chúng sản xuất tơ nện phía trên. Tính bền dẻo đề cao, vẹn vẹn dệt hoa trên gấm. Loại này siêu cường phòng cháy tính, mới là nó chân chính sáng chói địa phương, để bọn chúng tính thực dụng cùng ứng dụng phạm vi trở nên càng rộng khắp hơn. Đương nhiên, loại này châm chỉ là tương đối, săn chim con nện kia lại thế nào biến cũng không cải biến được là sinh vật tài liệu bản chất, không có khả năng có được sắt thép đồng dạng châm, bị liệt hỏa nung khô một đoạn thời gian, vẫn như cũ sẽ thay đổi tương đối mềm nhũn, lại phối hợp đúa khảm đao chặt, còn là có thể đưa chúng nó chém đứt. Nhưng vấn đề là Vĩnh Dạ quân lãnh không có khả năng lưu cho bọn hắn nhiều như vậy phản ứng thời gian, liền tại bọn hắn đối phó đính tại trên chiến hạm săn kình nỏ dây thường thời điểm, đã có càng nhiều săn kình nỏ bắn tới, khoảng cách song phương cũng đang không ngừng rút ngắn. Trừ săn kình nỏ bên ngoài, còn có càng nhiều câu chảo dây thường câu tại cỏ mòn gia tộc trên chiến hạm. Vô số Vĩnh Dạ quân lãnh công kích chiến thuyền đã như là cá bơi đồng dạng, xuyên qua tới, thật chặt dựa vào cỏ mòn gia tộc chiến hạm, triển khai đoạt thuyền tác chiến. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh tận lực chế tạo ra trong chiến trường, những thuyền nhỏ kia ngược lại so thuyền lớn dùng tốt. Không có cách nào di động sau, những này cỡ lớn chiến thuyền, thành chính cống điểm ngắm. Làm có mòn gia tộc kỳ hạm Long Hải chiến hạm, tự nhiên nhận lấy Vĩnh Dạ quân lãnh tính nhắm vào đối đãi, có hai chiếc lâu thuyền hướng về phía nó đi. Trong đó một chiếc là làm Vĩnh Dạ quân lãnh kỳ hạm bản thạch hào, chuẩn xác hơn nói là bản thạch số 1, vì nó đánh trợ công thì là nhà thám hiểm hào. Tương đối có ý tứ chính là Long Hải chiến hạm tấm chắn năng lượng cũng không phải là không khác biệt phát động, chí ít đối với Vĩnh Dạ quân lãnh mưa tên sinh ra không được phản ứng. Nhưng là đối săn kình nỏ tên nỏ lại, bắn chúng nháy mắt sẽ có tấm chắn năng lượng toát ra, trực tiếp đem bắn bay. Rất hiển nhiên loại này khác biệt hẳn là tại sẽ hay không đối Long Hải chiến hạm bản thể sinh ra tương đối thương tổn nghiêm trọng hay không, loại này tấm chắn năng lượng rất có thể không phải người vì điều khiển, mà là bị động phát động. Phát giác săn kình nỏ đối nó không cách nào có hiệu lực sau, Vĩnh Dạ quân lãnh quả quyết cải biến sách lược, trực tiếp dùng máy ném đá, đem to lớn mỏ neo thuyền ném Long Hải chiến hạm. Cái đồ chơi này cũng sẽ không đối Long Hải chiến hạm bản thể hình thành đâm xuyên tổn thương, nhìn ngươi còn đạn không bán. Sự thật chứng minh Vĩnh Dạ quân lãnh suy đoán cũng không có sai. Mỏ neo thuyền tại cùng Long Hải chiến hạm không có sinh ra thực tế tiếp xúc trước đó, tấm chắn năng lượng cũng chưa từng xuất hiện, thẳng đến thật tâm mỏ neo thuyền, đập âm ầm dưới, tấm chắn năng lượng mới hậu chi hậu giác xuất hiện, chặn lại mỏ neo thuyền đại bộ phận lực trùng kích, bất quá mỏ neo thuyền vẫn là thuận lợi treo ở Long Hải chiến hạm phía trên. Trải qua vài chục lần nếm thử, bàn thạch số 1 cùng nhà thám hiểm hào 4 cái mỏ neo thuyền, đồng thời treo ở Long Hải chiến hạm phía trên. Long Hải chiến hạm liền xem như sang sông Cường Long, giờ phút này cũng có chút xê dịch không ra. Bị hai chiếc lâu thuyền sinh sinh ngăn chặn đồng thời, đại lượng công kích chiến thuyền cùng nhau tiến lên. Giữa song phương so sánh, tựa như voi cùng linh cẩu. Đổi lại bình thường, voi chỉ cần hơi nhấc nhấc chân, liền có thể giẫm chết mấy đầu linh cẩu, giữa hai bên hình thể treo chênh lệch quá lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại cái này voi bị trói ở bốn chân, lại là thành quần kết đội linh cẩu, cùng nhau tiến lên. Tình huống liền có chút không tươi đẹp. Mặc dù nó lật qua thân, vẫn như cũ có thể đẻ chết một mảnh linh cẩu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Con kiến nhiều còn có thể gặm chết tượng đâu. Huống chi Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không phải là con kiến, bọn hắn cũng không phải một mình phân chiến. Ngay tại song phương chiến hạm xông vào cùng nhau thời điểm. Sông đổ nổ hai bên bờ, vô số ngạc tộc người đẩy mình thuyền nhỏ vọt ra, hưng phấn la lên vọt lên. Loang thoáng còn có thể từ tiếng người thủy triều bên trong phân biệt ra được, giết sạch bọn hắn đem bọn hắn chiến thuyền giành lại đến loại hình la lên. Liền xem như phổ thông ngạc tộc nhân sĩ binh cũng có thể phân biệt ra được, đây là khó được tốt đẹp thế cục, một khi bỏ qua lần này, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội ăn cỏ mòn gia tộc hạm đội. Cho nên, căn bản không đem này ngạc tộc người trưởng lão cổ vũ, những này ngạc tộc nhân sĩ binh liền từng cái anh dũng hướng về phía trước. Bọn hắn biệt khuất thời gian quá lâu. Bọn hắn ném đi tuyệt vọng đầm lầy bờ tây, bọn hắn ném đi vụ ẩn hồ, bọn hắn ném đi huynh đệ cảng. Một khi thối lui đến tử thần thủy đạo phía sau Endis Đại Sơn, bọn hắn sẽ vứt bỏ toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy, vứt bỏ tộc nhân của bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh tồn quê hương. Đây là mỗi một cái có huyết tính ngạc tộc người đều chuyện không muốn thấy. Chỉ cần có thể cầm xuống cỏ mòn gia tộc chiến hạm, bọn hắn liền có thể nghịch chuyển thế cục, nghịch chuyển toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc. Đây là Vĩnh Dạ quân lãnh những cái kia tràn ngập trí tuệ sĩ quan nói cho bọn hắn, nguyên bản bọn hắn không tin, giờ khắc này, bọn hắn tin. Hạm trưởng, phá vây đi. Có thể rút lui một chiếc là một chiếc, lại dây dưa tiếp, chúng ta hạm đội thứ ba liền bị vây chết ở chỗ này. Long Hải chiến hạm phó hạm trưởng bờ dậy lần nữa đề nghị. Cho tới bây giờ, lâm vào Vĩnh Dạ quân lãnh trùng vây cỏ mòn gia tộc hạm đội chiến hạm, chỉ có 7-8 chiếc, còn lại đa số còn tại Vĩnh Dạ quân lãnh đỉnh núi hỏa lực quanh kích phạm vi bên ngoài. Có mòn gia tộc hạm đội lúc trước truy kích, cũng không có đem chọn chi hạm đội đều tụ tập cùng một chỗ, mà là chia hai cái thê đội, hô ứng lẫn nhau, từng hỗ chi viện, vô luận cái nào thê đội nhận lấy công kích, một phương khác đều ngay lập tức làm ra phản ứng. Chỉ là Vĩnh Dạ quân lãnh chuẩn bị cạm bẫy quá mức các độc, khắp nơi nhằm vào có mòn gia tộc chiến hạm nhược điểm, đoạn này thủy vực hiện tại biến thành chính cống trên nước đầm lầy, tiến đến một chiếc, liền sẽ lâm vào một chiếc. Có mòn gia tộc hạm đội thê đội thứ hai. Hiện tại sông tới không chỉ có không giúp được bao nhiêu bận điệu, ngược lại sẽ để thế cục càng hỗn loạn, vốn là vô cùng ngăn chặn chiến trường, trực tiếp biến thành thất tâm, đến lúc đó có mòn gia tộc chiến hạm, một chiếc đều chạy không đến. Có mòn gia tộc hạm đội thê đội thứ hai quan chỉ huy cũng là một người thông minh, ngay lập tức phát hiện điểm này, cũng không có mù quáng sông đi lên, mà là chật vật thay đổi đầu thuyền, vì rút lui làm chuẩn bị, đồng thời cho thê đội thứ nhất ném đá cùng mũi tên chi viện. Tác dụng hiển nhiên tương đối có hạn. Tại súng đạn không có đại quy mô hưng khởi trước đó, hải chiến công kích từ xa thủ đoạn tương đương thiếu thốn. Cho dù là đứng tại tạo ngành đóng tàu tuyến đầu tiên của mòn gia tộc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chiến hạm lực sát thương lớn nhất chiêu số, chính là thuyền va chạm. Khi một chiêu này bị phế về sau, bọn hắn chiến hạm sức chiến đấu, giống như sống sờ sờ đi 2/3. Về phần tiếp dây cung chiến, nhìn xem toàn bộ sông đổ nầu người ở phía trên biển liền biết, có mòn gia tộc chiến hạm ở vào tuyệt đối thế yếu. Lúc trước đã nói qua, có mòn gia tộc chỉ là một đầu sang sông Cường Long, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc nhân tài là chân chính địa đầu xà. Khi sở tuệ ỉn không để mắt đến điểm này, một đường đuổi tới người ta cửa nhà thời điểm, liền nhất định trở ngã nhào. Sở tuệ ỉn hàm răng đều nhanh cắn chảy ra máu, gai trong lòng đau nhức đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hạm đội thứ ba thế nhưng là hắn dựa vào sinh tồn căn bản, mỗi một tàu chiến hạm, đều là hắn liều sống liều chết kiếm ra được, mỗi một danh thủy tay thuyền viên, đều là hắn tự mình chọn lựa ra. Hiện tại bọn hắn ngay tại trước mặt mình chết đi, luôn hãm. Nhìn xem vĩnh dạ quân lãnh binh sĩ giống như là thủy triều phun lên chiến hạm của mình, sở tuệ ỉn cảm giác cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên, nhưng là lại bất lực. Một bước sai, từng bước sai. Khi hắn cắn chặt vĩnh dạ quân lãnh không thả thời điểm, liền đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Vừa mới biết rõ cạm bẫy tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn đẩy về phía trước tiến. Hiện tại rất khó bình luận là chính xác vẫn là sai lầm. Tựa như sở tuệ ỉn lúc trước nói như vậy, nếu là lúc trước thủy vực chuyển biến, bọn hắn sẽ biến thành bia sống. Vĩnh dạ quân lãnh cũng tương tự sẽ phát động phản kích. Trên đời không có thuốc hối hận có thể bán. Sở tuệ ỉn hiện tại hẳn là cân nhắc chính là như thế nào dừng tổn hại, muốn mang theo có mòn gia tộc hạm đội nguyên lành lấy rời khỏi, hiển nhiên không thể nào. Hiện tại tình thế đã nghịch chuyển, vĩnh dạ quân lãnh tuyệt đối sẽ chết cắn bọn hắn không thả. Các chiến hạm tự hành nghĩ biện pháp rút lui. Sở tuệ ỉn mắt đỏ hạ đạt mình không nguyện ý nhất ra lệnh. Loại thời điểm này, sở tuệ ỉn đều không hề từ bỏ hy vọng. Lòng tin tự nhiên là đến từ hắn tọa hạ kỳ hạm Long Hải chiến hạm. Tại hạ đạt mệnh lệnh một khắc, Sở Tuệ ỉn đã thần sắc ngưng trọng đặt tại Long Hải chiến hạm bên trên. Ngang giống. Một tiếng so trời trong sét còn muốn vang dội gào thét truyền đến, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở Long Hải chiến hạm bên trên. Kia là 6. Kia là 6. Kia là cự long. Đầu có hai sừng, diện mục dữ tợn, chân sinh ngũ trảo, long rực che trời 6. Thật là cự long, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Có mòn gia tộc Long Hải chiến hạm thật là dùng rồng xương cốt làm xương rồng chế tạo thành thuyền biển. Chân thần ở trên, truyền thuyết là có thật, truyền thuyết là có thật, trên thế giới này thật sự có cự long tồn tại. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, cho ta tiếp lấy sông đi lên, đó bất quá là một cái bóng mờ, là chướng nhãn pháp, cũng không phải là thật cự long. Sợ hàng, đứng lên cho ta, một cái tử vật liền đem các ngươi sợ đến như vậy, làm bậy các ngươi là ngạc tộc người dũng sĩ, không nên quên. Chúng ta hiện tại cũng không phải là vì mình mà chiến, mà là vì tộc nhân, vì gia viên mà chiến, đừng nói là một cái tử vật, liền xem như thật một đầu cự long xuất hiện tại chúng ta trước mặt, vì gia viên, chúng ta cũng phải đem hắn cho đổ, vì gia viên, vì tộc nhân, xông lên A. Bọn hắn đây là muốn chạy, tất cả dây thừng, có thể trói rắn chắc, toàn bộ cho ta trói bền chắc, cho dù là thật biến thành cự long, cũng không thể để bọn hắn bay ra ngoài. Quân đoàn thứ nhất, toàn quân xuất kích. Quân đoàn thứ hai, toàn quân xuất kích. Quân đoàn thứ ba, toàn quân xuất kích. Cự long xuất kích, không hướng không thắng, đem bọn hắn từ chúng ta trên chiến hạm đuổi đi ra, giết. Ngăn chặn địch nhân, nhất định phải ngăn chặn địch nhân, theo sát kỳ hạm, thừa cơ lao ra, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Không tệ, vừa mới một đầu cự long thân ảnh, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở Long Hải chiến hạm trên không. Chuẩn xác hơn nói là nửa cái, to lớn nửa bộ phân là cùng Long Hải chiến hạm trùng điệp cùng một chỗ. Đạo này cự long hư ảnh, mặc dù vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, nhưng là cũng đủ lớn nửa cái chiến trường người đều thấy được. Loại kia xung kích không cần nói cũng biết. Tựa như tinh linh, cự nhân, thần linh như thế, cự long cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Liên liên bọn hắn là có hay không ở trên vùng đất này tồn tại qua, đều tồn tại cực lớn tranh luận, dù sao ai cũng chưa từng thấy tận mắt tung tích của bọn nó không phải. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, dù là vẹn vẹn một cái bóng mờ, để người nhất thời cũng không tiếp thụ được. Vẹn vẹn một cái bóng mờ, loại kia hung ác uy thế, đập vào mặt mà tới, ép tới để người thở không ra khí, loại sinh vật này khi còn sống, lại là một loại tình hình như thế nào? Khi Long Hải chiến hạm phía trên cự Long hư ảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ chiến trường bên trên, xuất hiện nhiều loại cảm xúc. Một loại tự nhiên là bị sợ hãi chi phối, cùng nó nói bọn hắn bị cự Long hư ảnh hù dọa, không bằng nói bọn hắn bị tâm tình của mình cho chi phối. Sợ hãi chi phối, cự Long khi còn sống có hay không loại năng lực này không được biết, nhưng là nó hư ảnh, cho dù là dùng thuật pháp năng lượng tạo thành, cũng không có. Chương 347, Linh Cầu Gặm Tượng. Loại người này chỉ là cực thiểu số. Dù sao ở đây đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, tâm trí muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều, sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị tước đoạt. Liền xem như có, ở những người khác lôi kéo dưới, rất nhanh liền thoát ly ra. Một loại khác thì là không quan trọng e ngại, đừng nói chỉ là hư ảnh, coi như thật một đầu cự Long nhảy ra, bọn hắn cũng sẽ cùng nhau tiến lên, sống sờ sờ cho đồ. Hiện tại bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đoạt lấy cỏ mòn gia tộc chiến hạm. Cự Long hư ảnh xuất hiện, sớm vì Vĩnh Dạ quân lãnh thổi lên tổng tiến công tín hiệu. Hiển nhiên Vĩnh Dạ quân lãnh các cao tầng nhận thức đến, cái này rất có thể là cỏ mòn gia tộc tín hiệu rút lui. Vĩnh Dạ quân lãnh tam đại quân đoàn, tại quân đoàn trưởng xuất lĩnh dưới, xông lên bị bọn hắn cuốn lấy cỏ mòn gia tộc chiến hạm. Khi quan quân kỵ sĩ xuất lĩnh thân vệ của mình đội, đạp lên những chiến hạm này bong tàu thời điểm, nếu là trên chiến hạm không cùng chống lại quan quân kỵ sĩ, vận mệnh của bọn nó cơ bản liền chú định. Tại loại này tương đối phức tạp cỡ nhỏ cục bộ chiến trường, quan quân kỵ sĩ cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Nhất là Vĩnh Dạ quân lãnh một thân phụ ma áo giáp quan quân kỵ sĩ, kia càng là cùng giai vô địch cỗ máy giết chóc, liền xem như có mòn gia tộc trên chiến hạm, thật sự có quan quân kỵ sĩ đóng giữ, có thể hay không kháng trụ bọn hắn, vẫn là hai chuyện. Mà có mòn gia tộc bên kia các thủy thủ, thì phát ra hưng phấn reo hò, hiển nhiên bọn hắn biết Long Hải chiến hạm chỗ khác thường, rõ ràng đây là nó phát uy tiêu chí, tương hô hò hét, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tiếp xuống đột biến thế cục. Phanh, phanh, phanh, phanh. Không biết là ảo giác, hay là thật phát sinh. Cái kia đạo cự Long hư ảnh xuất hiện ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Long Hải chiến hạm như cùng sống vật đồng dạng run lên mấy lần thân thể. Sau đó bàn thạch số 1 cùng nhà thám hiểm hào câu tại Long Hải chiến hạm bên trên mỏ neo thuyền, toàn bộ thoát ly rơi xuống nước, Long Hải chiến hạm lại một lần nữa khôi phục thân tự do. Cái này cũng chưa hết. Một cỗ bàng bạc khí lưu, từ Long Hải chiến hạm phía sau cái mông phun tới. Tựa như một đôi vô hình cánh ngay tại mãnh liệt vô đồng dạng. Long Hải chiến hạm cơ hồ từ đứng im trực tiếp tiến vào một loại siêu cao nhanh. Đầu thuyền cũng rất giống có một thanh sắc bén, vô hình chiến đao dựng lên, ven đường vô luận là phiêu phù ở trong nước gỗ thô chướng ngại, vẫn là công kích chiến thuyền, căn bản không trả không có cùng Long Hải chiến hạm phát sinh khoảng cách gần va chạm, liền bị hết thể hai nửa. Thiết diện tựa như mặt kính đồng dạng bóng loáng. Không hề nghi ngờ, loại này không phải bình thường tình hình, cũng không phải là lúc trước cái kia cự Long hư ảnh mang tới. Mà là sở tuệ ỉn vận dụng Long Hải chiến hạm tồn trữ thuật pháp năng lượng, để nó trong khoảng thời gian ngắn, hóa thân thành một thanh to lớn trên biển chiến đao. Những nơi đi qua, chỉ cần là trở ngại nó hành động, đều sẽ bị sinh sinh hết thể hai nửa. Thời khắc này Long Hải chiến hạm, tựa như một con ngang ngược không nói lý lợn rừng, tại Vĩnh Dạ quân lãnh bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy tả xung hữu đột. Vẹn vẹn mấy hiệp, liền có đem sẽ phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Sở tuệ ỉn lúc trước ngang ngược càn rỡ, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà là có Long Hải chiến hạm cường hãn làm theo hầu. Nếu không phải lần này đụng tới chính là xỉn cái này dị số thành lập Vĩnh Dạ quân lãnh, có được siêu việt thế giới này kỹ thuật cùng thủ đoạn. Hắn xuất lĩnh hạm đội thứ 3 tại sông Đan Uyệp đúng là vô địch tồn tại. Long Hải chiến hạm lần này phát huy, không chỉ có đem công kích chiến thuyền cùng ngạc tộc người thuyền nhỏ bị đụng ngã lăn vô số, liền liên Vĩnh Dạ quân lãnh lâu thuyền song tử hào, cũng bị sinh sinh tức mất một đoạn cái đuôi, cũng chính là bởi vì nó tạo hình tương đối đặc biệt. Lại có vô số dây thừng cùng hai chiếc cỏ mòn gia tộc chiến hạm trói cùng một chỗ, nhất thời bán hội chìm không được. Bất quá vẫn là để kia một chiếc không phải chủ công chiến hạm, thừa cơ thoát ly dây thừng buộc chặt, theo sát tại Long Hải chiến hạm đằng sau xông ra ngoài đi. Long Hải chiến hạm điên cuồng cũng không có tiếp tục bao lâu, liền không thể không hướng ra phía ngoài triệt hồi. Nó loại này điên cuồng cũng không phải là không có đại giới, duy trì quái vật khổng lồ này vi phạm bình thường vật lý pháp tắc, tốn năng lượng là tương đương khủng bố. Cho dù là đối thuật pháp năng lượng cũng không mẫn cảm người bình thường, cũng có thể cảm nhận được Long Hải chiến hạm phía trên thuật pháp năng lượng tựa như thác nước đồng dạng, điên cuồng trôi qua. Theo trên thân phiêu đang thuật pháp năng lượng càng ngày càng ít, Long Hải chiến hạm trên người loại kia cảm giác thần bí, đều biến nhẹ rất nhiều. Cuối cùng có mòn gia tộc Long Hải chiến hạm dẫn theo hai chiếc chiến thuyền, xông ra Vĩnh Dạ quân lãnh tỉ mỉ chuẩn bị thủy chiến đầm lầy, còn lại toàn bộ vùi lấp bên trong, cho dù là đi theo lao ra kia hai chiếc, cũng đang liều lĩnh khói đen. Thu khác biệt trình độ thương tích. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tính cả Long Hải chiến hạm ở bên trong, tổng cộng xuất động 18 chiếc, đến đây tuyệt vọng đầm lầy. Lúc trước đang truy kích vĩnh dạ quân lãnh quá trình bên trong, liền bị vĩnh dạ quân lãnh tự sát công kích chiến thuyền cho sinh sinh đắm một chiếc. Vừa mới lại vùi lấp 5 chiếc đi vào, trong đó 2 chiếc liên tục đụng trúng hắc hỏa dược thủy lôi, mực nước trở xuống xuất hiện to lớn lỗ hổng, căn bản không có biện pháp chữa trị, đang đứng ở đắm chìm trạng thái. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người đều không có phân tinh lực đi để ý tới bọn chúng, mà là chết cắn bị song tử hào cùng bản thạch số 2, bản thạch số 3 một mực trói lại kia 3 chiếc cỏ mòn gia tộc chiến hạm. Bọn chúng chính là rơi vào bầy linh cẩu bên trong cự tượng, vô luận như thế nào dãy rủa, cũng không có cách nào thoát khỏi vây vĩnh dạ quân lãnh dây dưa. Long Hải chiến hạm mang theo khác 2 chiếc chiến hạm, từ chiến trường đầm lầy trốn tới thời điểm, bọn chúng đã lâm vào tuyệt cảnh, hơn phân nửa bong tàu đã luân hãm không nói, quan quân kỵ sĩ đã dẫn đầu người làm áp đáy hòm trọng giáp bộ binh lên thuyền. Tại những này trang bị đến tận răng cô máy giết chóc trước mặt, có bọn gia tộc các thủy thủ chỉ có liên tục bại lui một đường. Toàn bộ chiến trường bên trên đều quanh quần vĩnh dạ quân lãnh binh sĩ hô quát. Tức vũ khí quỳ xuống đất người đầu hàng, không giết. Tức vũ khí quỳ xuống đất người đầu hàng, không giết. Tức vũ khí quỳ xuống đất người đầu hàng, không giết. Ngay từ đầu chỉ là vụn vặt lẻ thẻ một mình hô quát, đến cuối cùng là đều nhịp quân trận la lên, sát khí trùng thiên. Long Hải chiến hạm còn tại phía trước tả xung hữu đột thời điểm, cho dù là vĩnh dạ quân lãnh quan quân kỵ sĩ đã dẫn đầu trọng giáp bộ binh leo lên chiến hạm, triển khai nghiêng về một bên đổ sát. Có bọn gia tộc trên chiến hạm thuyền viên các thủy thủ cũng đang cắn răng ủng hộ, bởi vì bọn hắn đối Long Hải chiến hạm rất sâu xa lòng tin. Bởi vì bọn hắn đã từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy nó đại phát thần uy, tại hung hiểm vạn phần trong tuyệt cảnh, nghịch chuyển thế cục, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Bọn hắn tin tưởng nó lần này vẫn như cũ có thể làm được. Khi quen thuộc cự long thân ảnh dâng lên, có bọn gia tộc thuyền viên các thủy thủ, tựa như là đánh một tề thuốc trợ tim, hung hăng bạo phát một đợt, ngạnh sinh sinh đem chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế vĩnh dạ quân lãnh tiến công bộ pháp cho ngăn chặn lại, có thậm chí xuất hiện đẩy ngược cục diện. Long Hải chiến hạm bắt đầu không thèm nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới thời điểm, sĩ khí càng là tiến vào thời kỳ đỉnh phong. Đối với Long Hải chiến hạm gửi ở hy vọng lớn bao nhiêu, đích thân mắt thấy nó vứt xuống mình chật vật trốn nhảy lên thời điểm, sinh ra xung kích cùng thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Đây là một cái thần thoại phá diệt. Đây là một loại trần trụi phản bội. Nương theo lấy len ken một tiếng, kiện thứ nhất binh khí rơi xuống đất, bọn hắn vì đó phấn đấu đồ vật, biến phá thành mảnh nhỏ. Sau đó đầu hàng cảm xúc tựa như ôn dịch, chuyến khắp cả tàu chiến hạm. Đến tận đây có mòn gia tộc 3 chiếc chiến hạm đã triệt để luân hãm. Sở Tuệ Yến điều khiển Long Hải chiến hạm thoát ly vĩnh dạ quân lãnh chế tạo ra trên nước đầm lầy bấy dập sau, tụ hợp thê đội thứ 29 chiếc chiến hạm. Một nhóm 12 tàu chiến hạm không dám có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại xuôi dòng mà xuống, hướng huynh đệ cảng dũng mãnh lao tới. Ai cũng không nói chắc được vĩnh dạ quân lãnh đến tột cùng còn có hay không chuẩn bị cái khác đòn sát thủ, hiện tại nhiều một phần dừng lại, liền nhiều một phần nguy hiểm. Loại kia chật vật tình hình tựa như là chó nhà có tang, không còn có lúc trước không ai bị nổi. Mệnh song tử hào nguyên địa tu chỉnh, phối hợp công kích thứ nhất cánh quân, thứ hai cánh quân sửa gấp 3 chiếc tương đối hoàn chỉnh chiến hạm địch, điều nộ đào thủy quân quân dự bị đi lên, mau chóng nắm giữ 3 chiếc bắt được chiến hạm địch, để mau chóng gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Lệnh bàn thạch số 2, bàn thạch số 3, nhà thám hiểm hào, công kích thứ 3 cánh quân, thứ 4 cánh quân, đội quân thứ 5 cùng thứ 6 cánh quân, theo ta truy kích địch nhân. Nhất định phải cắn chết bọn hắn. Xin đứng tại bàn thạch số 1 đài chỉ huy bên trên, hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm đi xa cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ 3. Nói xác thực hơn, hẳn là cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 kỳ hạm Long Hải chiến hạm. Vĩnh dạ quân lãnh lần này thả dây dài câu cá lớn, có thể xưng đạt được thành công lớn. Từ đầu đến cuối cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 đều phối hợp 10 phần hoàn mỹ. Đánh chìm 3 chiếc, bắt được 3 chiếc, loại này chiến quả tại quân sự bộ tham mưu xa bản thôi diễn bên trong. 10 lần cũng không nhất định có một lần. Duy nhất tiếc nuối chính là để lớn nhất kia một con cá cho thoát lưới. Tựa như Sở Tuệ Ẩn đánh giá thấp Vĩnh Dạ quân lãnh đồng dạng, Vĩnh Dạ quân lãnh đã tận khả năng đánh giá cao Long Hải chiến hạm năng lực, không nghĩ tới kết quả là còn đánh giá thấp. Nó lại có thể bộc phát ra lật tung bàn cờ, sẽ rách lưới đánh cá năng lực. Bất quá xin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Long Hải chiến hạm biểu hiện ra năng lực càng cường đại, nếu là có thể đem bắt được, thu lợi càng phong phú không phải. Không tệ. Vĩnh Dạ quân lãnh câu cá kế hoạch xa xa không có kết thúc. Vĩnh Dạ quân lãnh quân sự bộ tham mưu làm sao lại chế định ra bị động như vậy kế hoạch? Tử thần thủy đạo trước cái này sóng cảm ấy nên tính là vui mừng ngoài ý muốn. Vĩnh Dạ quân lãnh ngay từ đầu liền căn bản không có trông cậy vào cái bẫy này có thể dùng tới được. Bởi vì cái này cạm bẫy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 hạm trưởng Sở Tuệ in đầy đủ lô mãng bên trên, đồng thời tại mấy cái khớp nối điểm lên phạm sai lầm chí mạng. Vĩnh Dạ quân lãnh đối có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 chân chính bố cục tại huynh đệ cảng đến từ thần thủy đạo một đoạn này thủy đạo bên trên. Sông Đồ Nổ bờ đông bên trên, hiện đầy Vĩnh Dạ quân lãnh phụ thuộc các công binh. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 chạy qua về sau, bọn hắn liền bắt đầu hành động, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, bọn hắn liền để cái này mười mấy cây số đường thủy biến thành minh hà, tự phàm là thích hợp thuyền biển hành xử trong thủy vực, toàn bộ bày ra hắc hỏa dược thủy lôi. Số lượng nhiều, nghe rợn cả người. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị lúc rút lui, Vĩnh Dạ quân lãnh phụ thuộc các công binh chính lái thuyền nhỏ, tại phía sau bọn họ một cây số chỗ chôn lôi đầu. Nhìn thấy hạm đội thứ 3 khí thế hung hăng vọt tới, tựa như bị hoảng sợ bầy cá, giải tán lập tức, căn bản không cùng bọn hắn dây dưa. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 có chút ham không được xe, một đầu đâm vào thủy lôi trong trận. Veng, veng, veng. Bạo tạc liên tiếp, trùng thiên bọt nước bên trong nương theo lấy quần quần khói đặc. Lại có 2-3 chiếc cò mòn gia tộc chiến hạm thụ khác biệt trình độ thương tích. Một chữ trận, hiện lên một chữ trận, Long Hống Hào ở phía trước dẫn đầu. Sở Tuệ ỉn cao giọng ra lệnh. Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy hắc khí, đã không lo được đau lòng, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng từ Vĩnh Dạ quân lãnh trong cạm bẫy nhảy ra ngoài. Bọn hắn ở đây chỉ hoãn thời gian càng lâu, nhảy ra cạm bẫy tỷ lệ cũng liền càng nhỏ, bởi vì Vĩnh Dạ quân lãnh tại ven đường bố trí loại kia sơn thần chi nộ số lượng cũng càng nhiều. Hiện tại càng là không lo được đau lòng Long Hải chiến hạm bên trên thuật pháp năng lượng. Chỉ cần xông ra, liền xem như thuật pháp năng lượng hao tổn rỗng, còn có cơ hội tích lũy, nếu là thua tại đây, vậy coi như vạn sự dai không. Hạm đội thứ 3 đội hình rất nhanh liền làm ra điều chỉnh, Long Hải chiến hạm nhất mã đương tiên ở phía trước gỡ mìn, những chiến hạm khác theo sát tại nó đường thủy bên trên. Trong lúc nhất thời, Long Hải chiến hạm chung quanh tiếng nổ không dứt bên tai, đồng thời còn nương theo lấy sóng sóng âm thanh. Kia là Long Hải chiến hạm tâm chắn năng lượng bị đánh nát thanh âm. Thân ở Long Hải chiến hạm phía trên cò mòn gia tộc thuyền viên các thủy thủ cảm thụ rõ ràng nhất, theo lần lượt bạo tạc, Long Hải chiến hạm lắc lư trình độ càng ngày càng kịch liệt. Điều này nói rõ Long Hải chiến hạm tự động kích phát tâm chắn năng lượng càng ngày càng đơn bạc, càng ngày càng nhiều lực trùng kích trực tiếp tác dụng tại Long Hải chiến hạm bản thể bên trên. Đợi đến năng lượng hoàn toàn hao tổn chống không một khắc, cũng chính là mạng bọn họ tang hoàng tuyển một khắc. Long Hải chiến hạm yêu nghiệt, nhưng hoàn toàn là nguồn gốc từ tại nó chỗ có thuật pháp năng lượng. Nếu là không có thuật pháp năng lượng, nó liền xem như so chiến hạm bình thường kiên cố, cái kia cũng tương đối có hạn, nhưng chịu không được nhiều như vậy hắc hỏa dược thủy lôi xung kích. Liên tại bọn hắn điều chỉnh trận hình công phu, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng một lần nữa cắn đi lên. Hắc hỏa dược thủy lôi mặc dù không có biện pháp đánh xuyên Long Hải chiến hạm tâm chắn năng lượng, đối nó tạo thành tổn thương, nhưng là bạo tạc sóng xung kích, vẫn là đối nó đi thuyền tốc độ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Căn bản không có biện pháp tốc độ cao nhất đi thuyền. Đi theo nó phía sau cái mông những chiến hạm khác, càng không thi triển được, bị Vĩnh Dạ quân lãnh đuổi kịp, kia là không thể tránh khỏi. Nhất là Vĩnh Dạ quân lãnh công kích chiến thuyền, ở trong loại hoàn cảnh này, càng có ưu thế. Một là phía trước có cò mòn gia tộc chiến thuyền giúp bọn hắn mở đường, bọn hắn đi theo đám bọn hắn thủy đạo là được. Hai là bọn hắn có thể dọc theo sông Đồ Nổ hai bên bờ nước cạn khu đi thuyền, Vĩnh Dạ quân lãnh ở đây nhưng không có vải thủy lôi. Mà lại Vĩnh Dạ quân lãnh bày hắc hỏa dược thủy lôi cũng không phải là ám lôi, mà là nói rõ lôi, phía trên có trôi nổi vật, dùng mắt thường liền có thể phân biệt cái chủng loại kia. Hắc hỏa dược thủy lôi đánh đắm đối phương chiến hạm mục đích chỉ là một, chính yếu nhất tác dụng vẫn là hạn chế tốc độ của bọn nó, cho Vĩnh Dạ quân lãnh công kích chiến thuyền chế tạo cơ hội. Rất nhanh tử thần thủy đạo phía ngoài loại tình huống kia lại một lần nữa xuất hiện. Vĩnh Dạ quân lãnh công kích chiến thuyền tựa như linh cầu đồng dạng, gắt gao cắn rơi vào phía sau cọ mòn gia tộc chiến hạm. Liền xem như không có cách nào ăn nó, cũng tiến một bước kéo chậm tốc độ của hắn, khi Vĩnh Dạ quân lãnh lâu thuyền xông lên, dùng săn kình nỏ hoặc là mỏ neo thuyền câu ở nó thời điểm. Nó luôn hãm hạ tràng, liền không có biện pháp tránh khỏi. Vĩnh Dạ quân lãnh tuyệt không lãng phí dư thừa tinh lực, một chiếc lâu thuyền chầm chầm một chiếc cò mòn gia tộc chiến hạm, phối hợp mười mấy chiếc công kích chiến hạm, đem gầm dưới. Cái khác lâu thuyền liền sẽ hiện lên nó, để mắt tới một cái khác chiếc cò mòn gia tộc chiến hạm. So sánh với lúc trước duy nhất một lần đánh đắm hai chiếc, an ba chiếc thôn tính chiến cuộc, dưới mắt là chính cống từng bước xâm chiếm. So với thôn tính, từng bước xâm chiếm đơn vị thời gian bên trong tổn thương có lẽ không đáng chú ý, nhưng là thời gian một khi kéo dài, vậy liền tương đương đáng sợ. Từ thần thủy đạo trở về huynh đệ cảng mười mấy cây số đường thủy đi còn không có một nửa, có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 lại gậy 4 chiếc đại hải thuyền đi vào. Mặc dù mặt trên còn có linh linh tinh tinh phản kháng, nhưng là bị Vĩnh Dạ quân lãnh bắt được, chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt dạng này cục diện, có mòn gia tộc những chiến hạm khác duy nhất có thể làm, chính là cung cấp vụn vặt lẻ tẻ viễn trình chi viện. Bọn hắn bây giờ căn bản không dám dừng lại xuống bước chân, một khi dừng lại, kết quả chỉ có một cái, trở thành Vĩnh Dạ quân lãnh kế tiếp chiến lợi phẩm. Chương 348, không dám tin. Vĩnh Dạ quân lãnh lần này đem chiến thuật biển người phát huy đến cực hạn, có thể vận dụng trên nước lực lượng, toàn bộ vận dụng. Không riêng gì Vĩnh Dạ quân lãnh thủy quân toàn bộ vận dụng, liền liên ngạc tộc người cũng đều bị bọn hắn cổ động lên. Ven đường không ngừng có to to nhỏ nhỏ ngạc tộc người chiến thuyền gia nhập chiến cuộc. Những này tiểu thuyền tam bản cùng tiểu ngư thuyền, có bọn gia tộc đại hải thuyền, bình thường căn bản không để trong mắt. Liền xem như số lượng lại nhiều, cũng không đủ bọn hắn công kích nghiền ép. Nhưng vấn đề là, bọn hắn bây giờ tại thủy lôi bên trong, căn bản không dám chệ hướng đường thủy, chớ nói chi là tốc độ toàn bộ triển khai nghiền ép. Mà Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân một phương, liền đầy đủ lợi dụng điểm này, tận khả năng đưa chúng nó hướng lôi khu bên trong lôi kéo. Đến cuối cùng Long Hải chiến hạm trừ mở đường bên ngoài, còn được quanh co trở về vì những thứ khác chiến hạm giải vây. Nếu là không làm như vậy, đợi đến nó xông về huynh đệ cảng thời điểm, chỉ còn lại cô gia quả nhân. Thế nhưng là bởi như vậy, bọn chúng trở về địa điểm xuất phát tốc độ chậm hơn, Long Hải chiến hạm năng lượng tiêu hao tốc độ cũng càng nhanh. Cho dù là dạng này, vẫn không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản nhà mình chiến hạm rơi vào. Đợi đến huynh đệ cảng đang nhìn thời điểm, Long Hải chiến hạm phía trên đã vết thương chồng chất, tấm chắn năng lượng như ẩn như hiện, gần như tại không. Mà đi theo nó phía sau cái mông cỏ mòn gia tộc chiến hạm, chỉ còn lại 5 chiếc, còn mang theo khác biệt trình độ vết thương. Gặp quỷ. Còn có. Có mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ, từ trên xuống dưới phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Một chi từ hơn 50 chiếc công kích chiến thuyền cùng trên 100 chiếc ngạc tộc người cỡ nhỏ chiến thuyền liên hợp thủy quân, ngăn ở có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 cuối cùng trên đường trở về. Lúc trước có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 đuổi theo Vĩnh Dạ quân lãnh chủ lực điên chạy thời điểm, có một chi Vĩnh Dạ quân lãnh lệnh quân lùi bước đến bờ trên sông. Lúc ấy hạm đội thứ 3 căn bản không có nhìn tới đối phương, hiện tại mình bị đánh cho tàn phế, lúc trước chi này không bị bọn hắn mắt nhìn thẳng lệnh quân, lại thành chính cống chướng ngại vật. Không hề nghi ngờ, hết thảy đều tại Vĩnh Dạ quân lãnh tính toán ở trong, chi này lệnh quân chỗ nào là bị có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tách ra, căn bản chính là người ta có ý thức lưu lại, chắn bọn hắn đường lui. Nhưng là bây giờ có dạng này minh nộ cũng không hề dùng, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là liều mạng xông về phía trước. Lần này có mòn gia tộc hạm đội thứ 3, từ trên xuống dưới không có chút nào do dự, tốc độ toàn bộ triển khai xông về phía trước. Vĩnh Dạ quân lãnh công kích chiến thuyền cũng không có chút nào do dự, đón bọn chúng liền xông tới. Mãnh liệt hơn tiếng nổ, tại sông Đan Uyệp bên trên vang lên. Những này công kích chiến thuyền thình lình toàn bộ đều là đổ đầy hắc hỏa dược đội cảm tử. Ác Mệ ở nghe hỏi chạy tới thời điểm, mắt thấy chính là hai chiếc cò mòn gia tộc chiến thuyền đang chậm rãi đắm chìm. Long Hải chiến hạm mang theo khác ba chiếc chiến hạm gian nan xông phá Vĩnh Dạ quân lãnh cuối cùng tuyến phong tỏa, mang theo quần quần khói đặc, ngựa không ngừng vó xuyên qua huynh đệ cảng, hốt hoảng mà đi thân ảnh. Sở Tuệ Ẩn thậm chí ngay cả cùng Kính Ly gia tộc chào hỏi thời gian đều không có, cứ như vậy hốt hoảng trốn thoan. Bởi vì hắn biết, Vĩnh Dạ quân lãnh tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, bọn hắn lập tức đối mặt sẽ là toàn diện của bọn họ đẩy ngược. Tuyệt vọng đầm lầy thế cục đã phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Đừng nói là hiện tại chỉ còn lại 4 chiếc trọng thương thuyền biển, tin cậy nhất Long Hải chiến hạm đã hao hết năng lượng. Liền xem như Sở Tuệ Ẩn hoàn chỉnh đem thê đội thứ 2 mang ra, hắn cũng sẽ ngay lập tức lựa chọn rời khỏi sông Đồ Nộ. Không nên quên, tại Tử Thần Thủy Đạo bên ngoài, bọn hắn không riêng gì gây 6 chiếc chiến hạm vấn đề, còn có 3 chiếc gần như hoàn chỉnh bị đối phương bắt được, chỉ cần hơi tu chỉnh một chút, liền có thể đưa vào sử dụng. Chớ nói chi là dọc đường từng bước xâm chiếm, để số lượng này đã tăng mấy lần. Không bao lâu, Vĩnh Dạ quân lãnh sẽ tại Đồ Nộ trên sông, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Vì sao lại biến thành dạng này? Ác Mệ ở liên tiếp phát ra ba cái nghi vấn. Sở Tuệ Ẩn xuất lĩnh của mòn gia tộc hạm đội thứ 3 đuổi theo Vĩnh Dạ quân lãnh rút lui chủ lực chạy, đến rút lui trở về, trước sau bất quá là nửa ngày, Kính Lý gia tộc Trinh Đông quân vẫn chưa hoàn thành đối huynh đệ cảng hoàn toàn chiếm lĩnh, toàn thành hắc hỏa dược địa lôi còn không có làm khô. Hoàn cảnh lại là ngày đêm khác biệt. Truy kích thời điểm, hăng hái, nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ toàn bộ sông Đồ Nộ đều là thiên hạ của bọn hắn. Đừng nói là đem Vĩnh Dạ quân lãnh chạy về quê quán, thậm chí có khả năng tại trên nước đem bọn hắn chủ lực cho ăn. Bây giờ lại là đầy bụi đất chạy về, trùng trùng điệp điệp hạm đội, chỉ còn lại mèo con 2-3 con, hoảng hốt như là sau lưng có vô số ác quyển. Ác Mẹ ở lúc trước đã từng thiện ý nhắc nhở qua Sở Tuyệt Ẩn, không nên coi thường Vĩnh Dạ quân lãnh, cẩn thận chúng cạm bẫy mai phục. Nhưng loại này nhắc nhở, cũng bất quá là bởi vì tính cách cho phép, tại Ác Mẹ ở trong tiềm thức, liền xem như có mòn gia tộc thật chúng cạm bẫy. Đến lúc đó cũng bất quá là tổn thất mấy chiếc chiến hạm, ăn chút thiệt thòi nhỏ, đến lúc đó liền lui về, đối toàn bộ đại cục sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có chỗ tốt, đến lúc đó minh hữu của mình sẽ an phận một chút, sẽ không phức tạp. Cuối cùng, còn là bởi vì có mòn gia tộc ở trên mặt nước biểu hiện ra thực lực quá cường đại đến để ác mẹ ở cũng tiềm thức sinh ra không thể phá hủy ảo giác. Hiện tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thê thảm như thế lui về tới, ác mẹ ở đương nhiên toàn thân toàn ý không dám tin, cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở bến cảng, nhìn qua trên mặt sông, chờ mong càng nhiều có mòn gia tộc chiến hạm rút về đến, cho dù là rút về một nửa đến cũng tốt. Nhưng là hắn chờ đến cũng không phải là có mòn gia tộc chiến hạm, mà là vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền cùng vô số công kích chiến thuyền. Mặc dù bọn chúng trên thân, đồng dạng vết thương chống chất, có hai chiếc lâu thuyền thậm chí lung la lung lay, ở vào tan ra thành từng mảnh cùng đắm chìm bên dưới. Nhưng là cùng lúc trước chật vật trốn nhảy lên đi có mòn gia tộc chiến hạm, khí thế hoàn toàn không giống, đó là một loại giữa răng môi đều tản ra mùi máu tươi dũng mãnh. Có mòn gia tộc là hội binh, đây là tàn binh truy kích. Vĩnh dạ quân lãnh hạm đội ngược lại là ở đây tiến hành dừng lại trong giây lát, kia hai chiếc bị thương nghiêm trọng lâu thuyền tiến vào huynh đệ cảng còn không có tu kiến tốt đông bắc cảng tiến hành tu chỉnh. Mà kia hai chiếc tương đối hoàn hảo lâu thuyền, dẫn theo đại lượng công kích chiến thuyền, khí thế hung hăng đuổi theo cọ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tàn hạm mà đi. Tầm nửa ngày sau, ngược lại là lục tục có 4 chiếc cọ mòn gia tộc đại hải thuyền chạy ra, bất quá phía trên phiêu đãng không còn là cọ mòn gia tộc khô lâu long đầu cờ, mà là rất có nhận ra độ bạch sơn hát thủy cờ. Tại ác mẹ ở còn không có hiểu rõ trạng huống nửa ngày trên nước trong cuộc chiến, có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 không chỉ có bại, mà lại bại phi thường triệt để, liền liên bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến hạm, đều bị người bắt được. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 đã xong, triệt để đưa tại sông đồ nổ bên trên. Ác mẹ ở mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không đối mặt hiện thực này. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy lạnh. Loại này lạnh cũng không phải là từ bên ngoài đến bên trong, mà là từ trong ra ngoài thấu xương âm hàn. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 bại đến tột cùng có bao nhiêu thảm, ác mẹ ở cũng không quan tâm, nhưng là kính lý gia tộc bị bọn hắn hố có bao nhiêu thảm, hắn lại nhất thanh nhị sở. Kính lý gia tộc hiện tại thế nhưng là có hơn 20 vạn đại quân, chen trúc tại huynh đệ cảng thành nội ngoài thành. Không có mòn gia tộc tuyệt đối trên nước lực lượng, bọn hắn liền thành lục bình không dễ, sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Không riêng tiến quân tuyệt vọng đầm lầy trở thành chính cống cho cười, càng đều có thể hơn có thể là tuyệt vọng đầm lầy trở thành phần mộ của bọn hắn. Ta không có ở thua ở trong tay địch nhân, vậy mà thua ở đồng minh mình trong tay. Ác mẹ ở trong đầu quanh quẩn tất cả đều là câu nói này. Hắn chậm rãi từng bước xuất hiện tại Bụt Đại Công Tức trước mặt thời điểm, cả người hồn phách cũng còn không có thu hồi lại. Thẳng đến Bụt Đại Công Tức rút hắn một bàn tay, mới khiến cho hắn triệt để lấy lại tinh thần. Bụt Đại Công Tức hai mắt bên trong tràn ngập đều là tràn đầy chất vấn, tức giận nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường đường một quân thống soái, vậy mà mất hồn mất vía. Ngươi đây là cùng những cái kia đầu góc hư mất ngu xuẩn đồng dạng gặm thiên đường phân sao. Ác mẹ ở trung quy là một tự chế năng lực rất mạnh người, tại trải qua ban sơ chấn kinh, cùng Bụt Đại Công Tức quát lớn về sau, bao nhiêu khôi phục lại một điểm, thần sắc đắng chát hồi đáp, sợ tuệ ỉn tên ngu xuẩn kia bại, tiếp xuống chúng ta muốn một mình phân chiến. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là sợ tuệ ỉn bại? Chúng ta muốn một mình phân chiến. Bụt Đại Công Tức nghi ngờ trên mặt thần sắc càng dày đặc, bọn hắn không phải truy kích vĩnh dạ quân lãnh hội quân đi sao? Làm sao đột nhiên bại? Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá ngay tại một giờ trước đó, có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 kỳ hạm Long Hướng Hào, dẫn theo 3 chiếc chiến hạm xuyên qua huynh đệ cảng bến cảng xuôi dòng mà xuống, bọn chúng trên thân thụ khác biệt trình độ thương tích. Ác mẹ ở cũng không có trực tiếp vung kết luận của mình, mà là đem mình chính mắt thấy tình báo thuật lại ra. Không có khả năng, làm sao có thể? Sở tuệ in hạm trưởng liền xem như liều lĩnh, chúng vĩnh giả quân lãnh cảm ấy. Cũng không có khả năng tổn thương nghiêm trọng như vậy, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người làm sao có thể hữu lực gánh hạm đội thứ 3 năng lực. Nếu là có, làm gì một mực chờ đến bây giờ mới lấy ra. Nhất định là nơi nào sai lầm, có thể hay không đây chẳng qua là rút về tới chữa trị quân tiên phong. Đại quân ở phía sau áp trận đâu? Bụt Đại Công Tức phản ứng cùng ạc mệ ở không có sai biệt. Đó chính là không dám tin, bọn hắn đã thắng được gian nan nhất bộ phận, còn lại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 bên kia, là tương đối đơn giản nghiền ép cục. Toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy, kính lý gia tộc sẽ dễ như trở bàn tay, từ đây đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác, hắn bên này cũng bắt đầu chuẩn bị khánh công dạ tiệc, làm sao đột nhiên tới cái 180 độ lớn chuyển hướng. Cái này khiến hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ác mẹ ở tự nhiên không có khả năng cầm loại chuyện này đến tiêu khiển hắn, chỉ có thể gửi kỳ vọng là tình báo có sai. Ác mẹ ở trực tiếp lắc đầu, phá vỡ hắn một tia hy vọng cuối cùng nói, đi theo phía sau bọn họ chính là vĩnh dạ quân lãnh lúc trước rút lui lâu thuyền. Ngay tại mười mấy phút trước đó, ngược lại là có mấy chiếc cọ mòn gia tộc chiến hạm xuôi dòng mà xuống, bất qua phía trên treo ở không phải tại khô lâu long đầu cờ, mà là Bạch Sơn Hắc Thủy cờ. Ác Mệ ở mặc dù không có nói rõ, nhưng là nói bóng gió, đã vô cùng minh xác, có bọn gia tộc chiến hạm không có khả năng đầu hàng đi. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái, đó chính là có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 không chỉ có bại, hơn nữa còn bại 10 phần thê thảm, liền ngay cả mình chiến hạm đều bị người ta sống sờ sờ bắt tù binh, chỉ chớp mắt trở thành nhà khác chiến lược. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bọn hắn bại, chúng ta làm sao bây giờ? Bụt đại công tức hai mắt đăm đăm, đặt mông ngồi chồm hổm ở cái ghế của mình bên trên. Thần sắc cũng không so Ác Mệ ở vừa mới lúc tiến vào tốt bao nhiêu, kinh nghiệm tác chiến phương diện, hắn có lẽ so ra kém Ác Mệ ở, nhưng là cục diện trước mắt, chỉ cần hơi thông minh một điểm người, đều sẽ liên tưởng đến trong đó hậu quả. Bọn hắn lúc trước đối với cò mòn gia tộc hạm đội thứ 3 gửi ở dựa vào nặng bao nhiêu, trong khi thảm bại về sau, bọn hắn gặp phải thế cục liền có bao nhiêu ác liệt. Hiện tại cũng không phải tiến đánh huynh đệ cảng trước đó, liền xem như thất bại. Kính Lý gia tộc Trinh Đông quân cũng có thể lui giữ sông Đồ Nỗ bờ Tây một tuyến, bằng vào quân lực của mình cường thịnh, sinh sinh từ tuyệt vọng đầm lầy trên thân kéo xuống một miếng thì đến, lại không tốt lui giữ biên cảnh một tuyến, bảo trì nguyên dạng không thay đổi, lại mưu đồ cái khác. Nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại đã qua sông, toàn bộ quân viễn đông đều tại bờ đông, hơn nữa còn là đỉnh phong nhất thời kỳ. Hơn 20 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Trên nước vận chuyển tuyến một khi bị địch nhân chặt đứt, bọn hắn sẽ đối mặt với dạng gì bi thảm cục diện, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run. Bởi vì cái gọi là, đứng được càng cao, té càng đau. Trước một khắc Kính Lý gia tộc đã leo lên từ trước tới nay trí cao phòng, chuẩn bị tiếu ngạo thiên hạ. Kết quả sau một khắc, liền xuất hiện tuyết lớn băng, không riêng gì ngã sấp xuống chân núi, mà là trực tiếp ngã vào sâu không thấy đáy vực sâu, muốn ra bên ngoài chạy, muốn cứu vãn, trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ thủ. Tất cả đều lui ra ngoài, hạ phong khẩu lệnh, tin tức này, nếu ai dám tiết lộ nửa phần, định trảm không buông tha, Á Đạt tướng quân, làm phiền ngươi đi ra bên ngoài trông coi, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Ở đây người thứ ba, biểu hiện ngược lại tỉnh táo nhất, ngay lập tức hạ đạt thanh tràng lệnh, đem thị vệ chung quanh toàn bộ đuổi ra ngoài. Người này không phải người khác, chính là tại Bụt đại công tức cùng Ác Mệ ở nguyên soái trước mặt chính hồng lửa hánh tiến cờ lịch tức sĩ. Hắn biểu hiện sở dĩ bình tĩnh như vậy, cũng không phải là tâm trí của hắn so Bụt đại công tức cùng Ác Mệ ở càng cường đại, thuần túy là bởi vì hắn gia nhập Kính Lý gia tộc thời gian quá ngắn, được mất chi tâm cũng không có hai cái trước lớn như vậy, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị tin tức này nhiếp tâm thần. Chuẩn xác hơn nói, hắn đối Kính Lý gia tộc tiền đồ lo lắng cũng không có hai người nặng như vậy, đến lúc đó nhiều lắm là chính là khôi phục lấy trước kia loại không có gì cả, nhấc nhấc cái mông rời đi, đổi lại một cái hiệu chung đối tượng mà thôi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể hiện lộ ra, nếu không thẹn quá thành giận Bụt đại công hội trước đem hắn một đao chặt. Minh bạch. Bụt đại công tức tiếp thân thị vệ trưởng Á Đạt trừng cơ lịch tức sĩ một chút, bất quá cũng không có phản bác. Hắn mặc dù xem thường vị này hành tiến, cử động của đối phương cũng có rất lớn vượt qua, bất quá dưới loại tình huống này, nhưng cũng xem như xử lý thỏa đáng, liền liên Ác Mệ ở vẹn vẹn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn cản. Bệ hạ, nguyên soái, chúng ta hiện tại thiết yếu nhất sự tình, hẳn là nghiệm chứng tin tức thật giả, phán đoán thế cục đến tột cùng sụp đổ tới trình độ nào, mau chóng làm ra phản ứng, chúng ta nhiều ở đây do dự một phút, thế cục liền đối chúng ta nhiều một phần bất lợi. Cơ lịch tức sĩ ngay sau đó gián ngôn đạo. Tin tức ta đã phái người đi nghiệm chứng. Ác Mệ ở quỳ một chân trên đất đạo, còn xin bệ hạ lập tức lên đường, trở về quân lĩnh. Lập tức lên đường, trở về quân lĩnh. Ác Mệ ở đại não vẫn còn trống rỗng trạng thái, nhất thời chưa kịp phản ứng. Tại tin tức trở lại trước đó, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ác Mệ ở thần sắc trang nghiêm đạo, tình thế nghịch chuyển, đã không thể tránh né. Chúng ta bây giờ suy nghĩ đã không phải là như thế nào mưu đồ tuyệt vọng đầm lầy, mà là như thế nào đem Trinh Đông quân an toàn rút về sông Đồ Nổ bờ Tây, lại không tốt cũng phải cam đoan Trinh Đông quân đại bộ phận rút về quân lĩnh. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có hy vọng mưu đồ cái khác. Chương 349, chém tận giết tuyệt. Không tệ, không tệ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan Trinh Đông quân chủ lực an toàn. Bụt đại công tức bao nhiêu hồi qua thần đến, tán đồng liên tục gật đầu đạo, Trinh Đông quân chủ lực tuyệt không thể có sai lầm, nếu là bọn họ hãm tại chỗ này, không riêng gì mưu đồ không mưu đồ tuyệt vọng đầm lầy vấn đề, toàn bộ quân lĩnh đều sẽ lâm vào kịch liệt rung chuyển, rút lui, lập tức rút lui. Không thể rút lui. Rút lui không được. Ác Mệ ở cùng cơ lịch tức sĩ chăm miệng một lời đạo. Như thế nào rút lui không thể? Hiện tại không rút lui, đợi đến lúc nào? Đợi đến Vĩnh Dạ quân lãnh cùng Ngạc tộc người hoàn toàn hoàn thành đối sông Đồ Nổ phong tỏa sao? Đến lúc đó chúng ta ở đây chỉ có thể ngồi ăn chờ chết. Bụt đại công tức một mặt nghi vấn hỏi. Bụt đại công tức đối với quân đội hiểu rõ, chung quy chỉ là đàm bình trên giấy, đừng nói là so với ạc mẹ ấy ở, liền xem như so với cờ lịch tức sĩ đều kém chút hòa hầu. Cờ lịch tức sĩ vẹn vẹn hô một tiếng, liền đem quyền nói chuyện giao cho ạc mẹ ấy ở, dù sao ở phương diện này, đối phương mới có lớn nhất quyền lên tiếng. Huynh đệ cảng chúng ta đánh quá mức khó khăn, đừng nói là bộ đội bình thường, chính là mấy cái kia tinh nhuệ phiên hiệu, đều đánh tan, cần một lần nữa chỉnh biên, nếu là tùy tiện hạ đạt mệnh lệnh rút lui, căn bản không có biện pháp có thứ tự tổ chức, đến lúc đó hỗn loạn cùng sợ hãi một khi lan tràn, không cần địch nhân đến công, chúng ta quân đội liền tự hành tan thành từng mảnh. Ác mẹ ở kiên nhẫn giải thích nói, mà lại vĩnh dạ quân lãnh sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi, hiện tại đã có một chi hạm đội tại huynh đệ cả ngoại trú đâm. Doanh Khiếu là quân đội bên trong tối kỵ, những cái kia lâu dài ở vào cao áp binh sĩ, một khi tâm lý sụp đổ, sẽ làm ra các loại không thể tưởng tượng điên cuồng sự tình. Chí mạng nhất là, loại tâm tình này sẽ lan tràn, đến lúc đó sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc trước tiến đánh huynh đệ càng lúc, cuối cùng có thể nói là biến đổi bất ngờ, kinh lý gia tộc binh sĩ kinh lịch mấy lần thay đổi rất nhanh, toàn bộ nhờ hoàng kim giáp thần kỳ ma lực đè ép. Nếu không, bọn hắn có thể hay không gặm dưới huynh đệ càng vẫn là cái vấn đề đâu. Nhưng là hoàng kim giáp cũng không phải là vạn năng, một khi thần kỳ ma lực biến mất, nguyên bản bị áp chế xuống cảm xúc, liền sẽ toàn bộ bạo phát đi ra. Áp chế phải có mạnh cỡ nào liệt, bộc phát liền có mạnh bấy nhiêu liệt. Cũng may bọn hắn dẹp xong huynh đệ cảng, thắng lợi vui sướng áp đảo thương vong thảm trọng đưa tới tâm tình tiêu cực, duy trì lấy đại cục không băng. Nhưng là loại kia tâm tình tiêu cực vẫn tại đáy lòng của bọn hắn lưu động, hiện tại bỗng nhiên hạ đạt toàn quân mệnh lệnh rút lui, đến lúc đó căn bản không có biện pháp ngăn cản những binh lính kia suy nghĩ lung tung. 20 vạn người, chính là 20 vạn đầu tâm. Kính Lý gia tộc lại không có nhiều như vậy chiến thuyền, bay vọt sang sông. Đến lúc đó ai trước ai sau, chính là một cái vấn đề lớn. Loại kia hỗn loạn thế cục dưới, vĩnh dạ quân lánh lại từ trên sông giết ra đến. Chỉ là ngẫm lại, ạc mẹ ở liền không rét mà run, cho dù là có được hoàng kim giáp cái này máy gian lận, hắn cũng không có lòng tin ổn định thế cục. Huống chi, hoàng kim giáp lúc trước trong khi công thành, tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp chống đỡ thêm một lần đại quy mô chiến tranh tiêu hao. Nghe xong ạc mẹ ở giải thích, bụt đại công tức lâm vào thời gian dài trầm mặc, hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quân sự ngớ ngẩn, nhất là đối nhân tâm cái này một khối hiểu rõ, thậm chí tại ạc mẹ ở phía trên, một điểm liền thông, cuối cùng khan giọng nói, vậy ngươi để ta hiện tại trở về quân chiếm hữu ý nghĩa gì? Nếu là không thể đem Trinh Đông quân hoàn chỉnh mang về, ta cho dù là trở về quân lĩnh, đối mặt cũng là một đống cục diện rối rắm. Trên quân sự, chúng ta đã lâm vào tuyệt đối thế yếu, không kế có thể nghĩ, nhưng là trong chính trị, có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Ác mẹ ở kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta vật liệu quân nhu, bao nhiêu còn có chút, nếu là hạn lượng cung cấp, trèo trống đến sang năm đầu xuân, hẳn không có vấn đề, nhưng là có thể hay không đem Trinh Đông quân cứu trở về đi, liền muốn nhìn bệ hạ. Trên quân sự vô kế khả thi, trong chính trị còn có lượn vòng chỗ trống. Bụt đại công tức chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trung điệp vỗ đùi nói, đúng à, ta làm sao đem mình am hiểu nhất đồ vật quên mất. So sánh với quân sự, bụt đại công tức am hiểu nhất, vẫn là đùa bỡn chính trị. Vừa mới hắn bị ạc mẹ ở mang tới tin tức nhiếp trụ tâm thần, vậy mà không có ngay lập tức liên tưởng đến mình am hiểu nhất đồ vật, còn được ạc mẹ ở nhắc nhở hắn. Vừa quay đầu, hắn liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Lạn Sẽ Lột Vương thất hiện tại kẻ thống trị nhiếp chính công chúa cố nhiên không hy vọng kính lì gia tộc an tuyệt vọng đầm lầy, đoán chừng đồng dạng không hy vọng kính lì gia tộc sụp đổ, làm cho cả bị rồng liên minh lâm vào một mảnh dung chuyển bất an bên trong, cái này sẽ là mình lớn nhất một lá bài tẩy. Vĩnh Dạ quân lãnh làm nhiếp chính công chúa tại tuyệt vọng đầm lầy nanh bước, có lẽ có thể từ chỗ của hắn nghĩ đến đường lùi. Đến bây giờ bụt đại công tức bọn hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng, Vĩnh Dạ quân lãnh là nhiếp chính công chúa sổ phỉ riêng một tay nâng đỡ lên đến, tại tuyệt vọng đầm lầy nhằm vào kình lì gia tộc. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông, Vĩnh Dạ quân lãnh vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm liền dị phong nổi lên, có thể cùng một tòa uy tín lâu năm quân lĩnh vật tay. Có món gia tộc hạm đội thứ 3 đột nhiên là bại. Nói không chừng chính là nhiếp chính công chúa từ đó dở trò quỷ. Người cuối cùng sẽ dùng mình có thể lý giải cùng tiếp nhận phương hướng liên tưởng trước mắt sự vật, liền xem như bụt đại công tức cũng không thể đào thoát loại này tính hạn chế. Nhanh, nhanh, chuẩn bị ít hành trang, ta lập tức lên đường. Bụt đại công tức một khắc đồng hồ cũng không dám chậm trễ đạo. Nói là chuẩn bị ít hành trang, bụt đại công tức căn bản không có cái gì nhưng đánh điểm đồ vật. Hắn hôm nay tới đây Trinh Đông quân, duy nhất hành lý chính là món kia kình lì gia tộc chấn tộc chi bảo hoàng kim giáp. Vớt ve cái này vừa mới vì kình lì gia tộc lần nữa lập xuống đại công chiến dịch thần khí, bụt đại công tức trên mặt lóe lên một tia không dễ cảm thấy do dự, cuối cùng quyết tuyệt đẩy lên ạc mẹ ở trước mặt nói hoàng kim giáp liền lưu tại ngươi nơi này, lúc tất yếu, không cần chân quý năng lượng của nó, hiện tại ngươi cùng Trinh Đông quân an nguy so với nó trọng yếu hơn, nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến ta tới cứu các ngươi. Bụt đại công tức phản ứng, để ạc mẹ ở quả thực sững sờ, cũng có chút không thôi vớt ve một chút hoàng kim giáp, cuối cùng lắc lắc đầu nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, bất quá nó lưu tại nơi này tác dụng không lớn, vẫn là từ bệ hạ mặc trở về quân lĩnh càng thêm phù hợp. Hoàng kim giáp năng lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là thời khắc mấu chốt, còn có thể cải biến cục bộ chiến trường tình thế, là có thể bảo mệnh. Bụt đại công tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu đạo. Không phải năng lượng bao nhiêu vấn đề, mà là tiếp xuống, cơ bản sẽ không phát sinh cái gì chiến sự, chúng ta bộ binh bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vĩnh dạ quân lãnh sẽ không dễ dàng đối Trinh Đông quân phát động đăng lục tác chiến, bọn hắn có khả năng nhất phong tỏa chúng ta lương đạo, ngồi đợi Trinh Đông quân sụp đổ, đến lúc kia, coi như hoàng kim giáp năng lượng là đầy, cũng không có cách nào nghịch chuyển chiến cuộc. Ác mẹ ở giải thích nói, ngược lại là bệ hạ trên đường trở về, càng cần hơn hắn, ta lo lắng ngươi trên đường trở về, sẽ không như vậy an toàn. Bụt đại công tức còn muốn nói bọn hắn vẹn vẹn mấy người, vĩnh dạ quân lãnh rất khó phát hiện bọn hắn hành tung, nhưng là trong đầu không tự chủ được lóe lên một đạo tại thiên không bay lượn thân ảnh, sinh sinh lại nuốt về trong bụng. Lúc trước tại huynh đệ cảng đối kính ly gia tộc luân phiên oanh tạc, hắc hạng quyển triệt để bại lộ hành tung. Kính lý gia tộc mặc dù không có không trung binh lực, lại không trở ngại bọn hắn phỏng đoán loại này tân sinh binh chủng tác dụng. Không hề nghi ngờ, ưu thế lớn nhất chính là không trung trinh sát. Kính lý gia tộc rất nhiều hành động quân sự, khắp nơi rơi vĩnh dạ quân lánh một bước, chỉ sợ là nó ở trong đó quay phá. Bụt đại công tức không có lực lượng, nhất định có thể tránh thoát không trung con mắt. Bởi như vậy, đem hoàng kim giáp mang tại bên cạnh mình, ngược lại là an toàn nhất sách lược, chí ít tại hoàng kim giáp năng lượng hao tổn không trước đó, hắn là vô địch chi thân. Trước khi chuẩn bị đi, Bụt đại công tức lại một lần nữa vô cùng thận trọng cầm ạc mẹ ở tay nói Trinh Đông quân liền giao cho ngươi, nhất định phải chịu đựng, dù là có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi. Bệ hạ cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem Trinh Đông quân mang về. Ạc mẹ ở mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đạo. Tốt, ta tin tưởng ngươi, huynh đệ của ta. Bụt đại công tức trùng điệp ôm ạc mẹ ở một chút, cũng không quay đầu lại leo lên kỉnh lì gia tộc thuyền nhỏ. Hướng tuyệt vọng đầm lầy bờ tây đang đi. Trước lúc này, đã có 7-8 sóng tiểu đội kính ly binh sĩ cải trang cách gan mặc thành Bụt đại công tức bộ dáng, hướng cắt tơ quân lĩnh phương hướng chạy như điên. Tuy nói có hoàng kim giáp hộ thân, ạc mẹ ở bọn hắn vẫn là tận khả năng cẩn thận. Một phương diện thăm dò vĩnh dạ quân lãnh phản ứng, một phương diện trợ giúp Bụt đại công tức phân tán hỏa lực. Bọn hắn lúc trước thăm dò chứng minh, vĩnh dạ quân lãnh chuẩn bị so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chu toàn. Có hai nhóm vừa mới mở đến sông đồ nổ trung tâm, liền bị vĩnh dạ quân lãnh công kích chiến thuyền để mắt tới, trực tiếp đem bọn hắn đụng đổ, cái này hai chi tiểu đội liền lên bờ cơ hội đều không có, liền trực tiếp chìm sông. Mỗi sóng bị đánh chìm kính lý gia tộc binh sĩ trên không, đều nắm chắc chỉ sơn ứng thân ảnh tại xoay quanh. Vĩnh dạ quân lãnh không trung lính trinh sát lực, không chỉ có giới hạn trong hắc hạ quyển, những này sơn ứng mới là nhất làm cho người đau đầu. Vĩnh dạ quân lãnh trải qua chuyên môn sàng chọn gây giống điều tra sơn ứng, mặc dù còn không có biện pháp làm được tinh chuẩn điều tra. Nhưng theo dõi mặt đất vật sống, thế nhưng là bọn chúng sở trường bản lĩnh. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng số lượng đủ nhiều. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, toàn bộ sông đổ nổ trên không, xuyên qua tất cả đều là thân ảnh của bọn chúng. Tại trợ giúp của bọn nó phía dưới, vĩnh dạ quân lãnh quả thực là sẽ không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ biến thành khả năng. Hiện tại kỉnh lý gia tộc cho dù là quy mô nhỏ lén qua sông, cũng không thể không đổi thành ban đêm. Vì gia tăng tính an toàn, ạc mệ ở không thể không phái người. Thông qua huynh đệ bến cảng đối vĩnh dạ quân lãnh phát động thăm dò quấy rối tình dục. Kết quả có thể nghĩ, tại huynh đệ cảng đông bắc bến cảng tu chỉnh nhà thám hiểm hào cùng bản thạch số 3, lung la lung lay chạy ra, hướng trên mặt sông quét ngang, làm ạc mẹ ở một điểm tính tình đều không có, đó chính là hai tòa trên nước pháo đài di động, hỏa lực cường hãn muốn mạng, cho dù là tung bay ở nơi đó không động đậy, cũng có thể đem bọn hắn ép không ngẩng đầu được lên. Chớ nói chi là vào buổi tối. Càng tàn tạ song tử hào lại kéo lấy mấy chiếc cọ mòn gia tộc chiến hạm lái vào đông bắc bến cảng. Cho tới bây giờ, cọ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tổng cộng có 7 chiếc chiến hạm bị vĩnh dạ quân lãnh bắt được, công kích chiến thuyền cùng ngạc tộc người cỡ nhỏ chiến thuyền lại càng không cần phải nói, đều vượt qua trăm số, nhìn chòng chọc vào kính lý gia tộc đại quân, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Sự tình đến một bước này, vô luận ác mẹ ở vẫn là bụt đại công tước, cũng sẽ không tiếp tục trong lòng còn có may mắn. Bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống là ác liệt nhất cái chủng loại kia, làm không tốt có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 liền muốn trở thành quá khứ thức, đưa tại cái này bọn hắn ngay từ đầu không có để ở trong lòng sông lớn bên trên. Long Hải chiến hạm xuất lĩnh kia 3 chiếc tàn hạm, đến bây giờ còn không có hoàn toàn vùng thoát khỏi vĩnh dạ quân lánh dây dưa, sông đổ nổ bên trên thỉnh thoảng liền sẽ có đánh tàn phế công kích chiến thuyền chật vật vẽ trở về, trực tiếp lái vào đông bắc bến cảng. Bất quá tiến đến chi viện công kích chiến thuyền cùng ngạc tộc người cỡ nhỏ chiến thuyền càng nhiều. Lại dây dưa một trận, có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 liền muốn toàn quân bị diệt. Ác mẹ ở từ đầu đến cuối không có xuất binh viện trợ, hoặc là tại huynh đệ cảng bến cảng chặn đường vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người viện quân ý tứ. Lợi ích liên minh quan hệ chính là như thế yếu ớt, nên có một phương lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, không cần trông cậy vào một phương khác liều lĩnh cứu viện, đem bọn hắn trói cùng một chỗ chính là lợi ích, khi cái này lợi ích không còn thời điểm, vậy liền đường ai nấy đi, ai cũng không lo được người nào. Lúc trước hạm đội thứ 3 chiến bại thời điểm, sợ tuệ ỉn thế nhưng là liên thông biết kinh lì gia tộc tâm tư đều không có, cũng chỉ chú ý mình chạy trốn. Ác mẹ ở đoán không có sai, sợ tuệ ỉn xuất lĩnh hạm đội thứ 3 tàn quân giờ phút này đã lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Bất quá cái này sinh tử tuyệt cảnh, cũng không phải là vĩnh dạ quân lãnh tạo thành, cắn chặt bọn hắn vĩnh dạ quân lãnh hạm đội, còn tại xa xa vây xem. Hiện tại đem sở tuệ ỉn kéo vào tuyệt cảnh chính là một chi đã nhanh cũng bị người lãng quên thế lực, ngạc tộc người tiền nhiệm đại trưởng lão Cờ Lìn bộ lạc. Cờ Lìn bởi vì đối đại vĩnh dạ quân lãnh chính sách bên trên, cùng cái khác ngạc tộc người trưởng lão sinh ra nghiêm trọng khác nhau, vị này làm quá nhiều nói đại trưởng lão, tự mình bên trong khai thác tương đối cực đoan thủ đoạn, ám sát vĩnh dạ quân lãnh sứ giả, ý đồ trực tiếp kích thích song phương mâu thuẫn, đoạn tuyệt hợp tác khả năng. Chỉ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị xỉn thao túng kinh lôi kim điêu chém thành trọng thương bỏ chạy. Từ đó về sau, đừng nói vĩnh dạ quân lãnh, liền xem như ngạc tộc người từ trên xuống dưới đều không có người gặp lại qua hắn. Nếu không phải là hắn tộc nhân, từ đó về sau từ ngạc tộc người trưởng lão nghị hội liên quân bên trong lui ra, còn tưởng rằng bọn hắn đã chết đâu. Bức bách tại vĩnh dạ quân lãnh áp lực, ngạc tộc người trưởng lão nghị hội hủy bỏ hắn đại trưởng lão thân phận. Cơ Lìn vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chính là một bộ bế quan tỏa cảng cự tuyệt cùng tất cả mọi người giao lưu thần sắc. Sau đó toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc lâm vào một đoàn cháy bỏng, tứ phương thế lực đánh tối bụi, càng không có người có tâm tư để ý tới bọn hắn. Không nghĩ tới tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 bị vĩnh dạ quân lãnh đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên giết ra, che giả măng mọc phóng tới có mòn gia tộc hạm đội thứ 3. Vĩnh dạ quân lãnh hạm đội sở dĩ không có phối hợp đối phương phát động công kích, trừ bọn hắn cùng Cờ Lìn bộ lạc quan hệ trở mặt, không rõ đối phương thái độ, tùy tiện xuất kích dễ dàng gây nên hiểu lầm bên ngoài. Cũng bởi vì công kích có mòn gia tộc chiến hạm Cờ Lìn bộ lạc binh sĩ, trạng thái khá là quái dị. Không tệ, chính là quỷ dị, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Vô luận là ra sân phương thức, vẫn là tiến công phương thức, đều khác hẳn với thường nhân. Lúc trước hạm đội thứ 3 tàn quân cùng vĩnh dạ quân lãnh truy binh, một mực đánh một chút trốn. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 còn sót lại cái này 4 chiếc chiến hạm, đều thụ khác biệt trình độ thương tích, tốc độ giảm mạnh, không có cách nào vùng thoát khỏi vĩnh dạ quân lãnh truy kích. Bất quá nơi này đã không có hắc hỏa dược thủy lôi trận, bọn hắn ưu thế lớn nhất đã có thể phát huy ra, vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền chỉ dám xa xa treo, dùng theo thuyền mang theo xe bắn đá một chút xíu hành. Có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 đã là nỏ mạnh hết đà, không cần thiết vì thế lại dựng vào càng đánh nữa hơn hạm, cho dù là tự sát công kích chiến thuyền, vĩnh dạ quân lãnh cũng không định lại sử dụng. Chỉ có bọn hắn nhanh thoát câu thời điểm, mới vận dụng tốc độ tương đối nhanh công kích chiến thuyền xông lên phía trước ngăn cản bọn hắn một đợt. Dù sao còn có 300-400 cây số đường thủy, cũng không tin tại bọn chúng tại trở về biển cả trước, quân bất tử bọn chúng. Chương 350, ôn dịch. Người chết sống lại. Không nghĩ tới vừa chạy ra 100 cây số không đến, Cờ Lìn bộ lạc binh sĩ liền vọt ra. Sở dĩ nói bọn hắn lộ ra quỷ dị, là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều là vô thanh vô tức. Vô luận là công kích quá trình, vẫn là chém giết quá trình, không có phát ra một câu tiếng hò hét, có chỉ là có mòn gia tộc thuyền viên các thủy thủ hô to gọi nhỏ, thật giống như bọn hắn tập thể mất tiếng. Đây tuyệt đối là một chuyện khó mà tin nổi. Người tại hưng phấn hoặc là thụ thương thời điểm, la to là một loại bản năng. Xuất hiện khả năng này chỉ có một cái, đó chính là bọn họ thật tất cả mọi người đã mất đi nói chuyện năng lực. Huống chi hiện tại là chiến tranh, cũng nên có chỉ huy tác chiến A. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, bao quát thường dùng chống trận hoặc là chiến cái chiêng. Hết lần này tới lần khác Cờ Lìn bộ lạc binh sĩ công kích rất có mục đích tính, tương hô hợp tác năng lực cũng là khá kinh người. Cái loại người này giống người dựng trên nước bức từ người, tiến công hình thức. Cho dù là vĩnh dạ quân lãnh binh sĩ, nhìn cũng trợn mắt hốt mồm, đầu phá run lên. Bởi vì bọn hắn cho người cảm giác cũng không phải là một đám có máu có thịt binh sĩ, mà là một đống không có sinh mệnh người máy, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, không có cái khác thuộc về người cảm giác. Đây chỉ là bọn hắn biểu hiện quỷ dị một phương diện. Lại có là bọn hắn rơi xuống nước sau, tựa như quả cân đồng dạng, trực tiếp chìm tới đáy, sau đó dưới đáy nước như thế đi thẳng hướng cọ mòn gia tộc chiến hạm, lại thuận dây thừng leo đi lên. Ngạc tộc người thế nhưng là từ nhỏ đến lớn đều tại mép nước lớn lên, nói mỗi người vừa ra đời liền sẽ bơi lội hơi cường điệu quá, hiện tại một đám ngạc tộc người vậy mà biểu hiện không biết bơi, vậy thì có điểm quỷ dị. Bất quá những này quỷ dị cũng còn có thể miễn cưỡng tìm tới lý do giải thích, bọn hắn vượt mức bình thường màu da cùng cơ bắp, thấy thế nào đều không giống người bình thường. Vĩnh Dạ Quân lãnh cảm thụ, còn lâu mới có được cọ mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ cảm thụ mãnh liệt. Từ khi cờ lìn tộc quân binh sĩ leo lên thuyền bắt đầu, bọn hắn kêu thảm cùng hoảng sợ gầm thét liền chưa từng có từng đứt đoạn, có loại cuồng loạn cảm giác, liền liên Vĩnh Dạ Quân lãnh binh sĩ, xa xa nghe được, cũng là da đầu tê dại một hồi. Cuối cùng là quái vật gì? Làn da vì cái gì như thế cứng rắn? Bọn hắn vì cái gì giết không chết? Bọn gia hỏa này có được bất tử chi thân, ta đã biết, bọn hắn là người chết, đến tự tử người thế giới người chết, bọn hắn là một đám người chết, cho nên bọn hắn là giết không chết. Không nên nói bậy nói bạ, bọn hắn chỉ là sinh mệnh bên trong tương đối ương ngạnh mà thôi, có thể giết chết, có thể giết chết, vừa mới ta giết chết một cái, chặt đầu, đem bọn hắn đầu chặt đi xuống có thể giết chết bọn hắn. Dùng dầu hỏa thiêu chết bọn hắn. Không có dầu hỏa đều đã dùng rỗng. Lao ra, nhanh lên lao ra, lại không lao ra, chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Sông bất động, đáy sông có chướng ngại vật, bọn hắn tại đáy sông thả ở chướng ngại vật, ngạnh sông sẽ đem mình đắm. Long hống hào đâu? Long hống xưng là cái gì không sông? Long hống hào năng lượng đã hao tổn rỗng, sông bất động. Gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ, chúng ta thật muốn chết tang tại cái này gặp quỷ địa phương sao? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Quái vật đáng chết, toàn diện đi chết đi, đi chết đi. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Những này đột nhiên xuất hiện ngạc tộc nhân sĩ binh, không riêng đã mất đi thanh âm, còn đã mất đi sợ hãi cùng cảm giác đau. Rất nhiều trên thân người cắm đầy mũi tên, vẫn như cũ buôn tẩu như bay. Đối có mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ công kích không tránh không né, trừ phi gây chi, nếu không vô luận bao lớn xé rách tổn thương, đối bọn hắn tạo thành tổn thương, đều tương đối có hạn, bởi vì đao đúa chém vào trên người của bọn hắn, chảy ra máu tương đương thưa thớt. Nhưng là bọn hắn phản kích đối cọ mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ lại là chí mạng. Cho nên, với bắt đầu cọ mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ liền bị thiệt lớn, rất nhiều không đáng chết, bởi vì không có dự liệu được loại cục diện này, bị bọn hắn một đao ném lăn trên mặt đất. Tiếp xuống tình thế, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tục không ngừng ngạc tộc nhân sĩ binh từ cờ lìn tộc đàn lãnh địa bên trong bừng lên, ngay từ đầu chí ít còn có chút binh sĩ bộ dáng, đến cuối cùng phụ nữ trẻ em già trẻ đều ra sân, bất quá hình dạng của các nàng cùng trước mặt binh sĩ không có sai biệt. Hai mắt bên trong vằn vện tiêm máu, da thịt hiện ra không bình thường cho tàn, không có âm thanh, không có sợ hãi, không có cảm giác đau, không biết bơi, chỉ còn lại không biết e ngại giết chóc. Loại này chiến cuộc căn bản tiến hành không được bao dài thời gian, có mòn gia tộc thuyền viên các thủy thủ liền hỏng mất. Cái này căn bản là một trận đánh không thắng chiến đấu, tiếp tục đánh xuống, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Từng cái chu lên từ trên chiến hạm nhảy xuống. Bất quá chờ đợi bọn hắn chính là càng thâm trầm tuyệt vọng, trong nước thình lình có vô số ngạc tộc nhân sĩ binh thẳng tắp đứng ở chỗ nào, từng cái mở to hai mắt nhìn, như là trong nước gác quỷ nhìn qua bọn hắn. Nhìn thấy có mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ nhảy xuống nước, bọn hắn cơ hồ bản năng đưa tay bắt lấy bọn hắn, đem bọn hắn hướng đáy nước bên trong mang. Những này có mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ, trước khi chết cũng rốt cục thấy rõ ràng là cái gì ngăn cản lại chiến hạm của bọn hắn. Không riêng gì đục chìm ngạc tộc người cỡ nhỏ chiến thuyền, còn có vô số quả cân đồng dạng ngạc tộc nhân sĩ binh như là kiến hôi ôm từng đoạn cự mục chìm ở đó. Căn bản phân biệt không rõ ràng bọn hắn sống hay chết, bởi vì những cái kia ở phía trên chém giết, cũng một bộ cho tàn bộ dáng. Trong nước những này ngạc tộc nhân sĩ binh cũng từng cái trợn tròn đôi mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng lên. Ngay tại có mòn gia tộc tàn binh cùng cờ lìn bộ lạc binh sĩ hôn chiến thành một đoàn thời điểm, Vĩnh Dạ quân lãnh chiến hạm bên này cũng không có nhàn rỗi. Mấy chiếc công kích tàu nhanh lén lén lút lút mò tới chiến trường biên giới. Tuổi trẻ thuyền trưởng thấp giọng ra lệnh, trước dễ sau khó, đánh trước vớt mấy cỗ thi thể, lại bắt mấy cái người sống. Tiểu đội thứ nhất chấp hành số 1 phương án, đắc thủ về sau, tiểu đội thứ 2, thứ 3 tiểu đội đồng thời động thủ, chỉ cần có một tiểu đội đắc thủ, lập tức rút lui, tận khả năng không cần kích thích song phương mâu thuẫn, đều nghe rõ. Minh bạch. Minh bạch. Tiểu đội thứ nhất động thủ. Tiểu đội thứ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ, vớt đi lên 3 bộ thi thể. Gặp quỷ 6. Thế nào? Báo cáo thuyền trưởng, bên trong còn có một người sống, đều sắp bị chém ngang lưng, lại còn không chết, hình dạng của bọn hắn rất không thích hợp, có phải là được ôn dịch? Ngậm miệng, không cần luận đoán, phía trên sẽ tra ra nguyên nhân, kế hoạch có biến, tiểu đội thứ nhất trước tiên hàng, đem bọn hắn đưa đến kỳ hạm bên kia, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Tuân mệnh. Tiểu đội thứ 2, thứ 3 tiểu đội động thủ. Tuân mệnh. Khí lực thật là lớn, mau lại đây giúp nắm tay, bọn hắn thật rất không thích hợp, kéo lên đến, nhanh lên, kéo lên đến. Lính quân y đâu, bên trên thuốc tê, nhanh lên bên trên thuốc tê. Đã vừa mới dùng qua. Dùng qua. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là đã dùng qua bộ dáng sao. Ta thật đã cho hắn dùng qua, hơn nữa còn là liều lượng cao, đầy đủ say ngất một đầu mang yêu. Vậy liền lại dùng. Ngươi nhìn, ta nói đã dùng qua đi, không phải liều lượng vấn đề, gia hỏa này đối thuốc mê có kháng tính. Gặp quỷ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối thuốc mê có kháng tính gia hỏa này đến tột cùng có còn hay không là người. Nương, đi săn lưới đều nhanh muốn bị hắn xé toang, chúng ta sẽ không vừa bắt đầu liền bắt được cá lớn, ôm đến một đại kỵ sĩ đi. Không có khả năng, ngươi cũng không phải không cùng đại kỵ sĩ giao thủ qua, đại kỵ sĩ lúc nào như thế đồ ăn, dễ dàng như vậy chúng chiêu. Muốn thật sự là đại kỵ sĩ, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một chương đi săn lưới có thể lưới ở sao? Chỉ sợ trước tiên đem chúng ta cho đồ, gia hỏa này chính là lực lượng đại nhất giới, tốc độ loại hình vẫn không có thể cùng lên đến. Bọn gia hỏa này thật sẽ không đều cầm đi, làm sao một điểm thanh âm đều không có. Thân thể của người này nhiệt độ thật thấp, quá không bình thường. Không cần mù quan tâm, kia là nhân viên nghiên cứu khoa học sự tình, đem hắn tay cho ta đè xuống, cẩn thận đừng tránh thoát, lại đến hai tấm đi săn lưới, ta cũng không tin. Dạng này hắn còn có thể nhảy nhót. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Ngoa tao 6. Người có thể làm được như thế trình độ sao? Quá dọa người. Ngay tại Vĩnh Dạ quân lén lén lút vớt mấy cố cờ lỉn tộc nhân thi thể cùng bắt được một tên binh lính sau, ngay tại vây công cỏ mòn gia tộc còn sót lại hạm đội cái khác cờ lỉn tộc nhân binh sĩ, tựa như phát hiện cái gì, không ít binh sĩ đầu, đồng loạt vào tới. Không tệ, chính là thân thể bất động, đầu vượt qua góc 90 độ thay đổi. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm công kích trên chiến thuyền Vĩnh Dạ binh sĩ. Vô thanh vô tức nhìn chằm chằm, loại kia tràng diện thật rất khiếp người, liền xem như cái này mấy đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm lý tố chất quá cứng Vĩnh Dạ binh sĩ, cũng là ra đầu tê dại một hồi, có chút gánh không được. Không dám làm càng nhiều dừng lại, lái công kích chiến thuyền quay trở về hạm đội chủ lực bên cạnh. Cũng may cờ lìn tộc nhân binh sĩ đối của mòn gia tộc còn sót lại hạm đội càng trọng thị, chuẩn xác hơn nói, đối Long Hải chiến hạm quan trọng hơn. Cờ lìn tộc nhân đại quân trọng điểm công kích từ đầu đến cuối tập trung ở hạm đội thứ 3 kỳ hạm Long Hải chiến hạm bên trên, những chiến hạm khác chỉ là bổ sung. Giờ phút này không quang giáp trên bảng bò đầy cờ lìn tộc nhân binh sĩ, liền liên chung quanh trong nước cũng bò đầy, một cái liên tiếp một cái, cứ như vậy treo ở Long Hải chiến hạm bên trên, loại kia tình hình như là một đám người hình con kiến. Chỉ là tình huống giống nhau xuất hiện tại con kiến trên thân, cảm giác 10 phần bình thường, nhưng là xuất hiện tại trên thân người, vậy liền để người có chút tiếp nhận vô năng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước hết nhất trở về, tự nhiên là đi trước một bước tiểu đội thứ nhất. Không đợi đến bọn hắn tới gần Vĩnh Dạ quân lãnh hạm đội chủ lực, liền có một chiếc quét vôi lấy màu sắc khác nhau công kích chiến thuyền dựa sát vào tới. Vĩnh Dạ quân lãnh chiến hạm, đa số lấy màu đen làm chủ, màu trắng làm phụ, ngẫu nhiên xen kẽ lấy khác nhan sắc, nhận ra độ rất cao. Mà cái này một chiếc công kích chiến thuyền thì là lấy màu trắng làm chủ, màu đỏ làm phụ. Đừng nói là trải qua chuyên môn huấn luyện quân sự binh sĩ, tại Vĩnh Dạ quân lãnh liền xem như những cái kia chữ lớn không phải một cái lãnh dân, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được cả hai khác nhau. Cái trước là chiến hạm chủ lực, lấy chém giết làm chủ, tại Vĩnh Dạ quân lãnh màu đen có sát phạt tiềm ẩn hàm nghĩa. Màu trắng đại biểu tin dữ, màu đỏ đại biểu việc vui, điểm này không hề nghi ngờ là thụ xin người quen thuộc ảnh hưởng, cả hai đem kết hợp thời điểm, liền dọc theo đặc thù hàm nghĩa, chữa bệnh. Chiếc này công kích chiến thuyền chủ yếu tác dụng không phải xông pha chiến đấu, mà là chăm sóc người bị thương. Chữa bệnh thuyền trực tiếp dẫn dắt đến chiếc này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đặc thù công kích chiến thuyền, tiến về có đồng dạng quét vôi tiêu chí bản thạch số 2. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh kiến tạo định vị bên trong, bản thạch số 2 là chính cống chữa bệnh thuyền, phía trên rất nhiều phối trí đều là hướng phương diện này dựa sát vào. Chỉ là tại sắp xuất xưởng thời điểm, có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tại tuyệt vọng đầm lầy chặn ngang một cước, để Vĩnh Dạ quân lãnh tại trên nước tiến vào tuyệt đối thế yếu. Vì tăng cường tự thân trên nước chiến lực, bị ép đối bản thạch số 2 tiến hành cải tiến, dỡ bỏ một bộ phận chữa bệnh phương diện công trình, tăng cường tự thân hỏa lực, lộ vẻ có chút dở dở ương ương. Bất quá so sánh với cái khác lâu thuyền, nó tại chữa bệnh phương diện vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Hai chiếc công kích chiến thuyền phân biệt dừng sát ở bản thạch số 2 bên cạnh sau, mới có một đội đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Vĩnh Dạ binh sĩ nhảy lên kia chiếc chấp hành nhiệm vụ công kích chiến thuyền. Thấy rõ cái này đội Vĩnh Dạ binh sĩ mặc, vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất Vĩnh Dạ binh sĩ trong lòng run lên. Bởi vì trên người đối phương xuyên bộ quần áo này, cũng không phải phổ thông áo giáp, đừng nhìn nó nhìn mười phần mảnh bạc, nhưng là giá cả lại là tướng quân áo giáp mấy lần. Loại này tên là cách ly phục đặc thù quần áo, chỉ có một ít xử lý công việc nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể sử dụng đến. Bởi vì vĩnh dạ quân lãnh cách ly phục, chủ yếu là vì chữa bệnh căn cứ nghiên cứu chữa bệnh nghiên cứu mà nghiên cứu, cho dù là theo hắn ứng dụng phạm vi biến rộng, rất nhiều cần vô khuẩn không đủ hoàn cảnh công tác cương vị, đều cần dùng đến nó, chủng loại càng chia nhỏ. Nhưng là vĩnh dạ quân lãnh từ trên xuống dưới nhìn thấy nó, ngay lập tức liên tưởng đến vẫn như cũ là chữa bệnh, nhất là có chữa bệnh thuyền làm bối cảnh tình huống dưới, kia càng là không có chạy. Cái này đội người mặc cách ly phục vĩnh dạ binh sĩ đội trưởng đối tiểu đội thứ nhất nói Noel. Cúc, bàn thạch số 2 chữa bệnh đội đội trưởng. Oliver, chiếc này chiến thuyền thuyền trưởng kiêm đội trưởng, nô thuộc về hạm đội thứ 2 thứ 3 biên đội tiểu đội thứ nhất. Chi tiểu đội này đội trưởng Oliver ứng thanh mà ra. Chữa bệnh đội đội trưởng nó hướng về phía hắn gật đầu nói, Oliver thuyền trưởng, chuyện kế tiếp, liền từ chúng ta tiếp thủ, làm phiền các ngươi đem những y phục này thay đổi, dựa theo trình tự lên thuyền, còn có, trong các ngươi ở giữa không có người thụ thương đi. Vô luận là bị đối phương chảo thương hoặc là cắn bị thương, mời ngay lập tức nói cho ta, không cần che giấu, vậy sẽ hại người hại mình. Chảo thương cắn bị thương. Trong các ngươi ở giữa có bị thương hay không? Mau nói. Oliver thuyền trưởng ánh mắt tại đội viên của mình trên thân đảo qua, loại chuyện này nhưng không qua loa được, tương hỗ kiểm tra một chút. Hẳn không có đi, chúng ta phụ trách vớt chính là thi thể, mặc dù ngoài ý muốn vớt đi lên một cái còn có thể động đậy, cũng không có quá lớn nguy hại. Báo cáo thuyền trưởng, trên thân không có vết thương. Báo cáo thuyền trưởng, ta bên này có biến. Luke, người thụ thương. Chuyện xảy ra khi nào, chúng ta làm sao không biết. Tay của ta xác thực thụ thương, bất quá không phải là chảo thương, cũng không phải cắn bị thương, mà là không cẩn thận bị mạn thuyền cái đinh treo một chút, chỉ là một đạo vết thương nhỏ, ta coi là không có việc gì, cho nên không có nói cho mọi người. Tên này tên là Luke binh sĩ, giơ mình tay đạo. Phía trên xác thực có một đạo dài nhỏ lỗ hổng, bất quá không giống chảo thương hoặc là cắn bị thương. Oliver đội trưởng đối Noel chữa bệnh đội đội trưởng nói trưởng quan, ngươi nhìn cái này ngại không có gì đáng ngại. Tốt nhất là trước cách ly quan sát mấy ngày, loại chuyện này, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Noel đội trưởng thần sắc ngưng trọng nói. Thành, các ngươi ở phương diện này là nhân sĩ chuyên nghiệp, các ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Luke, chờ một chút, trưởng quan làm sao phân phó, ngươi liền làm như thế đó. Oliver đội trưởng quay người đối với mình đội viên đạo, còn muốn các ngươi, đến lúc đó tuyệt đối không thể có mâu thuẫn tâm lý, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Đội trưởng yên tâm, điểm này giác ngộ, chúng ta vẫn phải có. Công kích trên chiến thuyền binh sĩ thần sắc mặc dù cũng có mấy phần ngưng trọng, nhưng vẫn là quay đầu an ủi mình đội trưởng đạo. Đang khi nói chuyện, bọn hắn vớt trở về cờ lìn bộ lạc thi thể binh lính, bao quát cố kia còn chưa chết hẳn, đều bị những cái kia thân mang phòng hóa phục lính quân y đi cất vào kín không kẽ hở túi lớn bên trong. Liên liên công kích chiến thuyền thuyền viên đoàn đổi lại quần áo, cũng bị thận trọng cách ly đóng gói tốt. Ngay trước bọn hắn những người trong cuộc này làm những chuyện này, lập tức để bọn hắn trong lòng sinh ra mấy phần không thoải mái. Dù sao bọn hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cái gì chuẩn bị, cái gì phòng hộ đều không có, cứ như vậy tay không tấc sắt xông đi lên. Chương 351, thực địa giải phẫu. Bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn biết, loại chuyện này chung quy cần người đi làm. Bọn hắn chỉ là bị rút chúng thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chỉ cần hạ mệnh lệnh tới, dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng phải anh dũng thẳng trước, chớ nói chi là chỉ là uy hiếp tiềm ẩn. Rất nhanh những thi thể này bị lục tục đưa lên bàn thạch số 2, thay đổi cách ly phục công kích chiến thuyền binh sĩ, cũng nối đuôi nhau đuổi theo. Oliver đội trưởng đi tại phía sau cùng, Lâm Thượng lên thuyền trước đó, thấp giọng hỏi, Noel đội trưởng, sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy. Ta không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng các huynh đệ của ta, có thể hay không cũng thay đổi thành bộ kia quỷ bộ dáng. Liền xem như không có chữa bệnh đội thận trọng biểu hiện, bọn hắn cũng phát giác được những này cờ lỉn tộc nhân binh sĩ không được bình thường. Nhất là cô kia chỉ còn lại một nửa, vẫn tại ương ngạnh nhảy nhót binh sĩ, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hắn bộ dáng, giống người chết nhiều hơn người sống. Chữa bệnh đội đội trưởng Noel một trận do dự. Nếu là không tiện nói, cũng không cần nói, giữ bí mật điều lệ, ta hiểu được. Thấy đối phương lộ ra khó xử biểu lộ, ố lì phó đội trưởng lộ ra một cái không tính nụ cười nói, có thể lý giải, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào thay ta các huynh đệ hứa hẹn cái gì. Thi thể của ta cứ việc cầm đi nghiên cứu, chỉ câu xuống mộ thời điểm, thân thể còn có thể nguyên lành lấy, dù là vá kín lại cũng thành. Huynh đệ hiểu lầm. Chữa bệnh đội đội trưởng Noel trên khuôn mặt căng thẳng, lộ ra một tia động dung thần sắc đạo, không phải tận lực đối các ngươi giấu giếm cái gì, mà là trước mắt trong tay chúng ta nắm giữ tư liệu tương đối có hạn, hiện tại làm như vậy, hoàn toàn là căn cứ khẩn cấp dự án quá trình đi, còn nói không chính xác có hay không truyền nhiễm tính, truyền nhiễm phương thức là cái gì, chờ một chút tận lực trấn an một chút các huynh đệ của ngươi, nói không chính xác chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, yên tâm, có tin tức gì, sẽ có người ngay lập tức thông chi các ngươi, lần này thế nhưng là lãnh chúa đại nhân chủ trào chuyện này. Lãnh chúa đại nhân tự thân xuất mã. Vậy liền không thành vấn đề. Nghe nói nhà mình lãnh chúa tự thân xuất mã, Oliver đội trưởng liền giống bị rót vào một cái thuốc trợ tim, hai mắt chiếu lấp lánh, tại hắn trong trí nhớ, chỉ cần mình lãnh chúa tự thân xuất mã, còn không có nghe nói qua không thành công sự tình. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vừa mới chẳng khác gì là gián tiếp vì xin lãnh chúa làm sự tình, nếu là huynh đệ của mình biết tin tức này, cho dù là thật lây nhiễm không biết tên ôn dịch chết đi như thế, cũng có thể ngậm lấy cười, trong bọn họ rất nhiều người, đời này mơ ước lớn nhất chính là thấy nhà mình lãnh chúa một mặt. Hưng phấn qua đi, Oliver đội trưởng lại lộ ra lo lắng thần sắc nói lãnh chúa đại nhân tự mình động thủ, có thể hay không quá nguy hiểm. Ai biết trong này có cái gì không cũng biết tiềm ẩn nguy hiểm. Đây cũng là chuyện không có cách nào, cả chi trong hạm đội, liền lãnh chúa đại nhân kinh nghiệm phương diện này rất phong phú, từ lãnh địa bên trong triệu tập nhân viên tương quan, nhất nhanh cũng phải xế chiều ngày mai đến, ngươi nhìn hiện tại tình trạng, đừng nói là xế chiều ngày mai, có thể hay không chống đến mặt trời lặn. Vẫn là ẩn số đâu, yên tâm đi, ở phương diện này, lãnh chúa đại nhân so chúng ta có ít, tương ứng biện pháp chúng ta sẽ tận lực chuẩn bị đầy đủ hết. Chữa bệnh đội đội trưởng Noel trái lại an ủi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, các ngươi lặng chờ tin tức đi. Đa tạ, cố lên. Oliver đội trưởng đánh một cái trợ lực thủ thế. Sẽ. Noel đội trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, cách ly trong lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu chú ý huynh đệ ngươi bọn họ tình trạng cơ thể, vô luận là xuất hiện ho khan, lưu nước mũi, chảy máu mũi, đau đầu, buồn nôn, lòng buồn bực chờ khó chịu triệu chứng, đều muốn ngay lập tức thông chi chăm sóc nhân viên, dù là hư hư thực thực triệu chứng cũng phải thông chi. Minh bạch. Oliver đội trưởng gật đầu nói, chúng ta tiến hành qua tương quan huấn luyện, biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi. Noel đội trưởng dặn dò, loại chuyện này, phát hiện càng sớm, cứu vãn khả năng càng lớn, chờ đến hậu kỳ, cơ bản liền thúc thủ vô sách. Tạ ơn. Noel đội trưởng đưa mắt nhìn Oliver một đoàn người tiến vào cách ly quan sát khoang tàu sau, liền dẫn mình chữa bệnh tiểu đội, thận trọng đem cái này mấy cô thi thể vận chuyển về bản thạch số 2 bên trên cách ly phòng giải phẫu. Nơi này đã sớm thu thập xong, có một đoàn người đang chờ bọn hắn, cầm đầu chính là một thân phòng hóa phục xịn. Vĩnh dạ quân lãnh loại này nhìn mang theo mấy phần phản ứng quá kích động, có rất lớn trình độ là nguồn gốc từ tại xịn. Xa xa nhìn thấy cờ lỉn tộc nhân binh sĩ biểu hiện, xin hiện lên trong đầu ý niệm đầu tiên chính là người chết sống lại, bọn hắn đủ loại biểu hiện, thực sự là rất giống. Nhất là mang theo có sắc ánh mắt quan sát thời điểm, loại cảm giác này càng cường liệt. Sau đó sinh hóa zombie, zombie vây thành, zombie tận thế các loại tương quan đề tài truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng cho chơi, ở trong đầu hắn lăn lộn mà qua, đồng thời còn có một vạn con thảo nê mã cũng đang điên cuồng lao nhanh. Mặc dù đã sớm biết, toàn bộ thế giới hoàn cảnh lớn, ngay tại theo thuật pháp có thể lượng biến càng ngày càng sinh động mà biến không đồng dạng. Nhưng ít ra động vật phản cổ biến dị, là lấy một loại tương đối chậm rãi quá trình tiến hành, ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đột nhiên toát ra một đống hư hư thực thực người chết sống lại tồn tại, liền có chút tiếp nhận vô năng, đây là chuẩn bị để thế giới này triệt để sụp đổ sao. Nếu là bọn gia hỏa này thật giống virus sinh hóa như thế, có mạnh truyền nhiễm tính. Bọn hắn duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có ngồi thuyền ra biển. Không ai có thể ngăn cản loại đồ vật này truyền bá, vĩnh dạ quân lãnh cũng không thành, vô luận chữa bệnh thủ đoạn vẫn là phòng hộ thủ đoạn, đều chênh lệch quá xa. Đợi đến cờ lìn tộc nhân thi thể binh lính vận đến trước mặt, nhất là nhìn thấy kia nửa cô không thể nói sống hay chết, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng ngạc tộc nhân sĩ binh, xin thần sắc càng khó coi hơn. Bọn gia hỏa này thấy thế nào đều không giống như là người bình thường, nhưng có một chút có thể xác định, trên người bọn họ dị biến cùng thuật pháp năng lượng thoát không được quan hệ. Cách thật xa, xin liền cảm nhận được trên người bọn họ nồng đậm thuật pháp năng lượng, 10 phần thuần túy ám hệ thuật pháp lực lượng. Không đối, không hoàn toàn là ám hệ thuật pháp lực lượng, còn xen lẫn những vật khác. Xin đối với ám hệ thuật pháp lực lượng cũng không lạ lắm, vô luận là ban hệ tở hữu vẫn là bờ rồn đều là ám hệ thuật sĩ. Thuật pháp lực lượng tại thoát ly nhân thể, hình thành pháp thuật trước đó, nên tính là không thuộc tính. Bởi vì trên cơ thể người bên trong thời điểm, thuộc về tinh thần lực cùng thể lực tổng hợp thể, có chút cùng loại với ý niệm lực. Đợi đến thi triển đi ra về sau, mới thể hiện ra các loại nguyên tố đặc tính. Cái này liền cùng nguyên tố nói móc đối, người ý niệm lực chỉ là đòn bẩy, khiêu động bên ngoài hoàn cảnh bên trong nguyên tố, lấy một loại nào đó hình thái bày ra, chính là thuật pháp. Trước kia xin đối loại thuyết pháp này cũng không làm sao nhận đồng, nhưng là theo mình tại thuật pháp con đường này bên trên càng chạy càng xa, nhưng lại không thể không thừa nhận nguyên tố nói xác thực có được nhất định hợp lý tính, có thể giải thích thông rất nhiều thuật pháp phương diện sự tình, bất quá cũng sẽ mang đến càng đa nghi hơn hỏi cùng tự xung đột lẫn nhau địa phương. Giống năng lượng phản ứng thất bên trong tụ tập thuật pháp năng lượng, cũng không phải là một loại nào đó đơn độc năng lượng, mà là tất cả nguyên tố hỗn hợp thể, trong khi hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, ngược lại là không thuộc tính, khi người vì từ đó rút ra một loại nào đó nguyên tố thời điểm, lại biến thành có thuộc tính. Ám hệ thuật sĩ thi triển ra ám hệ thuật pháp, biểu hiện ra âm lãnh đặc tính cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này mấy cỗ trên thi thể tiết lộ ra ngoài ám hệ thuật pháp lực lượng, lộ ra một cỗ thấu xương âm hàn, bên trong xen lẫn một loại thuộc về khí tức tử vong. Cũng không biết, loại này khí tức tử vong, đến tột cùng thuộc về những thi thể này tự thân phát ra, vẫn là ảnh hưởng bọn hắn ám hệ thuật pháp lực lượng mang. Nếu là cái trước, thì cũng thôi đi. Nếu là cái sau, vấn đề liền có chút lớn rồi. Loại chuyện này bình thường là tốt mất linh xấu linh, từ câu kia còn chưa chết hết binh sĩ đến xem, cái sau khả năng chiếm đa số. Bất quá xỉn xưa nay sẽ không đơn thuần dựa vào suy đoán, thực địa giải phẫu, so sánh thân thể bọn họ bên trong biến hóa, mới là chính xác nhất lựa chọn. Tại xác định trên người bọn họ biến hóa cùng thuật pháp năng lượng có liên quan thời điểm, xỉn bao nhiêu thở dài một hơi. So sánh với quỷ dị khó lường vì rút loại nguyên nhân, vĩnh dạ quân lãnh tại thuật pháp phương diện bao nhiêu còn có chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ bọn hắn kinh nghiệm của di vãng, thuật pháp năng lượng tạo thành phản cổ hoặc là biến lĩnh dị, chỉ có di chuyển tính, không có truyền nhiễm tính. Nếu là không có truyền nhiễm tính, tình trạng của bọn họ liền xem như lại quỷ dị, lực sát thương cũng có hạn mức cao nhất. Bất quá khi lấy được thực tế kết luận trước đó, xin vẫn là xem như bọn hắn có truyền nhiễm tính đến xử lý, có thể chuẩn bị đúng chỗ, toàn bộ đem ra. Vĩnh dạ quân lãnh hoa món tiền khổng lồ tại bàn thạch số 2 bên trên tu kiến vô khuẩn phòng giải phẫu, cũng thay đổi thành cách ly phòng giải phẫu, xin một nhóm chủ yếu nhân viên nghiên cứu, càng là hai tầng phòng hóa phủ. Vĩnh dạ quân lãnh mặc dù ở phương diện này đi tại thế giới tuyến đầu tiên, nhưng là bị giới hạn tự thân công nghiệp tiêu chuẩn, vĩnh dạ quân lãnh dùng thay thế vật liệu làm ra phòng hóa phủ, phòng hộ tiêu chuẩn còn tương đối có hạn, đưa đến tâm lý tác dụng vượt xa tác dụng thực tế. Cũng may vĩnh dạ quân lãnh hiện tại nghiên cứu đầu đề, đại đa số không có truyền nhiễm tính, đối với những cái kia cao nguy nghiên cứu, vô luận là xỉn vẫn là hễ lệ nạ nữ sĩ, đều cầm tuyệt đối thận trọng thái độ. Đừng đến lúc đó, nghiên cứu không có làm ra đến, từ trên xuống dưới tới một cái đoàn diệt, đem toàn bộ vĩnh dạ quân lãnh làm thành một mảnh quỷ, vậy thì có điểm được không bù mất. Nhân viên thanh tràng, không liên hệ nhân viên toàn bộ ra ngoài. Xin thân sắc trang nghiêm đạo. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, những cái kia không liên hệ nhân viên, liền đã tự động thối lui ra khỏi. Ở đây đều là vĩnh dạ quân lãnh tỉ mỉ nuôi dưỡng 5 năm trở lên quân nhân chuyên nghiệp, phi thường rõ ràng dạng gì sự tình nên làm, dạng gì sự tình không nên làm. Nhất là giống trước mắt loại này giải phẫu hiện trường, lại càng không có người sinh ra lòng hiếu kỳ, đây chính là cùng ôn dịch tướng móc nối sự tình. Vĩnh dạ quân lãnh vô luận là tại tương quan nghiên cứu, vẫn là phổ cập khoa học phương diện, đều đã đi tại thế giới tuyến đầu tiên. Thế nhưng là đối ôn dịch càng hiểu rõ, lòng kính sợ càng nặng, bởi vì bọn hắn biết khả năng đủ mang tới tổn thương đến tổn cùng lớn bao nhiêu, liền xem như lợi hại hơn nữa tàn khốc nữa chiến tranh, cũng không đổi kịp một trận ôn dịch lực sát thương. Giao giải phẫu. Xin khẽ vươn tay, liền có phụ trợ nhân viên đem giải nhỏ giao giải phẫu đưa cho hắn. Lần này xung làm xỉn phụ trợ nhân viên, chính là mới vừa rồi tiến đến nên đón thi thể chữa bệnh đội đội trưởng Noel. Hắn là chính cống xuất thân chính quy, hơn nữa còn là thiếu niên quân xuất thân, bất quá không phải một đời, mà là đời thứ hai. Lão sư của hắn là hiện tại đã một mình đảm đương một phía chất lơ, vĩnh dạ quân lãnh thành lập mới bắt đầu, liền đã gia nhập chữa bệnh căn cứ nghiên cứu học tập nghiên cứu, chân chân chính chính, có tư lịch, kinh nghiệm có thể xưng phong phú. Từ khi chất lơ chuẩn bị làm nên nhiếp chính công chúa Sophia, dẫn đầu một chi chữa bệnh đoàn đội, tiến về công chúa đất phong giao lưu học tập sau, hắn trước kia phụ trách hạng mục, đại bộ phận chuyển giao cho Noel. Bất quá so sánh với một lòng nhào vào chữa bệnh nghiên cứu bên trên chất lơ, Noel có đại bộ phận người tuổi trẻ bệnh chung, đối quân lữ kiếp sống càng hướng tới. Khi bàn thạch số 2 chiếc này chữa bệnh dưới thuyền nước sau, hắn liền xin vứt bỏ văn toàn quân, liên chiến tiền tuyến. Mà bàn thạch số 2 làm chữa bệnh thuyền, xác thực cần nhân tài như vậy. So sánh với Noel loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, xin loại này một năm chỉ có mấy lần đặt chân chữa bệnh sở nghiên cứu, chỉ có thể coi là cái gì đều biết một điểm, nhưng lại không thể nói tinh thông gà mờ. Dựa theo tình huống bình thường, mổ chính hẳn là Noel. Bất quá xin có một cái đối phương không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là thuật sĩ. Chuyện này xác định cùng thuật pháp có liên quan rồi, đương nhiên phải lấy xin làm chủ, lại càng dễ phát giác vấn đề trong đó chỗ. Cách cơ dày như vậy thực. kết cấu bên trong cũng phát sinh chết đi. Một đao xuống dưới, Xin lông mày nhịn không được nhăn. Không có bình thường dao giải phẫu phá vỡ bắp thịt thuận hoạt, Xin cảm giác mình bây giờ là cầm dao cùn cắt thịt, hơn nữa còn là loại kia sai chỗ cách gần cách cơ. Đổi đao, phụ ma dao giải phẫu. Xin lần nữa đưa tay nói. Giải phẫu cắt chém mặt bóng loáng trình độ hay không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng kết cấu bên trong quan sát, căn cứ đã tốt muốn tốt hơn tinh thần, Xin đương nhiên phải đem phương diện này nhân tố cho ngăn chặn rơi. So sánh với phổ thông dao giải phẫu, phụ ma dao giải phẫu lớn hơn một chút, cùng nó nói là dao giải phẫu, không bằng nói là cỡ nhỏ chủy thủ. Làm cần truy cầu tinh vi dao giải phẫu, nó lộ vẻ quá lớn. Không phải Vĩnh Dạ Quân Lãnh không muốn làm càng nhỏ hơn, đồng dạng bị giới hạn công nghệ, phía trên những cái kia huyền ảo hoa văn cần đầy đủ không gian tiến hành điều khắc, muốn tiến một bước thu nhỏ, Vĩnh Dạ Quân Lãnh tương ứng phụ ma kỹ thuật điều khắc trước tăng lên đi lên mới thành. Đương nhiên, đây là không hiểu công việc người ngoài nghề xem ra. Tại hiểu công việc người trong nghề trong mắt, những này hoa văn trên thực tế là có thể phá giải thành từng cái đơn độc cơ sở phù văn. Nhất đoạt người ánh mắt, vẫn là phía trên khảm nạm hạt gạo lớn nhỏ kim cương. Chỉ là nó liền để trôi này nhỏ nhỏ giao giải phẫu giá trị bản thân tăng gấp bội. Chân chính coi như, ạ xạ ản kim cương sản lượng cũng không tiểu, nhưng là đối với lóe sáng đồ vật yêu thích, là rất nhiều sinh vật cộng đồng đặc tính, nhất là giống cái sinh vật, đối nó truy phủng lợi hại, giá tiền của bọn nó tự nhiên giá cao không hạ. Mà lại căn cứ Vĩnh Dạ Quân Lãnh đối thị trường điều tra phát hiện, bị rồng liên minh kim cương loại hình chân quý bảo thạch vật liệu, chạy vào những cái kia vân tức phu nhân trong tay chỉ là số ít, vượt qua 7 thành trở lên, thực tế đổ nữ vu mật hội, thuật sĩ liên minh cùng SCTA hệ thờ giáo đỉnh. Nói một cách khác, bảo thạch tại thuật pháp lĩnh vực công hiệu, cũng không phải là Vĩnh Dạ Quân Lãnh độc môn phát hiện, mà là thuật pháp giới chung nhận thức, chỉ là Vĩnh Dạ Quân Lãnh thuật pháp lĩnh vực quá mức cằn cỗi, một chút kiến thức căn bản ngược lại cần từng chút tích lũy. Cho tới bây giờ, Vĩnh Dạ Quân Lãnh vẫn không có cùng nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh thành lập quan hệ ngoại giao ý tứ. Nước yếu không ngoại giao. Vĩnh Dạ Quân Lãnh tại không có hướng thế nhân chứng minh mình thực lực quân sự trước đó, liền xem như chủ động tìm tới cửa, người ta cũng sẽ dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt đối xử ngươi. Tựa như lúc trước Xỉn chủ động tìm tới nhiếp chính công chúa Sophia, một trận bị xem như lớn lắc lư, đại lừa gạt, nếu không phải Vĩnh Dạ Quân Lãnh ném đi ra khả năng ảnh hưởng quá lớn. Dù là có ản trí bờ nà người trung gian này, muốn gặp được sổ phỉ ria cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh tình huống so cái này còn nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ là vượt quân lĩnh quốc tế tổ chức, bọn hắn tạo thành hình thức chú định bọn hắn đối quân lĩnh xâm lấn tính, muốn so cái khác quân lĩnh mạnh rất nhiều. Vĩnh Dạ Quân Lãnh cũng không muốn mình vốn cũng không nhiều thuật pháp nhân tài, bởi vì cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao, lại gặp thụ bọn hắn một đợt xung kích cùng phân lưu. Chương 352 Nhân họa so thiên tai còn đáng sợ hơn. Mà lại Vĩnh Dạ Quân Lãnh thuật pháp nghiên cứu, từ vừa mới bắt đầu liền không thuần túy, bên trong không chỉ có lấy tại chỗ thuật pháp lý niệm, cổ ẻn đi đế quốc năm đó thành quả nghiên cứu sớm trong đó đồng dạng nổi lên không thể coi thường tác dụng, còn có xin kết hợp hai đời tri thức khởi xướng nghiên cứu lý niệm. Tỷ như trắng trợn vận dụng người bình thường làm nhân viên nghiên cứu khoa học, dùng người bình thường góc độ đối thuật pháp lực lượng bản chất, triển khai ứng dụng nghiên cứu, cũng tận sức tại nghiên cứu ra người bình thường cũng có thể sử dụng thuật pháp công cụ. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào điểm này, tại nữ vu mật hội cùng thuật sĩ liên minh bên trong, chính là đại nghịch bất đạo, nhất là những cái kia phái bảo thủ trong mắt. Trong mắt bọn hắn, thuật pháp lực lượng là thần thánh, cao cao tại thượng, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, đừng nói là tiếp nhận người bình thường thăm dò thuật pháp lực lượng bản chất, liền xem như lợi dụng công cụ để người bình thường sử dụng thuật pháp lực lượng, bọn hắn cũng có chút tiếp nhận vô năng. Bởi vì bọn hắn tiềm thức cho rằng, khi người bình thường mượn nhờ công cụ, cũng có thể sử dụng thuật pháp lực lượng, bọn hắn những này thuật sĩ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh địa vị, chẳng phải là nhận lấy uy hiếp. Rất nhiều truyền thống thuật sĩ kiên định cho rằng, thuật sĩ hẳn là bảo trì thần bí tính, chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan người bình thường đối bọn hắn kính sợ. Thật tình không biết, làm như vậy chỉ là nhân tạo giữa song phương ngăn cách, SCTA hệ thờ giáo đình phổ biến tiêu diệt nữ vu vận động. Vì sao lại nhận nhiều như vậy người bình thường hưởng ứng? Thật sự có nhiều như vậy người bình thường đã từng nhận thuật sĩ hoặc là nữ vu thai hòa sao? Chỉ sợ không gặp, nhìn xem Vĩnh Dạ Quân Lãnh thuật sĩ tỷ lệ liền biết, rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không thấy có cơ hội cùng thuật sĩ liên hệ, đối bọn hắn rất nhiều đều là tin đồn, đối bọn hắn căn bản không hiểu rõ, tăng thêm người vì tính dẫn đạo, từ thần bí biến thành khủng bố, đây còn không phải là vài phút sự tình. Chỉ là bị giới hạn lịch sử tính hạn chế, rất nhiều người trong cuộc người rất khó coi đến điểm này. Xin thấy được, tự nhiên sẽ không lại đi đường xưa. Lợi dụng thuật pháp lực lượng loại này hắc khoa kỹ, đem người bình thường vũ trang, mới là chính đạo. Theo xin tâm niệm chuyển động, thuật pháp lực lượng phun trào, một đạo dây đỏ từ kìm cương đưa ra ngoài, thuận một bên hoa văn bắt đầu lan tràn, sau đó từ khác một bên quay trở về kìm cương bên trong, tạo thành cũng một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, đây chính là hoàn chỉnh phong mang thuật pháp mạch kín. Cả chuôi phụ ma giao giải phẫu, lưỡi đao đều bị loại này tính thực chất hồng mang bao vây, để đã có được vượt ra khỏi trước kia chất liệu sắc bén. Lông tóc rơi tại phía trên, liên thủ thuật đao lưỡi đao đều không có cơ hội đụng phải, liền sẽ gãy thành hai nửa. Khởi động phụ ma giao giải phẫu về sau, hiệu quả so xỉn tưởng tượng còn tốt hơn. Phụ ma giao giải phẫu vừa mới đụng phải, cơ bắp liền tự động hướng hai bên tách ra, cắt chém mặt dị thường chân bóng chỉnh tề, bao quát những cái kia cách cơ cách gân. Giải phẫu mục tiêu, nam tính, nhìn ra tuổi tác tại 18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, đã triệt để tử vong, trên thân cắt chém loại tổn thương 8 chỗ, đâm xuyên loại tổn thương 12 chỗ, vết thương chí mạng vì đoạn sọ, trước mắt giải phẫu vị trí cánh tay phải. Cách cơ, cách gân, tính bùng nổ tăng trưởng, giải phẫu mặt bên trong, nhìn ra chiếm so đạt tới 90% trở lên, con số cụ thể, cần tiến một bước thu thập chỉnh lý. Cả hai dây dương nghiêm trọng, có một chút rối loạn, phỏng đoán là trong thời gian ngắn tính bùng nổ tăng trưởng tạo thành, sơ bộ phỏng đoán là từ ám thuộc tính thuật pháp năng lượng kích thích tạo thành, nguyên nhân cụ thể cần tiến một bước nghiệm chứng. Xương cốt phát sinh bên trong độ dị biến, mật độ biến cao, có rất nhỏ kim loại hóa, sơ bộ phỏng đoán, đồng dạng vì thuật pháp năng lượng kích thích tạo thành, đây là nghiên cứu nghiệm chứng thứ nhất phương hướng. Huyết dịch nhan sắc phát sinh dị biến, có cao nồng độ thuật pháp năng lượng còn sót lại ba động, hoài nghi bọn hắn các loại cử động khác thường có liên quan với đó, cần tiến một bước cơ thể sống nghiệm chứng, cơ thể sống giải phẫu lúc, đây là nghiệm chứng trọng điểm một trong. Não bộ hoạt tính dị thường 6, khung máy phản ứng dị thường 6, cơ bắp dị thường 6, xương cốt dị thường 6. Một loạt dị thường, tự phàm là đối với y thuật có chút giải, sắc mặt đều dị thường khó coi. Vĩnh Dạ Quân lãnh những năm này cũng không có ít giải phẫu ô đỉnh trên đại thảo nguyên ô đỉnh thú nhân, liền liên vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân, tự mình bên trong cũng góp nhặt không ít giải phẫu số liệu. Bọn hắn mặc dù bên ngoài bề ngoài cùng bị dòng người, Endis người tồn tại chênh lệch, nhưng là trên bản chất không có khác biệt lớn. Dù là ô đỉnh thú nhân trên thân thêm ra tới thuật pháp mạch kín, cũng chỉ là biểu hiện tại mạch máu phía trên, những vị trí khác cách xa cũng không lớn. Vừa mới giải phẫu cờ lỉnh tộc nhân thì không đồng dạng, nhiều như vậy dị thường, bọn hắn còn có thể xưng là người sao. Nhất là bắt đầu tiến hành cơ thể sống giải phẫu thời điểm, loại này cảm xúc càng sâu. Vĩnh Dạ Quân lãnh sản xuất thuốc mê, cho dù là biến dị hoàn thành siêu cự hình ma thú, đồng dạng có thể nhẹ nhõm say ngất, lần này lại thất thủ. Tại những này dị biến sau cờ lìn tộc nhân trên thân, phát huy ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì những này cờ lìn bộ là người, trong máu có thuật pháp năng lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng, cho dù là mật ngữ cấp thuật sĩ bên trong cũng không có cao như thế. Đây không phải suy đoán, mà là tại chỗ rút máu tiến hành so sánh. Mọi người đều biết, huyết mạch là thuật pháp lực lượng vật dẫn, cho nên thuật pháp lại được xưng chi vì huyết mạch lực lượng. Nhưng vấn đề là, thuật pháp có thể số lượng lớn đa số thời điểm là vô hình vô chất. Nhất là trong thân thể lưu chuyển thời điểm, kia càng chỉ là một loại cảm giác. Xin lần thứ nhất nhìn thấy tính thực chất thuật pháp năng lượng, là tại năng lượng phản ứng thất bên trong, đây cũng là duy nhất một lần. Đại đa số thời điểm, vẫn như cũ vô hình vô chất, bao quát hoàng kim giáp, có thể cảm nhận được vẫn như cũ chỉ là khổng lồ ba động, mắt thường là quan sát không đến. Thuật sĩ huyết dịch mặc dù tồn tại thuật pháp năng lượng ba động, nhưng là không hề tưởng tượng lớn như vậy, nhất là từ thuật sĩ trong thân thể rút ra sau. Tựa hồ thuật pháp năng lượng chậm rãi đều tiêu tán. Cơ lìn tộc đàn máu của binh sĩ dịch thì không giống, cái loại cảm giác này giống như là có người đem chất lỏng trạng thuật pháp năng lượng rót vào trong thân thể của bọn hắn, thay thế huyết dịch. Không đối, nói xác thực hơn, tính thực chất thuật pháp năng lượng cùng bọn hắn huyết dịch hòa thành một thể, biến thành một loại hoàn toàn mới huyết dịch. Thân thể bọn họ những này dị trạng, đều là tại dị thường thuật pháp năng lượng kích thích dưới sinh ra, cũng có thể đổi loại thuyết pháp, thân thể bọn họ ngay tại thích ứng loại này đột nhiên xuất hiện năng lượng. Sinh ra loại biến dị. Khi dùng đến biến dị cái tên này thời điểm, bình thường đại biểu cho không ổn định. Không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ, trên người bọn họ tình trạng, tựa hồ rất có định hướng tính. Loại này ngoại lai thuật pháp năng lượng, cùng bọn hắn huyết dịch dung hợp sau, sẽ thông qua huyết dịch lưu động, lưu chuyển toàn thân của bọn hắn, sau đó đối bọn hắn thân thể sinh ra kịch liệt kích thích, không chỉ có sẽ để cho bọn hắn sinh ra hai lần phát dục, đồng thời cũng sẽ kích thích thân thể của bọn hắn cơ năng. Để bọn hắn cơ bắp xương cốt xuất hiện bạo tạc tính chất phát dục. Loại này bạo tạc tính chất phát dục bạo tạc tới trình độ nào? Đoán sơ qua có thể làm cho một chưa hề trải qua huấn luyện quân sự nông phu, trực tiếp có được so sánh kỵ sĩ cấp lực lượng. Chớ nói chi là những cái kia bản thân liền có được tùy tùng kỵ sĩ hoặc là kỵ sĩ thực lực tinh nhuệ binh lính, có được đại kỵ sĩ, hoặc là đuổi sát quan quân kỵ sĩ quái lực chỗ nào cũng có. Bất quá bọn hắn bày ra nhất lệnh người sợ hãi, vẫn là loại kia vượt qua thường nhân tưởng tượng nhục thể hoạt tính. Trong máu dung nhập đại lượng thuật pháp năng lượng sau, bọn hắn tựa hồ đã thoát ly thông qua huyết dịch lưu động hướng thân thể các bộ vị chuyển vận dưỡng khí sinh tồn hình thức. Huyết dịch mặc dù còn tại lưu động, nhưng là tần suất biến tương đối chậm chạp, lưu động quá trình bên trong chuyển vận cũng tuyệt không phải dưỡng khí, mà là thuật pháp năng lượng. Không tệ. Dị biến cờ lìn tộc nhân thân thể, tựa hồ biến thành từng cái thiên nhiên năng lượng phản ứng thất, tự động hấp thu ngoại giới hoàn cảnh thuật pháp năng lượng, trong thân thể tích lũy, không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình. Sinh ra một hệ liệt thân thể phản ứng rất phức tạp. Trực tiếp nhất biểu hiện là, bọn hắn không còn ỷ lại dưỡng khí, cho nên bọn hắn có thể ở trong nước thời gian dài nín thở. Thân thể của bọn hắn mật độ đã xa xa lớn hơn nước sức nổi, cho nên bọn hắn nước vào sau, sẽ giống quả cân đồng dạng trực tiếp chìm tới đáy, bơi lội kỹ năng tự nhiên không thể nào nói đến. Chí mạng yếu hại đại lượng giảm bớt, nhất là giống cắt thiết hầu, chặt đứt động mạch chủ, loại này bởi vì thân thể lớn lượng mất máu tạo thành vết thương chí mạng, trên người bọn hắn biến thành không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Không riêng bởi vì tốc độ máu chạy chậm chạp, sẽ không xuất hiện xuất huyết nhiều, cũng bởi vì trong máu thuật pháp năng lượng sẽ kích thích vết thương, trong thời gian cực ngắn thu nạp. Loại này đặc tính tại cơ thể sống đã giải phẫu trình bên trong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xin bọn hắn trơ mắt nhìn xem, những cái kia sẽ rách tính vết thương chung quanh, sinh ra một lùn bụi mộng thịt nhỏ, tại vết thương chung quanh khép lại. Loại kia tình hình, so phim khoa học viễn tưởng bên trong khoa huyễn tràng cảnh còn muốn khoa huyễn, cho dù là xin nhìn cũng là tê cả da đầu. Loại cảnh tượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết. Nội tạng của bọn họ xuất hiện nghiêm trọng héo rút, nhất là hệ tiêu hóa. Từ giải phẫu kết quả đến xem, bọn hắn đã thời gian dài không có ăn uống gì, hệ tiêu hóa đối bọn hắn đến nói đã là dư thừa bài trí, tự nhiên sẽ ngay lập tức thoái hóa rơi. Mà giống trái tim loại này hạch tâm khí quan, không chỉ có biến dị thường to lớn, chung quanh còn mới ra đại lượng cách cơ bẩy tiến hành bảo hộ. Nghe tựa hồ 10 phần mỹ hảo, bọn hắn biến thành một loại càng cường đại giống loài. Đó là bởi vì không có đến mấu chốt nhất điểm lên. Mấu chốt nhất một điểm tự nhiên là tại đại não, đây là sinh vật có trí khôn khác nhau những sinh vật khác căn bản nhân tố. Dị biến cờ lìn ngạc tộc đại não của con người xuất hiện nghiêm trọng héo rút, giải phẫu vật thí nghiệm bên trong, lớn nhất một cái kia, cũng chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhất cái nào, thì chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Cũng không phải là nói đầu của bọn hắn đã biến thành vật phẩm trang sức, biến thành sát giống. Vừa vặn tương phản. Héo rút sau đại não đối bọn chúng tầm quan trọng, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tựa như trái tim đồng dạng, chung quanh mọc đầy tân sinh tráng kiện mạch máu cùng cách cơ, đưa chúng nó bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Một khi bị chém đứt đầu lâu, bọn hắn mặc dù sẽ không lập tức tử vong, nhưng cũng biến thành con ruồi không đầu, thân thể tiến vào một loại trạng thái mất khống chế, liền như là một cô đã mất đi chỉ huy máy móc. Duy nhất tin tức tốt, bọn hắn loại này tình trạng cơ thể, không có truyền nhiễm tính, trừ phi bọn hắn có năng lực cho những người khác trong thân thể rót vào loại này thuật pháp năng lượng, sinh ra giống như bọn họ trạng thái. Bọn hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì? Cầm cuối cùng giải phẫu số liệu, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiện lên giống nhau nghi vấn, nhưng có một chút có thể xác định, đến loại trình độ này, bọn hắn tuyệt không có khả năng là phổ thông trên ý nghĩa người sống. Cỡ lìn cái này lão hôn đàn, đến tột cùng đối với mình tộc nhân làm cái gì? Khó trách ta lúc trước lại nhiều lần phái sứ giả đến lãnh địa của hắn bên trong, toàn bộ bật vô âm tín, tình cảm bọn hắn ngay tại làm loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Weber đại trưởng lão một bên cắn răng nghiến lợi chửi mắng, một bên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Rất hiển nhiên, cỡ lìn tộc nhân trên thân xuất hiện dị biến, là cùng ngạc tộc người trưởng lão nghị hội quyết liệt về sau. Song phương mặc dù tại đối đại vĩnh giả quân lãnh vấn đề bên trong sinh ra khác nhau, nhưng là trưởng lão nghị hội từ đầu đến cuối không có đem cờ lìn đại trưởng lão xem như ngoại nhân, nhất là tuyệt vọng đầm lầy lâm vào nguy cơ sau. Weber đại trưởng lão đã từng 5 lần 7 lượt liên lạc qua cờ lìn đại trưởng lão, mỗi một lần đều đã chìm đáy biển, đừng nói là về tin, liền liên bọn hắn điều động người mang tin tức, cũng không có một cái trở lại. Weber đại trưởng lão bọn hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là cờ lìn đại trưởng lão còn tại nổi nóng, đem bọn hắn cho trục xuống, đợi đến hết giận. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đem người đem thả trở về. Chỗ nào nghĩ đến cờ lìn tộc đàn bên trong, vậy mà tại phát sinh dị biến, chính mình lúc trước phái đi người mang tin tức, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Coi như hệ bờ đại trưởng lão loại này đối thuật pháp năng lượng kiến thức nửa vời người, cũng có thể nhìn ra được, những này dị biến ngạc tộc trên thân người dị biến, tuyệt không phải một ngày hai ngày hình thành. Cái này khiến bọn hắn kinh sợ bên trong, lại có mấy phần tự trách, bọn hắn nếu là đối cờ lìn bộ lạc tập trung càng nhiều chú ý, có lẽ có thể ngăn chặn loại này bi kịch phát sinh. Lao tổ tông có đầu mối gì sao? Xin đưa mắt nhìn sang ngạc tộc người đệ nhất trưởng lão Nịt Dạ. Vô luận kinh nghiệm cuộc sống, vẫn là đối thuật pháp tri thức hiểu rõ, đối phương đều là chính cống từ điển sống. Tại phát hiện nơi này tình trạng sau, xin ngay lập tức phái người đi mời nàng. Đã giải phẫu trình, giai đoạn trước là xin một người chủ đạo, trung kỳ Nix Dạ liền gia nhập vào, rất nhiều chỗ rất nhỏ, đều là nàng phát hiện, bởi vì nàng đối thuật pháp năng lượng ba động càng mẫn cảm. Cầm tới hoàn chỉnh giải phẫu số liệu sau, Nix Dạ liền không nói một lời rơi vào trầm tư, hiển nhiên lại đi tìm kiếm mình nặng nề ký ức. Nhưng là lần này xin phải thất vọng, Nix Dạ lắc lắc đầu nói, loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy, cho dù là giả sử chuyện ký bên trong, cũng không có nhìn thấy cùng loại ghi chép. Có thể hay không cùng các ngươi đã từng nói thuật pháp khôi phục có quan hệ. Những gia thú kia đều sinh ra cái gì phục cổ, biến dị, người cũng có khả năng sinh ra. Bitcop đại trưởng lão suy đoán nói, đây không phải bên ngoài nhân tố tạo thành, mà là người vì nhân tố tạo thành. Đây không phải thiên tai, mà là nhân họa. Xin cung nịt giả không phân tuần tự đạo, trên một điểm này, hai vị thuật pháp bên trên nhân sĩ chuyên nghiệp, ý kiến nhất trí. Thấy đại đa số người vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xin dùng một loại tương đối thông tục thuyết pháp nói hoàn cảnh lớn thuật pháp nồng độ năng lượng ngay tại biên cao, kia là đặt ở dài rằng giặc thời gian tuyến đi lên nói, vài chục năm thậm chí mấy chục năm mới có thể biến lớp 12 điểm nồng độ, đừng nói là người bình thường, liền xem như thuật sĩ không có tận lực đo đạc tương đối, cũng cảm giác không ra, liền xem như sinh ra biến dị, cũng dính đến một cái xác suất cùng biến dị phương. Hướng vấn đề, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra đại quy mô ổn định biến dị, nếu là xuất hiện, bên trong tuyệt đối có người vì nhân tố. Tựa như vĩnh dạ quân lãnh xuất hiện ra thu biến dị sự kiện, UU đọc sách VWVWVWUKANSHUCOM cũng là bởi vì pháp lệnh tháp tạo thành, cái này đồng dạng là người vì nhân tố, gen đúc bọn chúng mặc dù là mấy trăm năm trước cổ nhân, nhưng cũng là người không phải. Xin bây giờ hoài nghi cỡ lìn bộ lạc bên trong, có phải là xuất hiện một cái cùng loại năng lượng phản ứng thất đồng dạng tồn tại? Nếu không đó căn bản không có cách nào giải thích những này cờ lìn tộc nhân, trong máu cao độ tinh khiết, cao ngưng tụ thuật pháp năng lượng nơi phát ra. Xin thậm chí đã nghĩ đến đem năng lượng phản ứng thất bên trong đậm đặc thuật pháp năng lượng, đạo nhập trong cơ thể con người, có thể hay không cũng sinh ra cùng loại tình hình. Bất quá cầm người sống làm loại này thí nghiệm, thực sự phát rồ, vi phạm xin làm người danh giới cuối cùng, cũng không phù hợp vĩnh dạ quân lãnh nhất quán phong cách hành sự. Cái này cùng cơ thể sống giải phẫu cờ lìn tộc nhân binh sĩ hoàn toàn là hai loại tính chất. Loại ý nghĩ này, vẹn vẹn hiện lên, liền bị xỉn trực tiếp chìm đến đáy lòng. Áo thuật khởi nguyên vẹn vẹn đại biểu tác giả vĩnh dạ kỵ sĩ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Cảm ơn mọi người. Chương 353, sơ bộ hiệp nghị. Mặc kệ là người vì nhân tố, vẫn là tự nhiên nhân tố, cỡ lìn trước mắt tựa hồ không có công kích chúng ta dự định. Bitcop đại trưởng lão một mặt may mắn đạo. Lúc trước ánh sáng xa xa nhìn thấy cờ lìn tộc nhân vây công Long Hải chiến hạm tình hình, liền để bọn hắn không rét mà run, chớ nói chi là cùng những quái vật này giao thủ. Ngay tại xin giải phẫu dị biến ngạc tộc người quá trình bên trong, cờ lìn tộc nhân vây công cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 còn sót lại hạm đội đã kết thúc. Tại bọn hắn như là người sóng đồng dạng vây công dưới, cỏ mòn gia tộc danh sưng chưa hề bị trên nước người vì công hãm Long Hải chiến hạm, triệt để thất thủ. Đánh tới cuối cùng, đại bộ phận cỏ mòn gia tộc thuyền viên thủy thủ tinh thần đều hỏng mất. Nhao nhao bỏ thuyền mà chạy. Bao quát hạm đội thứ 3 quan chỉ huy tối cao Sở Tuyệt Ẩn, hắn hiển nhiên không có lấy thân tuấn hạm giác ngộ, phát hiện không có cách nào cứu vãn Long Hống Hào sau, quả quyết nhảy lên kia chiếc bảo tồn hoàn hảo nhất chiến hạm, chạy trối chết. Cỡ lìn tộc nhân mục tiêu công kích, từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, đó chính là Long Hải chiến hạm. Khi đem Long Hải chiến hạm cầm xuống sau, đối cái khác 3 chiếc cỏ mòn gia tộc chiến hạm lực công kích đạo, rõ ràng yếu rất nhiều, để 2 chiếc bảo tồn tương đối hoàn hảo chiến hạm, có thoát thân cơ hội. Lấy kia chiếc bị thương nghiêm trọng chiến hạm đắm chìm làm đại giá, đem cớ lìn bộ lạc ở trong nước bày chặn đường lưới ngạnh sinh sinh đem phá ra. Đối kia 2 chiếc bỏ chạy cỏ mòn gia tộc chiến hạm, cũng không tiếp tục truy kích gì tứ. Đầu tiên, tại vĩnh dạ quân lãnh trong mắt Long Hải chiến hạm mới thật sự là cá lớn, cũng là để bọn hắn đối cỏ mòn gia tộc còn sót lại hạm đội chết cắn không thôi nguyên nhân. Lọt lưới kia 2 đầu cá con, đã không đáng bọn hắn lại lãng phí nhiều như vậy nhân lực vật lực. Tiếp theo, bọn hắn mượn đường. Cỡ lìn tộc nhân có để hay không cho là cái vấn đề. Cỡ lìn tộc nhân mặc dù không có đối bọn hắn phát động tiến công, nhưng cũng không có cùng bọn hắn tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì. Xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, bọn hắn còn có thể hay không giao lưu đều là cái vấn đề. Chí ít phổ thông cỡ lìn bộ lạc binh sĩ là không có cách nào giao lưu. Ngôn ngữ của bọn hắn, tư duy năng lực, đã nghiêm trọng thoái hóa, đó là chân chính trên ý nghĩa binh sĩ, trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ này đến tột cùng là ai ban bố, tạm thời không được biết. Hiện tại không công kích, không có nghĩa là về sau không công kích, không cần lạc quan như vậy, bọn hắn hiện tại đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Xin nhưng không có bịt cọp đại trưởng lão lạc quan như vậy. Chư vị, bọn hắn muốn rút lui, lại không tiến công, chúng ta chiến lợi phẩm liền bị bọn hắn kéo đi. Thạ gõ cấp hống hống đạo. Cỡ lìn tộc nhân binh sĩ hiện tại toàn bộ tụ tập đến Long Hải chiến hạm bên trên, vừa lôi vừa kéo đem hướng lãnh địa mình bên trong đầu kia nhánh sông túng đi, cũng mặc kệ nó có thể hay không mắc cạn. Không riêng thạ gõ gấp, rất nhiều vĩnh dạ binh sĩ đều cấp nhãn. Long Hải chiến hạm khủng bố, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Mặc dù không có bằng vào sức một mình, hoàn toàn thay đổi trên nước thế cục, có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 có thể dễ rủa đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào nó. Nếu là không có nó, hạm đội thứ 3 chiến hạm số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đã sớm toàn quân bị diệt tại vĩnh dạ quân lãnh thủy lôi trong trận. Nó bày ra càng cường đại, vĩnh dạ quân lãnh từ trên xuống dưới cũng liền càng tâm nóng, muốn đưa nó thu nhập trong ngực của mình. Đến hậu kỳ, có thể nói là tình thế bắt buộc. Bọn hắn thiên tân vạn khổ, thật vất vả đưa nó năng lượng hao tổn rỗng, cỡ lìn bộ lạc đột nhiên xuất hiện, tới một cái tiệt hồ, để bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Trước kia chậm chạp không dám động đậy, là bởi vì cỡ lìn bộ lạc binh sĩ biểu hiện quá quỷ dị, tựa như từng cái người chết sống lại đồng dạng, chỉ sợ trên người bọn họ mang theo ôn dịch virus. Đối rất nhiều người mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là tại không biết ốm đau tra tấn bên trong, biến người không ra người quỷ không ra quỷ chậm chạp chết đi, vậy thì có điểm đáng sợ. Nhất là giống ôn dịch loại này, có thể cho mình người nhà mang đến hủy diệt tính tai nạn, vậy thì càng đáng sợ. Khi nghe nói trên người bọn họ chỉ là biến dị, cũng không phải là ôn dịch virus thời điểm, tinh thần sa sút bầu không khí lập tức nghịch chuyển, từng cái mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị đem từ cờ lìn bộ lạc trong tay trắng trợn cướp đoạt trở về. Chỉ cần không phải ôn dịch virus loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, coi như bọn hắn bày ra cá thể thực lực cường đại hơn nữa, bản thân năng lực khôi phục lại người tiên, đồng dạng sẽ bị giết chết không phải. Mà lại cờ lìn tộc nhân binh sĩ bày ra thủy chiến năng lực 10 phần chênh lệch, bọn hắn có thể cầm xuống Long Hải chiến hạm, hoàn toàn dựa vào số lượng chồng, tăng thêm tiệt hồ vĩnh dạ quân lãnh thành quả thắng lợi. Long Hải chiến hạm đừng nói là ở vào đỉnh phong thời kỳ, lúc trước còn lại thuật pháp năng lượng đủ bọn hắn một lần phát động công kích, cờ lìn bộ lạc trên nước bảy chướng ngại vật, liền thùng rông kêu to, trực tiếp bị phá tan. Vĩnh dạ quân lãnh hạm đội, hiện tại trạng thái nhưng so sánh còn bọn gia tộc hạm đội thứ 3 còn sót lại chiến hạm tốt hơn nhiều. Mà lại cũng không cần có chỗ giữ lại, một khi giao phòng, tất nhiên bật hết hỏa lực. Đến lúc đó để bọn hắn biết cái gì gọi là chiến tranh hiện đại. Cỡ lìn dù sao cũng là ngạc tộc người, là chúng ta tộc nhân, chúng ta là không phải lại nếm thử trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết. Bịt cọp đại trưởng lão xem như cùng cỡ lìn đại trưởng lão quan hệ đi tương đối gần, không nguyện ý nhìn thấy tộc nhân mình rút đao khiêu chiến. Chỉ sợ chúng ta nguyện ý giao lưu, người ta không nhất định chịu. Huệ bơ đại trưởng lão bi quan đạo. Từ bọn hắn lúc trước đối đai chúng ta sứ giả thái độ liền có thể nhìn ra, cỡ lìn đại trưởng lão đã quyết tâm cùng chúng ta quyết liệt, mà lại các ngươi nhìn những binh lính kia giống như là có thể giao lưu dáng vẻ sao. Ta nhìn càng giống là từng cỗ cái xác không hồn. Bọn hắn lúc trước tiến công rất có mục đích tính, hành động cũng rất có tổ chức tính, nói rõ bọn hắn còn bảo lưu lại trí khôn nhất định, coi như không phải toàn bộ giữ lại, tất nhiên cũng có một bộ phận giữ lại, chỉ cần có trí tuệ, nhất định có thể giao lưu. Bịt cọp đại trưởng lão đề nghị hiển nhiên cũng không phải chống giống tới, mà là cẩn thận quan sát kết quả. Giả thiết bọn hắn nguyện ý giao lưu, ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi bọn hắn? Vệ bờ đại trưởng lão ném ra một cái nhọn hơn vấn đề, ngươi có thể tiếp nhận biến thành dạng này tộc nhân. Tộc nhân khác có thể tiếp nhận sao? Ngươi dám cam đoan cờ lỉn sẽ không đem những người khác cũng thay đổi thành cái dạng này. Ta sáu. Bịt cọp đại trưởng lão há to miệng, nửa ngày không có thể nói, cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao bọn hắn đối với cờ lìn bộ lạc hiện tại tình trạng 10 phần có hạn, không biết biến thành dạng này ngạc tộc người đến tột cùng có bao nhiêu, cũng không rõ ràng cờ lìn chân chính ý nghĩ, càng đừng đề cập là hắn bảo đảm. Bịt cọp đại trưởng lão không hổ kẻ ra đời, cũng không có nhụt chí cùng xấu hổ, chuyện hơi đổi nói ta nói chỉ là một loại khả năng tính, không nhất định không phải làm như vậy, nhưng liền cá nhân ta ý kiến, vẫn là tăng lớn đối cờ lìn bộ lạc điều tra cường độ, điều tra rõ tình trạng sau, mới quyết định không muộn. Nếu không chúng ta hiện tại rất có thể làm ra sai lầm quyết định. Điểm này ta ngược lại đồng ý với bờ đại trưởng lao tán đồng đạo, cỡ lìn bộ lạc không phải bộ lạc nhỏ, chỉ là có thể chiến chi binh liền đem gần 2 vạn, tộc nhân nhiều như rừng nhiều đến 10 vạn. Lúc trước tình hình các ngươi đã thấy, bọn hắn xuất động không đơn thuần là binh sĩ, bên trong rất nhiều phụ nữ trẻ em lao hấu cũng phát sinh dị biến, sức chiến đấu cũng không so binh lính bình thường kém bao nhiêu. Nếu là loại này dị biến chỉ là số ít còn dễ nói, nếu là toàn bộ cỡ lìn bộ lạc đều biến thành dạng này, đến lúc đó chúng ta đối mặt chính là hơn 10 vạn không sợ sinh tử đại quân. Chúng ta vừa mới kinh lịch số vong ác chiến, binh sĩ mệt mỏi, không thích hợp trêu chọc mới địch nhân, kéo ra mới chiến cuộc, hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, phong tỏa mặt sông, ăn trước dưới kính lì gia tộc, quay đầu lại nghĩ biện pháp đối phó cờ lìn. Huệ bờ đại trưởng lão nói là đúng trọng tâm góc nhìn, luân phiên ác chiến, rất nhiều biên chế đều đã đánh tan, chúng ta hiện tại cần nhất làm chính là ngưng chiến tu chỉnh, mà không phải tiếp tục mở chiến, trêu chọc địch nhân mới, cho dù là vì độc nhất vô nhị Long Hải chiến hạm cũng không thành. Ngạc tộc người đệ nhất trưởng lão Nịt Giả cũng tỏ thái độ nói, hơn nữa còn là một chiếc năng lượng đã hao tổn chống không Long Hải chiến hạm, Long Hải chiến hạm cường đại đều tại nó thuật pháp năng lượng bên trên, không có thuật pháp năng lượng, nó cũng không so chiến hạm bình thường cường đại đến mức nào, coi như trước đặt ở cờ lìn nơi đó một đoạn thời gian, đợi đến chúng ta thở ra hơi, lại đi lấy, ngươi cho là thế nào, lãnh chúa các hạ. Cái khác mấy tên ngạc tộc người trưởng lão, tán đồng gật gật đầu. Rất hiển nhiên ngạc tộc người phương diện này, coi như không chủ trương cùng cờ lìn bộ lạc liên hệ, cũng không chủ trương cùng bọn hắn chủ động khai chiến. Không chỉ có là cờ lìn bộ lạc là ngạc tộc người một bộ phận, bọn hắn không muốn tùy tiện đánh người một nhà, cũng bởi vì kính lì gia tộc mới là tâm phúc của bọn hắn hòa lớn. Hiện tại bọn hắn vẹn vẹn đánh tan đối phương minh hữu của bọn gia tộc hạm đội thứ 3, kính lì gia tộc còn có gần 20 vạn đại quân tại huynh đệ càng đâu. Nếu là lỗ mãng cùng không biết sâu cạn cờ lìn bộ lạc khai chiến, đây không phải đem mình hướng trong đầm lầy kéo sao? Cho nên bọn hắn thà rằng khai thác tương đối ổn thỏa chính sách, tựa như lúc trước như thế, chỉ cần cờ lìn bộ lạc không chủ động đến treo chọc bọn hắn, liền tạm thời không nhìn bọn hắn dị trạng, thành thành thật thật dựa theo trước kia kế hoạch đi, phong tỏa kính lý gia tộc lương đạo, triệt để kéo đổ bọn hắn, đặt vững tuyệt đối tuyệt vọng đầm lầy thắng cục. Bất quá bọn hắn cũng biết, cuối cùng làm ra lựa chọn như thế nào, chủ yếu còn được nhìn vĩnh dạ quân lãnh mục đích, muốn triệt để phong tỏa sông Đồ Nổ, đem kính lý gia tộc đại quân kéo chết tại bờ đông. Không có vĩnh dạ quân lãnh hạm đội là kết thúc không thành cái này nhiệm vụ. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận một điểm, vô luận là tại huynh đệ cảng công phòng chiến bên trong, vẫn là đối có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 trên nước đại phản kích bên trong, vĩnh dạ quân lãnh đều là tuyệt đối chủ lực. Không có ngạc tộc người, vĩnh dạ quân lãnh chỉ là tỷ lệ thành công nhỏ đi rất nhiều, vẫn như cũ có thể làm được điểm này. Không có vĩnh dạ quân lãnh, dù là cho ngạc tộc người huynh đệ cảng, cho bọn hắn một chi hạm đội, bọn hắn cũng không có giữ vững lòng tin, chớ nói chi là nghịch chuyển tình thế. Vĩnh dạ quân lãnh cùng kính lì gia tộc kịch liệt công thủ, cho bọn hắn lên một đường sinh động quân sự khóa, rõ ràng ngay thẳng nói cho bọn hắn, chiến tranh không phải so đấu binh lực đơn giản như vậy. Chiến lược chiến thuật, quân tâm, hoàn toàn mới thủ đoạn các loại, đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc kết quả cuối cùng. Xin cũng không có cho ra trực tiếp tính trả lời chắc chắn, mà là đưa mắt nhìn sang mình các tướng quân. Đệ tam quân đoàn trưởng ẹ dịt sờn tại thả gò lên tiếng trước nói dưới mắt xác thực không thích hợp tiếp tục mở chiến, binh sĩ mỏi mệt chỉ là một phương diện, chủ yếu là chúng ta chuẩn bị không đủ, đối với địch nhân tình báo trong tay nắm giữ hạn, tùy tiện khai chiến, sẽ chỉ thiệt thòi lớn, ta đồng ý chiến lược rút lui, tiêu hóa lần này chiến tranh đoạt được, đợi đến thu thập hoàn chỉnh tình báo sau, lại tiến hành bước kế tiếp. Ta cũng cho rằng dưới mắt không nên tùy tiện khai chiến. Chủ lực tham mưu trưởng kẹo màn đạo. Ta cho rằng nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục chiến lực của mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một vị khác chủ lực tham mưu trưởng bờ rồn tán thành nói. Ta tuân theo quân sự bộ tham mưu cuối cùng quyết định. Quân đoàn thứ nhất giải ghi lựa chọn bỏ quyền. Chúng ta chủ lực chiến thuyền mặc dù không có đánh chìm, nhưng là cũng khác nhau trình độ bị thương, không nên tái chiến, cần mau chóng sửa gấp. Nộ đào thủy quân đoàn trưởng ủ tì đạo. Biểu xong thái độ người, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đệ nhị quân đoàn trưởng thạ gò trên thân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vị này thẳng thùng thuốc súng tướng quân mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, các ngươi đều đề nghị không đấu võ, chẳng lẽ lại ta còn một người chạy tới khai chiến phải không? Ta vừa mới nói cách khác nói, ta cũng phục tùng quân sự bộ tham mưu quyết định cuối cùng. Việc này quan hệ quá lớn, không thích hợp tùy tiện làm quyết định, ta nhìn chúng ta từ hai mặt bắt đầu, chủ lực rút về đi sửa cả, lưu một chi lệnh quân ở đây tiếp cận bọn hắn, đồng thời điều tinh nhuệ nhân sĩ chuyên nghiệp, đối bọn hắn triển khai toàn diện điều tra, trước kia không có phát hiện bọn hắn thì cũng thôi đi. Hiện tại đã phát hiện, chúng ta liền không thể sung làm không nhìn thấy. Xin đảo mắt tứ phương, nói ra mình cuối cùng ý kiến. Mấy tên ngạc tộc người trưởng lao ánh mắt giao hội mà qua, không dễ cảm thấy gật đầu, nội bộ đạt thành nhất định hiệp nghị. Nịt ra đại trưởng lão đạo, lãnh chúa đại nhân ổn trọng góc nhìn, chúng ta xác thực không thể để cho cờ lìn tiếp tục như thế làm loạn, đối với mình tộc nhân làm ra như thế phát rồ sự tình, còn có chuyện gì hắn không làm được. Chúng ta không chỉ có muốn giám thị bọn hắn động tĩnh, còn muốn mau chóng tra rõ ràng sự tình căn do, sự kiện lần này liên quan đến trình độ, ta ngược lại là muốn tự mình hỏi một chút cờ lìn cái này lao hôn đản, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn chính là dùng loại phương thức này thủ hộ tộc nhân của mình sao? đem bọn hắn biến thành người không ra người, quỷ không quỷ quái vật. Xin thân sắc nặng nề nói lao tổ tông tốt nhất làm tốt đối mặt xấu nhất cục diện chuẩn bị tâm lý, từ cớ lỉn đối các ngươi nghiêm mật phong tỏa tin tức điểm này, ta cảm nhận được một loại thật sâu ác ý, các ngươi coi bọn họ là tộc nhân, không có nghĩa là hắn còn đem các ngươi khi tộc nhân, loại này dị thường thuật pháp cải tạo, cải biến không riêng gì thân thể của bọn hắn, còn có đầu óc của bọn hắn kết cấu, liền sợ đến lúc đó bọn hắn đã thân bất do kỷ. Ta minh bạch, nếu là thật đến loại thời điểm này, tin tưởng chúng ta sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nít ra đại trưởng lão thần sắc giống vậy ngưng trọng hồi đáp. Mấy tên ngạc tộc người đại trưởng lão sắc mặt đều không phải đặc biệt đẹp đẽ. Ngạc tộc người mấy năm này quả nhiên là nhiều tai nạn, thiên tai nhân họa liên tiếp mà tới. Đang liều mạng xê dịch cùng dãy rùa ở giữa, thật vất vả thấy được một điểm ánh dạng đông, kết quả ngạc tộc trong đám người bộ lại làm ra như thế một việc sự tình đến, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Có món gia tộc hạm đội thứ ba hủy diệt sau, không riêng gì những trưởng lão kia hiện lên khác tiểu tâm tư, liền liên mấy vị này đại trưởng lão, tâm tư cũng trở nên mười phần sinh động. Cũng không phải nói bọn hắn chuẩn bị phản bội mình minh hữu vĩnh dạ quân lãnh, mà là cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác thời gian càng dài, đối bọn hắn hiểu rõ càng sâu, bọn hắn trên bờ vai áp lực càng lớn. Vô luận là từ quân sự, chính trị, dân sinh, tổ chức sáu. Dù sao là các phương các mặt, vĩnh dạ quân lãnh đều có ưu thế tuyệt đối. Trước kia bọn hắn đối với hiện tại sinh hoạt yên tâm thoải mái, cho rằng trên thế giới tất cả mọi người đều hẳn là loại hình thức này. Đích thân mắt thấy biết hoàn toàn khác biệt cách sống, có tương đối sau, liền không có biện pháp giống như kiểu trước đây lừa mình dối người. Vĩnh dạ quân lãnh cách sống, đối những cái kia phổ thông ngạc tộc người, nhất là người trẻ tuổi, tràn đầy mê hoặc trí mạng lực. Trong lúc bất chi bất giác, có không ít người đảo hướng vĩnh dạ quân lãnh không nói, rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu dùng ánh mắt chất vấn đối đãi ngạc tộc người trưởng lao nghị hội thống trị hình thức. Cho rằng đây là lạc hậu, thấp hiệu suất đại danh tử, ngạc tộc người lâm vào trước mắt khốn cảnh. Cùng loại này thống trị hình thức thoát không được quan hệ. Nếu là ngạc tộc người ngay từ đầu chính là tập quyền chế, có được càng chuyên nghiệp quân đội, bọn hắn cũng không trở thành luân lạc tới dựa vào những người khác trợ giúp mình chống cự người xâm nhập. Chương 354, Chiến hậu kiểm kê. Ngạc tộc người đều muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, cần một hồi biến cách, cần một hồi dao động căn bản biến cách. Để cho nhất những thứ này ngạc tộc người các trưởng lão cảm giác châm chọc là, trận này ngạc tộc trong đám người bộ phận biến cách người khởi xướng đám bọn họ, không phải người khác. Đúng là lúc trước bọn hắn tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh hiệp trợ huấn luyện lính mới, cầm đầu không phải người khác, đúng là hệ bờ đại trưởng lão con ruột thủy ản. Nhi tử muốn lật đổ lão tử. Chính mình một tay bồi dưỡng ra được lính mới, hiện tại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Ngạc tộc người các trưởng lão trong nội tâm khó chịu sức lực cùng phẫn nộ, cũng đừng có nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là vĩnh dạ quân lãnh ở phía sau trợ giúp. Trải qua điều tra phát hiện, những người tuổi trẻ này hành vi, hoàn toàn là tự phát. Để cho bọn họ làm như vậy lý do, cũng không phải đối quyền lực truy cầu, mà là từ đối với tộc nhân nhiệt tình yêu, bọn hắn thật sự cho là mình kiên trì cái kia một bộ, mới có thể cứu vớt ngạc tộc người. Càng sát thực nói, lúc trước ngạc tộc người trưởng lão nghị hội tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh đề nghị, xây dựng lính mới thời điểm, cũng đã nhảy vào vĩnh dạ quân lãnh chuẩn bị trong hồ lớn. Làm vĩnh dạ quân lãnh hoàn toàn mới lý niệm, theo quân sự huấn luyện cùng một chỗ quán thâu xuống dưới thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ cùng xưa cũ có lý niệm sinh ra xung đột. Loại này xung đột sẽ theo ngạc tộc người chỗ gặp phải thế cục mọc rễ nảy mầm. Làm ngạc tộc người chỗ gặp phải thế cục, ác liệt tột đỉnh thời điểm, cũng sẽ là bọn hắn buộc phát một khắc. Vĩnh dạ quân lãnh tử vừa mới bắt đầu đã biết rõ sẽ có kết quả như vậy, căn bản không cần trợ giúp. Để cho nhất ngạc tộc người trưởng lão nghị hội đau đầu chính là, bọn hắn vẫn không thể dùng đơn giản thô bạo chấn áp phương thức xử lý, dù sao tham dự trong đó đa số là ngạc tộc người trẻ tuổi một đời trong ưu tú nhất, rất nhiều thậm chí như hủy án giống nhau. Là nhà mình thân sinh thế hệ con cháu. Ngạc tộc người trưởng lão nghị hội đối đãi cùng vĩnh dạ quân lãnh cùng một chỗ xây dựng lính mới, cũng không có an hảo tâm, không riêng ở bên trong đút chính mình đại lượng thân tín, còn nghị số lượng phần đông trong tộc thân nhân nhét đi vào. Lúc ấy ôm là một mũi tên trúng hai con nhạn ý tưởng. Những người này đều là đáng giá nhất chính mình tín nhiệm người, sẽ không dễ dàng như vậy bị vĩnh dạ quân lãnh lôi kéo đi qua, trợ giúp chính mình khống chế lính mới, đồng thời cũng có thể để cho bọn họ học thêm chút thứ đồ vật. Kỹ nhiều không áp thân đi. Không nghĩ tới, cuối cùng đem đá nện chân của mình, bọn hắn theo vĩnh dạ quân lãnh chỗ đó học được thứ đồ vật nhiều lắm, sinh ra quá nhiều ý tưởng, trong mắt bọn hắn bọn này lao ra hỏa, ngược lại đã trở thành ngạc tộc người tiến lên lớn nhất trở ngại. Nhưng là những thứ này đầu nóng lên, phát nhiệt người trẻ tuổi, cũng không cẩn thận ngẫm lại. Nếu là không có bọn hắn những lao ra hỏa này ở phía trước đỡ đòn, nào có bây giờ ngạc tộc người, nào có bọn hắn ở chỗ này nhảy đáp cơ hội. Quan trọng nhất là bọn hắn bây giờ là cầm vĩnh dạ quân lãnh học được cái kia một bộ cải cách ngạc tộc người, không nói trước áp dụng không thích hợp. Đợi đến lúc cải cách đã xong, ngạc tộc người liền lại vẫn có phải hay không ngạc tộc người. Vẫn là không phải là bọn hắn. Những cái kia một lòng dẫn đầu tộc nhân mình bước về phía rất tốt sinh hoạt người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ không cân nhắc loại này phức tạp vấn đề. Theo ngạc tộc người cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác toàn diện triển khai, rất nhiều người thậm chí đã sinh ra, gia nhập vĩnh dạ quân lãnh cũng là một loại không sai lựa chọn ý tưởng. Dù sao vĩnh dạ quân lãnh sinh hoạt tại chỗ đó bày biện, các loại chính sách cũng được xương tụng đối lập nhau rộng thùng thình, không chỉ có cùng bóc lột tàn nhẫn kéo không hơn quan hệ, vĩnh dạ quân lãnh thậm chí nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp chính mình dân trong thuộc địa đi đến làm giàu lộ. Điểm này, mặc dù là ngạc tộc người các trưởng lão, đối đãi tộc nhân mình thời điểm cũng làm không được. Là người luôn có tư tâm, ngạc tộc người trưởng lão nghị hội các trưởng lão cũng không có thể ngoại lệ. Có thể được xưng tụng hợp cách trưởng lão, chẳng qua là trong đó một bộ phận, hơn nữa loại này hợp cách tuyến bình thường vô cùng thấp, chỉ cần không làm sàng làm bậy, đều tính toán hợp cách tuyến trong vòng. Những cái kia mặc kệ nhân sự trưởng lão, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Những người này cũng là sợ nhất cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp lưu. Bởi vì một khi hợp lưu, bọn hắn sẽ mất đi đồ vật rất nhiều. Vốn cho là đánh tan cỏ mòn gia tộc hạm đội thứ ba, bọn hắn đã điện định cuối cùng thắng, ván, cục, cho dù là không thể lập tức thoát khỏi vĩnh dạ quân lãnh, tối thiểu nhất áp lực cũng không có lớn như vậy. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái cờ lín bộ lạc làm dối, lại để cho ngạc tộc người trưởng lão nghị hội các trưởng lão, từ trên xuống dưới, hận nghiến răng ngứa, lại vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp tục thuận theo vĩnh dạ quân lãnh làm việc. Ngay tại vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người cao tầng đạt thành hiệp nghị thời điểm, những cái kia dị thường cờ lìn tộc nhân đã vây quanh Long Hải chiến hạm một lần nữa lui về lãnh địa của mình trong, vĩnh dạ quân lãnh trinh sát thuyền dừng bước tại sông Đô Nô, không có dám vào một bước xâm nhập. Cờ lìn bộ lạc lãnh địa, thoạt nhìn không có chút nào đề phòng, nhưng là đem ngươi đầu xâm nhập trong nước sẽ gặp phát hiện, vô số cờ lìn bộ lạc binh sĩ, cứ như vậy thẳng tắp đâm tại đáy nước, nguyên một đám trợn mắt tròn xoe. Cái loại này quỷ dị tình hình, làm cho người ta không rét mà run. Những thứ này đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Hiển nhiên là dùng loại này thường nhân không có cách nào lý giải phương thức, canh giữ ở chỗ đó, người ngoại lai mạo mạo thất thất chui vào trong đó, chỉ biết liền người mang thuyền bị bọn hắn kéo xuống nước. Cơ lìn bộ lạc vô cùng nhiều thứ đồ vật, cũng đã phá vỡ lẽ thường, xác thực cẩn thận trọng đối đãi, cho dù là điều tra, cũng cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là lúc trước tạm thời hội nghị quân sự bên trên nhiều lần cường điệu. Trọng chỉnh quân đội cùng tiêu hóa lúc này đầy chiến lợi phẩm. Ngắn ngủn một vòng, dùng vĩnh dạ quân lãnh cầm đầu, ngạc tộc con người làm gia phụ liên quân, liên tục các chiến mấy trận. Vốn là tại huynh đệ cảng bên trên lục đục với nhau, ngay từ đầu còn có địa lý cùng viễn trình ưu thế, đợi đến lúc kính lì gia tộc vận dụng ẩn dấu chiến dịch thần khí hoàng kim giáp cùng bộ đội tinh nhuệ thời điểm, sẽ không được cứng đối cứng. Hơn nữa vì đem trình diễn rất thật. Vĩnh dạ quân lãnh trả giá không chỉ có riêng là hành động, còn có các binh sĩ máu tươi. Ngạc tộc người một gã quan quân kỵ sĩ vĩnh viễn nằm ở cái này mảnh thổ địa bên trên. Hao tổn quan quân kỵ sĩ chiến cuộc, mặc dù là đoạn khẩu huyết bảo cũng tốt vài năm cũng không có nghe nói. Đợi đến lúc gạc mẹ ở chúng vĩnh dạ quân lãnh cạm bẫy, vĩnh dạ quân lãnh cái kia một lớp phản xung, cũng không phải là cạm bẫy, mà là thật sự phản kích. Nếu gạc mẹ ở phản ứng hơi chút trì độn một điểm, nếu hoàng kim giáp uy lực hơi chút thiếu một ít, kinh lý gia tộc Trinh Đông quân bị bọn hắn trực tiếp xông bại mà nói, căn bản cũng không sẽ có trên nước chiến cuộc. Có thể dùng đệ nhất kế hoạch tan tươi đối phương, vì cái gì còn muốn tốn thời gian cố sức khởi động thứ hai kế hoạch. Mắt thấy hoàng kim giáp uy lực vượt qua tưởng tượng, không có cách nào dùng lực, vĩnh dạ quân lãnh không thể không khởi động thứ hai kế hoạch. Toàn bộ quá trình dính liền dị thường chặt chẽ. Trước sau một ngày không đến, bọn hắn liền đem cỏ mòn gia tộc thuận thế dẫn vào cạm bẫy, sau đó theo trên nước đã phát động ra toàn diện phản kích. Trận này trên sông phòng thủ phản kích chiến. Nửa trước đoạn phục kích, còn xưng trên có tổ chức, có kỷ luật. Các loại đánh tới cuối cùng, không có biện pháp quản những thứ này, cái đó một chiếc bị thương nhẹ nhất, cái đó một chiếc liền đỉnh tại phía trước nhất. Nhất là cuối cùng truy kích trong, một đường đuổi tới nơi đây bàn thạch số 2, phía trên đều mạo hiểm quần quần khói đặc, nhiều chỗ bị thương. Chớ nói chi là những cái kia đã bị bách tại huynh đệ cảng dừng lại tu chỉnh, tuy thời đều có chìm nghỉm nguy hiểm. Ác chiến đến bây giờ, cho dù là vĩnh dạ quân lãnh nghiêm chỉnh huấn luyện các tướng sĩ, cũng có chút gánh không được. Chớ nói chi là bản thân quân sự kết cấu liền dị thường rời rạc ngạc tộc người, hiện tại rất nhiều chính là tại sông Đổ Nố bên trên mỏ mẫm du đãng, đã tìm không thấy địch nhân, cũng tìm không thấy người một nhà. Bọn hắn cần từng điểm thu nạp trở về. Lại có là tiêu hóa chiến lợi phẩm. Lần này chiến tranh lớn nhất chiến lợi phẩm, đương nhiên là cọ mòn gia tộc chiến hạm. Cọ mòn gia tộc chiến hạm, theo ngoại hình xem, tựa hồ cũng không sai biệt lắm, trên thực tế chúng cũng phân là đẳng cấp. Theo thứ tự là pha sóng, voi rồng cùng long xương cốt ba cái cấp bậc. Nghe nói cọ mòn gia tộc đã chế tạo ra không sợ cấp khổng lồ chiến hạm. Cũng không biết những thứ này cự không bá không thích hợp lái vào đồ nổ giang. Vẫn là hạm đội thứ ba không có phân phối, lúc này đây thủy chiến cũng không có nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Cùng vĩnh dạ quân lãnh giao thủ hạm đội thứ ba, chủ yếu dùng pha sóng cùng vòi rồng chiến hạm làm chủ, về phần long hải chiến hạm cũng không cần nhiều lời, toàn bộ có mòn gia tộc tổng cộng liền 7 chiếc, mỗi cái đều cũng có tên có số, nếu có mòn gia tộc bên kia biết rõ hạm đội thứ ba đem xoáy hạm của mình cũng thua tiền, còn không biết là như thế nào phát điên biểu lộ. Pha sóng cấp cùng vòi rồng cấp rất tốt phân biệt, một cái là song cột buồm, một cái là ba cột buồm. Trước mắt ạ xạ án đại lục xung quanh hải vực, vẫn là dùng song cột buồm thuyền buồm làm chủ. Tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3, pha song cấp cùng vòi rồng cấp tỷ lệ đạt đến 4-1, cả chi hạm đội là do 1 chiếc long hải chiến hạm, 4 chiếc vòi rồng chiến hạm, 13 chiếc pha song chiến hạm tạo thành. Sau khi chiến đấu kiểm kê, hạm đội thứ 3 bị vĩnh dạ quân lãnh tự sát thức công kích chiến thuyền, vừa lên tay tạc hủy một chiếc. Sau đó tại tử thần thủy đạo bên trên mây xanh xe bắn đá luân phiên oanh tạc cùng thủy lôi song trọng dưới tác dụng tạc hủy 2 chiếc. Sau đó hôn chiến trong, lại đám, đánh đám 4 chiếc. Chỉ có cuối cùng trước mắt, bọn hắn bỏ qua Long Hải chiến hạm, trốn 2 chiếc. Ngoại trừ tàu chiến chỉ huy Long Hải chiến hạm bị cờ lìn bộ lạc đoàn hồ, kéo vào lãnh địa của mình, còn dư lại 8 chiếc, đều bị vĩnh dạ quân lãnh dùng 1VS1 chằm chằm thuyền chiến thuật, phối hợp lâu thuyền bên trên đại lượng chở khách quân đoàn tinh nhuệ bộ binh, sinh sôi bắt được. Tiếc nuối chính là, 8 tàu chiến hạm trong, chỉ có 1 chiếc là vòi rồng cấp, còn dư lại tất cả đều là phá sóng cấp. Song cột buồm cùng 3 cột buồm tầm đó, đừng nhìn chỉ có 1 cột buồm chi chênh lệch, hình thể tương đối cách xa. Nói đến thuyền buồm, sẽ không được không nói thoáng một phát ạ xạ ạn đại lục bây giờ hàng hải tình huống. Bởi vì đặc biệt địa lý, ạ xạ ạn đại lục Tây Hải bờ hàng hải tình huống, rõ ràng muốn trội hơn Đông Hải bờ cùng Nam Hải bờ. Đi qua 300 năm, toàn bộ Đông Hải bờ đều bị tràn lan đổ nổ giang thống trị, căn bản không có phát triển hàng hải cơ hội. Nam Hải bờ tức thì cùng Hoa Ngữ cao nguyên giáp với, căn bản không có chính nhi Bắc Kinh bờ biển đang nói, cơ hội là theo biển rộng trực tiếp đến cao nguyên. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ đảo hoang giống nhau bán đảo cùng giải rác đảo nhỏ, địa lý liền hạn chế đã chết, hơn nữa khuyết thiếu tiến vào hàng hải thời đại tất yếu gỗ cứng, bọn hắn coi như là khai phát, chỉ có thể bị động chờ đợi địa phương khác xâm lấn, do đó kéo phát triển. Ạ xạ ản Tây Hải bờ tức thì không giống với lúc trước, nơi đây đã có tung hoành 5-600 hải lý Zambia nội hải, lại có dâu giống nhau vươn vào Tây Hải bờ song tử bán đảo, hơn nữa ven bờ đối lập nhau phần đông hòn đảo. Đều đã tạo thành Tây Hải bờ tạo thuyền nghiệp cùng hàng hải nghiệp đối lập nhau phát đạt. Bất quá chiếm cứ đầu rồng, vòi nước, địa vị vẫn có lấy hải tặc gia tộc chứ danh cỏ mòn gia tộc và tài đại khí thô nữ vu mật hội. Song phương vì tranh đoạt Tây Hải bờ quyền làm chủ trên biển, gần trăm năm một mực dây dưa không rõ, lớn trận chiến không có, tiểu trận chiến không ngừng. Odin đế quốc gần nhất vài thập niên, trên nước lực lượng cũng có ngẩng đầu dấu hiệu, nhất là vừa mới thượng vị hắc hổ U Lạn Bạ Di, đây chính là một vị hùng tâm bừng bừng chủ. Khắp nơi đều muốn tranh phong, khắp nơi thậm chí nghĩ làm được tốt nhất, kể cả tại trên mặt biển. Kỳ tích bán đảo ven bờ bị hải tặc qua lại quấy rối tình hình, là hắn không có biện pháp chịu được. Những năm này thông qua tự hành nghiên cứu phát minh, chợ đêm giao dịch các loại, xác thực đã có được nhất định được trên biển lực lượng. Bất quá không hơn. Đại hải thuyền chợ đêm giao dịch, chủ yếu khống chế tại có mòn gia tộc và nữ vu mật hội trong tay. Bọn hắn lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không bán chính mình ẩn giấu hoàn toàn mới chiến thuyền. Nhiều lắm thì thông qua loại phương thức này xử lý đào thải cùng sắp đào thải chiến thuyền. Tự hành nghiên cứu phát minh càng không phải là vô cùng đơn giản một câu, coi như là vĩnh dạ quân lãnh loại này phát triển thế mạnh mẽ thế lực mới, cũng không được thành thành thật thật đào có mòn gia tộc và nữ vu mật hội góp tưởng, mới đưa nhà mình xưởng đóng tàu cái giá đỡ đáp đứng lên. Trải qua gần 5-6 năm chuẩn bị, tạo cũng chỉ là đáy bằng đất liền thuyền, đối với những cái kia đại hải thuyền không dám sơ chạm. Đất liền thuyền cùng đại hải thuyền tuy nhiên đồng dạng là thuyền, tuyệt đối là hai cái tiêu chuẩn. Nếu là dùng đất liền thuyền tiêu chuẩn chế tạo đại hải thuyền, rời bến chạy không được vài ngày, cũng sẽ bị sóng biển vòi rồng điên mệt ra rời, làm không tốt trực tiếp lật úp. Chớ nói chi là Odin đế quốc nhân tài dự trữ cái này một khối làm thật sự là không đến vị trí, tự hành nghiên cứu phát minh hiệu quả cũng không lý tưởng. Hiện tại mà ngay cả kỳ tích bán đảo môn hộ kỳ tích nội hải cũng không có cách nào hoàn toàn giữ vững vị trí, chớ nói chi là phản đẩy đi ra. Cùng có mòn gia tộc và nữ vu mật hội tại trên đại dương bao la ganh đua dài ngắn. Trong thời gian ngắn, có mòn gia tộc cùng nữ vu mật hội hai cự đầu tại Tây Hải bờ tranh bá bố cục, sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, cho dù là có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 vừa mới tại Tây Hải bờ bị tổn thất nặng. Không riêng gì có mòn như vậy hạm đội còn có 6 chi vấn đề, ngươi cho rằng cái này 18 tàu chiến hạm là hạm đội thứ 3 toàn bộ thực lực ư? Nếu là ngươi cho rằng như vậy mà nói, vậy quá coi thường có mòn gia tộc cái này đã mất đi lãnh địa trăm năm, như trước có thể sừng sững không ngã thứ 8 đại công tước gia tộc. Bọn họ một chi hạm đội, quang phá song cấp trở lên chiến hạm chủ lực, sẽ không có thấp hơn 50 chiếc, chớ nói chi là những cái. Kia đơn cột buồm thuyền buồm, võ trang thương thuyền các loại phụ thuộc chiến thuyền, cái kia đều là dùng chăm nhớ. Nhìn xem vĩnh dạ quân lãnh cơ cấu hình thức sẽ biết, lâu thuyền chỉ có 5 chiếc, các loại số công kích chiến thuyền đã nhiều đến hơn 200 chiếc, chớ nói chi là những cái. Kia phình bụng thương thuyền cùng loại nhỏ thuyền đánh cá, chỉ sợ đã sớm đột phá ngàn mấy. Tiến vào sông Đan Nguyệp hạm đội thứ 3 sở dĩ chỉ có 18 chiếc, ngoại trừ khinh thường vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người, không có thực lực ra hết, cũng bởi vì một ít hình thể vô cùng chiến hạm khổng lồ. Tại hẹp hòi thủy vực chuyển hướng khó khăn, không thích hợp tiến vào hẹp hòi thủy vực tác chiến, hoặc là chưa cùng lấy cùng đi, hoặc là chính là bỏ neo tại sông Đô Nộ nhập hải khẩu. Phá song cấp cùng vòi rồng cấp thuyền biển, bên trong còn có rất nhỏ khác biệt, cấp quan trọng cũng kém đường tương đối lớn. Vô luận là song cột buồm thuyền buồm vẫn là ba cột buồm thuyền buồm, đều phân tung thuyền buồm cùng vượt qua thuyền buồm. Vượt qua thuyền buồm so tung thuyền buồm phổ biến lớn hơn một cái loại. Liên lấy song cột buồm thuyền buồm mà nói, song cột buồm tung thuyền buồm hình thể bình thường tại 15m đến 25m, tầm đó, mà toàn bộ giả bộ song cột buồm vượt qua thuyền buồm nhỏ nhất cũng phải 20m cất bước, lớn nhất có thể đạt tới hơn 50m. Ba cột buồm thuyền buồm vậy cũng không cần nói, cho dù là tung thuyền buồm, vậy cũng phải 30m cất bước, ba cột buồm vượt qua thuyền buồm 50m cất bước. Tung buồm thuyền buồm cùng vượt qua buồm thuyền buồm, có tất cả ưu khuyết. Vượt qua buồm diện tích lớn, thuận gió cùng bên cạnh sau gió lúc lực đẩy lớn tốc độ nhanh. Đón gió chạy năng lực yếu kém, bình thường chỉ có thể làm được 6-70 độ đón gió, cơ bản tương đương không có gì đón gió năng lực. Chương 355, lớn nhất thu hoạch. Buồm dọc phân tam giác buồm cùng ngạnh buồm, tam giác buồm cùng ngạnh buồm cộng đồng ưu điểm là thao tác linh hoạt, đặc biệt là ngạnh buồm có thể vòng quanh cột buồm 360 độ chuyển, đón gió năng lực cường, nhiều nhất có thể 3-40 độ đón gió đi, mạnh hơn xa buồm ngang. Khuyết điểm phương diện, ngạnh buồm bởi diện tích chỉ có buồm ngang một nửa, thuận gió không bằng buồm ngang. Nhiều góc buồm bởi vì có buồm cốt trọng lượng trọng đại, hơn nữa cột buồm không có chi tác tăng mạnh, rất khó làm cao làm lớn, hạn chế thuyền to nhỏ. Vì lẽ đó mặc dù nhiều góc buồm lợi dụng gió hiệu suất cao nhất, thực tế sử dụng thượng vẫn là không bằng buồm ngang. Nói đơn giản, buồm dọc thuyền buồm thích ứng năng lực cường, đặc biệt là đơn cột thuyền buồm, đa số vì là buồm dọc, ở hình thể đạt đến trình độ nhất định trước, buồm dọc vẫn tương đối có ưu thế. Buồm ngang lại có lợi cho thuyền làm lớn, gặp hy sinh một phần phương diện tốc độ theo đuổi. Hai người ở thiết kế lý niệm thượng, liền tồn tại không nhỏ cách xa. Bởi bị hạn chế với hải chiến thủ đoạn chỉ một, rất nhiều lúc cần tiếp huyền chiến hoặc là chính diện xông tới, vì vậy hình thể ở hải chiến bên trong có nhất định ưu thế. Vì lẽ đó, hiện tại Tây Hải ngạn tạo thuyền phong cách, bắt đầu hướng loại cỡ lớn áp sát, đặc biệt là nữ vu mật hội, vì chống lại có mòn gia tộc Long Hải chiến hạm, ở phương diện này tập trung vào càng to lớn hơn, các nàng sản xuất buồm ngang thuyền buồm, đó là nổi tiếng. Chiếc thứ nhất 4 cột buồm ngang thuyền buồm chính là xuất từ bọn họ tay, được giới hạn ở áp lực của bọn họ, có mòn gia tộc mới không thể không ở buồm ngang thuyền buồm phương diện tập trung vào càng to lớn hơn tinh lực. Có người nói nữ vu mật hội giới cao tầng đã không vừa lòng với 4 cột buồm ngang thuyền buồm, bắt đầu theo đuổi hình thể càng to lớn hơn thuyền buồm, cụ thể lớn đến cái gì trình độ, vậy thì không biết được, đến hiện tại vẫn không có chân chính diện thế qua. So sánh với đối với buồm ngang có tình cảm nữ vu mật hội, có mòn gia tộc xưởng đóng tàu, đối với buồm dọc thuyền buồm càng có nghiên cứu. Dù sao bọn họ hiện tại làm nghề phụ, hải tặc, yêu cầu thuyền con của bọn họ, ở tốc độ thượng phải có đủ ưu thế tuyệt đối. Bằng không truy đều không đuổi kịp nhân ra, thì làm sao cấp đoạn. So sánh với khuyết điểm rõ ràng buồm ngang thuyền buồm, buồm dọc thuyền buồm độ thích ứng càng rộng hơn. Hạm đội thứ 3 cũng không ngoại lệ, bất luận phá lãng cấp vẫn là cụ phong cấp, đều là 100% không hơn không kém buồm dọc thuyền buồm, to nhỏ răng rớp, tương tự độ rất cao, coi như không phải dây chuyền sản xuất ra. Cũng là nắm giữ hoàn chỉnh công nghệ loại cỡ lớn xưởng đóng tàu xuất phẩm. 7 chiếc phá lãng cấp đều ở 20m đến 24m ở giữa, duy nhất một chiếc cụ phong cấp lại có 34m. Ở đồng loại bên trong, chúng hình thể tuy rằng không tính là to lớn, thế nhưng bất luận kết cấu bên trong, thợ khéo cùng dùng liêu, cái kia đều không lời nói, tuyệt đối là thành thục trung thượng thành tác phẩm. Xem chúng nó mặc trên người từng cái lỗ thủng lớn, đều trước sau không chịu chìm nghỉm liền biết rồi. Phong kín tính cùng kiên cố tính là cân nhắc một chiếc đại hải thuyền ưu khuyết hai đại tiêu chuẩn một trong. 1, 2, 3, đồng thời dùng sức, kéo. 1, 2, 3, lại kéo. Đại gia thêm đem kình, lập tức liền muốn ra nước. Ngày hôm nay tên to xác nếu như đem này chiếc chiến thuyền đầu thuyền kéo dài ra mặt nước, ta xin cho đại gia thêm món ăn. Nói rõ trước thêm cái gì món ăn? Bún thịt lợn. Bún thịt lợn không tính, cái này ngươi coi như không nói, ngày hôm nay cũng là bún thịt lợn, không thể chắc chắn, đổi một cái. Thịt lợn nhân bánh sủi cảo như thế nào? Cái này thật, quản no không? Quản no, chỉ cần ngươi có thể ăn xuống, ăn hết mình. Thật, dẫn đầu nói rồi. Ngày hôm nay chúng ta nếu có thể đem đầu thuyền kéo dài ra mặt nước, thịt lợn nhân bánh sủi cảo còn no, vì bữa này sủi cảo, chúng ta lại thêm đem lực. Ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan sông đa nhuyễn chiến trường, lại lâm vào khí thế ngất trời bận rộn. Bất quá chủ lực do Vĩnh Dạ quân lãnh binh đoàn chủ lực, đã biến thành Vĩnh Dạ quân lãnh phụ thuộc công binh đoàn cùng thuê đến ngạc tộc người, hai người hỗn hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Dù cho là trời đông giá rét, từng cái nhiệt đỉnh đầu đứa ra bạch khí, bắp thịt nô lên. Nương theo to do khẩu hiệu, cùng những gia súc đồng thời dùng sức. Mà cái kia từng cái trẻ con cánh tay thô đại thường, thâm nhập mặt sông dưới. Bọn họ kéo dài duệ mục tiêu, chính là lúc trước đánh chìm cò mòn gia tộc chiến hạm. Bất kể là xuất phát từ thanh lý đường sông mục đích, vẫn là chúng tự thân duy tu giá trị, Vĩnh Dạ quân lãnh đều sẽ không tùy ý chúng ở sông đa nhuyễn để mục nát. Trên thực tế, cần vất không riêng là những này tàu đám, Vĩnh Dạ quân lãnh lúc trước bày xuống thuốc nổ đen thủy lôi, cũng cần thanh lý. Dù sao hiện tại ở trên mặt sông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chính là bọn họ nhất định phải bảo đảm thủy lộ thông suốt. Cũng may Vĩnh Dạ quân lãnh vừa bắt đầu thì có phương diện này cân nhắc, bọn họ ở thuốc nổ đèn thủy lôi phương diện này có ưu thế tuyệt đối, vì vậy đối phó của mòn gia tộc hạm đội thứ 3 dùng đều là minh lôi, nhìn đúng hạm đội thứ 3 chiến hạm hình thể khổng lồ, biến hướng khó khăn. Ở quán tính gây ra là, mặc dù là chú ý tới thủy lôi, rất nhiều lúc cũng không có cách nào biến hướng. Vĩnh Dạ quân lãnh thuyền nhỏ nhưng có thể ở hạn tốc trạng thái thông suốt, dù sao bọn họ từng ở Endis Hồ lục địa, trải qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Hiện tại gỡ mìn tự nhiên cũng tương đối dễ dàng. Sở dĩ nói tương đối dễ dàng, ngoại trừ bởi vì bố thời điểm, sắp thành phẩm thủy lôi hướng về trong nước ném một cái liền xong việc, bài thời điểm cần cẩn thận từng ly từng tí một phòng ngừa phát động, độ nguy hiểm tăng nhiều ở ngoài. Cũng bởi vì lúc trước cái kia chàng hôn chiến, rất nhiều thủy lôi cũng đã không ở vị trí trước kia. Có chút từ minh lôi đã biến thành ám lôi, muốn tìm đến chúng cũng phải lớn hơn phí hoàng hốt, cũng rất khó làm khô. Đây là hỏa dược vũ khí chiến tranh di chứng về sau, theo hỏa dược vũ khí càng đổi càng cao cấp hơn, tình huống này đều sẽ càng ngày càng thông thường. Tăng thêm sức khí không thành vấn đề, thế nhưng cũng phải chú ý một cái sách lược, đầu, phái thủy quỷ xuống đem thuyền cái mông cho đục thùng ba, đến thời điểm dễ dàng hơn từ đáy nước dưới lôi ra ngoài, đừng nói là duệ ra đầu thuyền, ngày mai thẳng thắn đem chỉnh chiếc thuyền đẩy ra ngoài, cũng không phải không thể. Cấp trên mệnh lệnh là làm hết sức bảo đảm chiến thuyền hoàn chỉnh, tùy tiện đục thủng, không thích hợp ba. Có cái gì thích hợp không thích hợp? Chỉnh chiếc thuyền đều đánh đám, khẳng định bị thương lợi hại, có hay không thương tới long cốt, có thể hay không chữa trị còn là một không biết bao nhiêu nghi, không kém như thế một cái lỗ thủng, chỉ cần cẩn thận tách ra long cốt là có thể. Này chiếc chiến thuyền có giá trị nhất chính là long cốt, sàn tàu chỉ là một đống gỗ, chúng ta chính là không bao giờ thiếu cái này, đợi được nước cứ xưởng dựng lên, gỗ xuôi dòng mà xuống. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Huynh đệ hiểu còn rất nhiều, xưng hô như thế nào. Trước đây làm gì? Ngươi gọi ta Alens là tốt rồi, tạo thuyền hai xưởng vừa ở riêng lúc đi ra, từng ở nơi đó trải qua 2 năm cụ ly, bao nhiêu học chút đồ vật. Ai yêu sáu? Kỹ thuật ngành nghề A, thất kính, xưởng đóng tàu thông thạo công đãi ngộ không thấp 3. Huynh đệ chạy thế nào tới nơi này? Khỏi nói, đãi ngộ là không sai, vấn đề là có phải là khối này liêu, ta tính tình gốc, lại hiếu động. Căn bản không chịu được loại kia chỉ một lặp lại công tác, đặc biệt là bản vẽ cái kia một khối, học 2 năm, như trước cùng nhìn bầu trời sách như thế, coi như là lại pha trộn 10 năm 8 năm, cũng không có cơ hội hôn cái đại công, vì lẽ đó xin chuyển nghề, tiến quân đội làm đầu to binh, nơi nào có cần chạy đi đâu, này không phải là bị phân phối đến các ngươi bên này, giúp các ngươi mò thuyền. Quân đội chuyển nghề kỹ thuật ngành nghề không ít, kỹ thuật ngành nghề chuyển nghề quân đội không thường thấy, huynh đệ từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Dù sao kỹ thuật ngành nghề thắng ở an ổn, độ nguy hiểm thiểu. Không thể nói như thế, chung quy phải có người giang đao, nếu như tất cả mọi người đều chạy đi làm nhân viên kỹ thuật, chúng ta lấy cái gì đánh trận? Thừa dịp còn trẻ, thì ở phía trước nhiều kháng 2 năm, đợi được giang bất động, lại quay lại nhân viên kỹ thuật không muộn. Chỉ bằng vào huynh đệ phần này giác ngộ, phần này tự tin, tới chỗ nào đều sẽ không đơn giản, thành, liền nghe ngươi thử xem, đem phía dưới sàn tàu đục thủng, tranh thủ trong vòng 3 ngày giải quyết chiến đấu. Những chiến hạm này sớm một ngày vớt đi ra, liền sớm một ngày chữa trị, sớm một ngày tập trung vào chiến đấu, Kinh Lý gia tộc chắc chắn sẽ không ngồi đàng hoàng lấy lợi chết. Lão ca nếu như tin được, chờ một lát, ta tự mình dẫn người xuống, ta dù sao tiếp xúc qua này một khối, biết nơi nào thích hợp ra tay, đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Cái kia cầu cũng không được, chờ ta tìm vài món cá sấu bì áo ra cho các người, hiện tại trời giá rét địa đông, chú ý giữ ấm. Vậy thì phiền phức lão ca. Ở tên này tên là Alens trung sĩ dẫn dắt đi, vài tên chọn lựa ra thủy quỷ, thuận lợi ở chiếc thuyền lớn kia phía dưới mở ra vài cái lỗ hổng. Các loại, chờ, chiến hạm đầu nổi lên mặt nước, bắt đầu hướng về bên bờ kéo dài thời điểm, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Nếu như không tạc mở dưới đáy, bọn họ liền không phải ra bên ngoài duệ một chiếc quái vật khổng lồ sự tình, còn muốn thêm vào một thuyền nước. Nhân số của bọn họ coi như là tăng thêm nữa gấp 3, chỉ sợ cũng không làm nổi. Đi ra, đi ra. Ha ha sáu. Chúng ta là cái thứ nhất hoàn thành, thi công tiến trình so những huynh đệ khác đội ngũ, dòng dã sớm nửa tuần, lần này ngợi khen là chạy không được. Làm được trình độ như thế này là có thể, đón lấy công tác giao cho những nhân sĩ chuyên nghiệp, ngày hôm nay ta làm chủ, cho đại gia nghỉ nửa ngày, hỏa đầu quân làm bữa ăn ngon khao một thoáng đại gia, nghỉ ngơi một thoáng, ngày mai chúng ta phân công một thoáng nhân thủ, tiếp viện những huynh đệ khác đội ngũ. Đoàn trưởng anh Minh. Toàn bộ công trường rơi vào một mảnh hoan hô. Vĩnh Dạ quân lãnh nội bộ đối với tốt cạnh tranh, tương đương coi trọng. Bởi vì bọn họ phụ thuộc công binh đoàn, ở một trình độ nào đó là ăn chung nổi. Nếu là không có cạnh tranh cơ chế khích lệ, rất dễ dàng để bọn họ từ trên xuống dưới, đều nuôi thành xuất công không xuất lực lười biếng quen thuộc. Vì lẽ đó, hướng ngang tương đối có tồn tại sự tất yếu. Đệ nhất đệ nhị có thể không riêng là danh dự thượng sự tình, thường thường còn có thể cùng vật chất khen thưởng móc nối, hơn nữa đúng chỗ giám sát tẩy não. Ba thứ kết hợp, để Vĩnh Dạ quân lãnh từ trên xuống dưới, từ đầu tới cuối duy trì một loại đối lập hiệu suất cao hiệu suất. Nói đến phức tạp, trên thực tế đạo lý rất đơn giản, có tội tất phạt, có công tất thưởng. Chỉ cần đem này 8 chữ quán triệt đúng chỗ, cái này tập thể thông thường đều sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ biết rõ đạo lý này, chấp hành lên không đúng chỗ, cũng là toi công. Đem đánh chìm chiến hạm từ trong nước đẩy ra ngoài, vẹn vẹn là bước thứ nhất. Đón lấy những này phụ thuộc công binh đoàn, gặp lưu lại một nhóm người hiệp trợ từ Vĩnh Dạ quân lãnh xưởng đóng tàu điều đến nhân sĩ chuyên nghiệp, kiểm tra những chiến hạm này có hay không chữa trị giá trị. Nếu là không có chữa trị giá trị, cũng sẽ không liền như thế vứt bỏ đi. Mà là tại chỗ hóa giải đi, hóa giải hạ xuống vật liệu, đều sẽ trở thành chữa trị những chiến hạm khác thay thế phẩm. Có món gia tộc phá lãng cấp chiến hạm, là một loại phi thường thành thục chiến hạm chủng loại, tuy rằng vẫn không có như Vĩnh Dạ quân lãnh bình thường thống nhất các loại linh kiện thức thốn, dễ dàng cho tiến hành trao đổi dây chuyền sản xuất sản phẩm. Thế nhưng một ít đối lập hạt nhân vật liệu, tiến hành trao đổi sử dụng, là không có vấn đề. Như lâu thuyền loại này nội lục thuyền, hạt nhân chỉ có một cái, kia chính là long cốt. Chỉ cần long cốt không bị phá hỏng đi, nó thì có chữa trị giá trị. Hạn chế xưởng đóng tàu tạo thuyền tốc độ, cũng không phải xưởng đóng tàu tự thân thi công tốc độ, điểm này hoàn toàn có thể dùng nhân lực để đền bù. Chân chính hạn chế bọn họ ra thuyền tốc độ, là đối với gỗ xử lý, đặc biệt là long cốt. Này không phải là tìm mấy cây gỗ cứng phạt ngã, liền xong việc. Còn cần đợi được kỳ khô ráo mới được, không phải thái dương trực sái loại kia làm, như vậy rất dễ dàng tạo thành gỗ vết nước, đến thời điểm cả cây long cốt liền phế bỏ. Không giống gỗ, cần không giống hoàn cảnh cùng phương thức xử lý. Có gỗ ở râm mát, thông gió trong hoàn cảnh, hong khô xử lý hiệu quả tốt nhất, mại hủ tính càng mạnh hơn, cũng bền chắc nhất. Có cần vừa bắt đầu liền lột ra xử lý, có không chỉ có không cần, còn cần ngâm dầu hoặc là mạt du chờ chút. Nay liền hoàn toàn xem kinh nghiệm. Căn cứ Vĩnh Dạ quân lãnh trước mắt nắm giữ thủ đoạn, coi như là bất kể thành phẩm người vì là hong khô xử lý, muốn một cái long cốt đạt đến có thể sử dụng trình độ nơi này chỉ lâu thuyền cấp 1. Nhanh nhất cũng đến 2 năm tả hữu. Chậm, Vĩnh Dạ quân lãnh xưởng đóng tàu ở kiến tạo chỗ, trọng điểm thuận tiện chữ hàng cự mục long cốt, đến bây giờ còn có không có xử lý tốt. Tiên tiến hậu hậu gộp lại cũng có 5-6 năm, chính thức thành hình cần 7-8 năm, thậm chí mười mấy năm đều có khả năng. Bất quá ở tạo ngành đóng tàu có một cái nhận thức chung. Hong khô xử lý cần thiết thời gian càng dài gỗ, tuy rằng không nhất định ra cực phẩm tạo thuyền gỗ, thế nhưng ra càng chất lượng tốt tạo thuyền gỗ độ khả thi càng cao hơn. Chủ yếu biểu hiện ở loại hủ tính cùng kháng va chạm năng lực. Người trước đại diện cho sử dụng niên hạn, người sau đại diện cho sức chiến đấu. Bất quá có một chút có thể xác định, tương lai mấy năm gian, theo những năm gần đây xử lý gỗ, lục tục đưa vào sử dụng, Vĩnh Dạ quân lãnh tạo ngành đóng tàu đều sẽ tiến vào một loại giếng phun trạng thái, các loại chiến thuyền chiến hạm hạ thủy tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Có món gia tộc đại hải thuyền, thì so lâu thuyền có thêm một hạng hạt nhân, kia chính là cột buồm. Bất quá xét đến cùng, cùng long cốt là một cái đồ vật, vẫn là cao to gỗ cứng. Kỳ thực hạn chế tạo thuyền tốc độ, còn có một hạng nhân tố, kia chính là gỗ gia công cắt chém tốc độ. Bất quá cái vấn đề này từ khi Vĩnh Dạ Quân lãnh kiến tạo lượng lớn dòng nước kéo cắt chém cứ xưởng, quấy nhiễu sẽ không có lớn như vậy, gia công tốc độ là nhân lực gấp mấy chục lần. Bất quá chế tạo tốc độ, chung quy không có tốc độ chữa trị nhanh. Kiến tạo một chiếc phá lãng cấp chiến hạm, mặc dù là cơ trung xưởng đóng tàu, coi như là có sẵn có vật liệu gỗ, không có non nửa năm, đừng hòng hoàn công. Thế nhưng chữa trị một chiếc chiến hạm, mặc dù là loại nhỏ xưởng đóng tàu, cũng chỉ cần mấy chu, phá hoại nghiêm trọng, cũng dùng không được một tháng. Vì vậy có mòn gia tộc chìm nghỉm chiến hạm, vẫn là đáng giá Vĩnh Dạ Quân lãnh tiêu tốn lực khí lớn vớt. Xác nhận có chữa trị giá trị sau, một tòa lâm thời sửa chữa xưởng sẽ quay trùng quanh tòa này tàu đắm kiến tạo lên, cần thiết sửa chữa vật liệu, hoặc là từ những không có sửa chữa giá trị chiến hạm trên người tháo dỡ vận chuyển lại đây, hoặc là thẳng thắn từ Vĩnh Dạ Quân lãnh xưởng đóng tàu bên trong triệu tập. Vì lẽ đó, chìm nghỉm chiến hạm vớt thời gian, xem ra là cô lập, thực tế quan hệ mật thiết, làm hết sức bảo đảm nhất trí trong hành động, thuận tiện lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây là Vĩnh Dạ Quân lãnh nhất quán phong cách làm việc. Rất nhanh có mòn gia tộc đánh chìm chiến hạm, bị lục tục kéo dài ra nước. Trải qua trong khi 2 tuần lễ nỗ lực, đã xác định có 4 chiếc đánh chìm chiến hạm có duy tu giá trị, trong đó một chiếc vẫn là cụ phong cấp. Cái khác chỉ có thể sách linh kiện sử dụng, tình huống cụ thể đợi được những đối lập hoàn hảo sửa chữa chiến hạm xong xuôi lại nói. Nếu như tháo ra linh kiện còn có dầu có thoại, bọn họ đều sẽ thử nghiệm, có thể hay không chắp vá ra một chiếc chiến hạm đến. Lần này đánh với cỏ mòn gia tộc hoàn toàn thắng lợi, đối với Vĩnh Dạ Quân lãnh mang đến sâu xa ý nghĩa, tuyệt không vẹn vẹn là nước thượng sức mạnh sức bùng nổ tăng trưởng, mà là ở tạo thuyền phương diện, đều sẽ kết nối với 2-3 cái bậc thang, có thể thẳng thắn bắt tay chuẩn bị kiến tạo bản thân hải thuyền. Chiếu hồ lô họa biểu hàng nhái, độ khó xa xa thấp hơn tự mình nghiên cứu phát minh, huống chi Vĩnh Dạ Quân lãnh từ khi nắm giữ bản thân xưởng đóng tàu, sẽ không có đình chỉ qua phương diện này thử nghiệm, hai bên kết hợp, tốc độ tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Chương 356, dư 3. Đánh bại con mòn gia tộc hạm đội thứ 3 chuyện này, còn tại tiếp tục lên men. Từ vừa mới bắt đầu, tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc, cũng không phải là cô lập sự kiện. Mà là việc quan hệ toàn bộ bị rồng liên minh, thậm chí ạ xa ạn đại lục chính trị cách cục quốc tế sự kiện. Xa không nói, chỉ nói Vĩnh Dạ Quân lãnh minh hữu nhiếp chính công chúa Sophia, khoảng thời gian này tập trung tại tuyệt vọng đầm lầy ánh mắt, chiếm cứ nàng mỗi ngày xử lý chính sự tinh lực một nửa trở lên. Lệ thuộc vào vương thất 4 cái tinh nhuệ quân đoàn, đã tính cả sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn chủ lực, bí mật vận động đến nhiếp chính công chúa đất phong. Một khi tuyệt vọng đầm lầy thế cục, hoàn toàn trượt hướng kính lì gia tộc một bên, bọn hắn sẽ tùy thời tham gia trong cuộc chiến tranh này, điều kiện tiên quyết là Vĩnh Dạ Quân lãnh đồng ý, mở nước bên trên thông đạo. Từ đầu đến cuối không nguyện ý bọn hắn tham gia tuyệt vọng đầm lầy chiến sự, không chỉ có là kính lì gia tộc, còn có Vĩnh Dạ Quân lãnh. Vĩnh Dạ Quân lãnh dã tâm không nhỏ, không chỉ có muốn ăn tuyệt vọng đầm lầy, còn muốn lấy nuốt một mình hình thức, một khi mời thế lực khác vũ lực tham gia, dù là thắng được thắng lợi sau cùng, các hạng chủ quyền bên trên sẽ rất khó bảo trì hoàn chỉnh tính. Đạo lý này, liền liên ngạc tộc người những trưởng lão kia đều hiểu, chết khiêng không nguyện ý để Vĩnh Dạ Quân lãnh vũ lực tham gia, thẳng đến có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 lái vào sông Đan Uyển, triệt để đánh nát bọn hắn hy vọng, mới không thể không mời Vĩnh Dạ Quân lãnh vào cuộc. Sự thật chứng minh, bọn hắn ngay từ đầu lo lắng là không có sai. Từ khi Vĩnh Dạ Quân lãnh tham gia tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc, căn bản cũng không có ngạc tộc người chuyện gì, chỉ có thể theo ở phía sau cổ vũ. Trong cuộc chiến bị động như thế, mang ý nghĩa thắng lợi trái cây, bọn hắn rất khó từ đó thu hoạch được bao lớn lợi ích. Từ có mòn gia tộc tịch thu được những chiến hạm kia quyền phân phối, tự nhiên là tại Vĩnh Dạ Quân lãnh chủ đạo dưới tiến hành. Vĩnh Dạ Quân lãnh mặc dù không có ăn một mình, đem tất cả có mòn gia tộc chiến hạm vạch đến tên của mình dưới, mà là lấy ra một nửa chiến hạm quyền sở hữu. Bất quá cái này một nửa chiến hạm, cũng không phải là đưa tặng cho ngạc tộc người, mà là giống huynh đệ cảng như thế, liên hợp nắm giữ, song phương đều ra một nửa thuyền viên thủy thủ, bao quát chỉ huy tầng, xét thấy ngạc tộc người khuyết thiếu phương diện này nhân tài, hiện tại phần lớn là Vĩnh Dạ Quân lãnh ra đại diện thuyền trưởng. Đợi đến ngạc tộc người tiến cử nhân tuyển, trải qua Vĩnh Dạ Quân lãnh chuyên nghiệp huấn luyện hợp cách sau, lại chính thức tiếp nhận thuyền trưởng chức vị. Đối với cái này ngạc tộc người trưởng lao trong lòng cũng là 100 cái không nguyện ý. Nhìn xem lúc trước Vĩnh Dạ Quân lãnh tham dự huấn luyện lính mới liền biết, trải qua Vĩnh Dạ Quân lãnh huấn luyện ngạc tộc người, đến lúc đó tâm hướng về ai, vẫn là ẩn số đâu, bọn hắn tẩy não năng lực thực sự là quá mạnh. Nhưng lại không có biện pháp cự tuyệt, bọn hắn tự thân xác thực không có phương diện này kiến thức dự trữ, muốn tự hành tìm tòi, còn không biết mãi đến ngày tháng năm nào, đợi đến thế cục ổn định, Vĩnh Dạ Quân lãnh đại diện thuyền trưởng nói không chừng đã chuyển chính. Chẳng lẽ lại bởi vì e ngại Vĩnh Dạ Quân lãnh tẩy não năng lực, bọn hắn liền bạch bạch từ bỏ để cho mình người trở thành đại diện thuyền trưởng cơ hội. Những cái kia bị Vĩnh Dạ Quân lãnh quán thâu mới lý tưởng tuổi trẻ ngạc tộc người, liền xem như náo lại không đúng, nhưng là điểm xuất phát, vẫn là vì ngạc tộc người mưu phúc lợi, chỉ là dùng hết một đời không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận phương thức tiến hành, nhưng cũng tốt hơn thuần túy Vĩnh Dạ Quân lãnh người không phải. Có vết xe đổ, Vĩnh Dạ Quân lãnh tự nhiên phòng bị Nhiếp Chính công chúa đem một bộ này dùng tại trên người bọn họ. Vương thất phòng hội nghị tác chiến bên trong, không riêng trưng bày ạ xạ án đại lục đại địa đồ, còn có tuyệt vọng đầm lầy, cùng Vĩnh Dạ Quân lãnh, Kình Lý gia tộc, có bọn gia tộc và ngạc tộc người tứ phương binh lực bố cục. Toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc quá trình, đều ở trên đây tái hiện vô số lần, liên quan tới kết quả của cuộc chiến tranh này cũng thôi diễn vô số lần. Chiến cuộc thôi diễn vô số lần, vậy mà là một loại chúng ta hoàn toàn không có nghĩ tới kết quả kết thúc công việc. Nhiếp Chính công chúa cầm trong tay đại biểu hắc hỏa dược quân cờ ném vào sông Đan Lụy bên trong, nguyên bản Vĩnh Dạ quân lãnh tình huống tuyệt vọng, sinh sinh bản sống không nói, còn biến thành một bộ thông sắt toàn ăn cục diện. Nhiếp Chính công chúa từ khi tham quan qua Vĩnh Dạ quân lãnh quân sự bộ tham mưu, đối với loại này hợp mưu hợp sức phương thức chỉ huy tác chiến, cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá bị Rồng Liên Minh hiện tại quân đội hình thức đã thâm căn cố đế, một trận thổ địa phương diện biến cách, đều kém chút đem mình đẩy lên tất cả hân tức quý tộc mặt đối lập, nếu là lại tự tiện động trên quân sự chế độ. Dù là mấy năm gần đây, theo cùng Vĩnh Dạ quân lãnh xâm nhập hợp tác, giành đại lượng lợi ích, đem địa vị của mình cùng thanh danh vững chắc, cũng rất khó kháng trụ đến tự có từ lâu chế độ phản kháng. Mà lại đang trở nên thành thục Nhiếp Chính công chúa đối cái gọi là biến cách, có khác sâu hơn hiểu rõ. Tựa như vị kia tuổi trẻ nam tước nói tới, một quốc gia tựa như là một cây đại thụ, gió lốc muốn thổi ngã nó, cho dù là 12 cấp, cuối cùng cũng có rất lớn tỷ lệ thất bại, bởi vì nó đâm cây quá sâu, trừ phi gió lốc có thể lớn đến, liên hắn sinh tồn thổ nhưỡng đều mang theo tới trình độ. Nếu là cây to này tự thân gốc rễ đều mục nát, lại có một đám con kiến ở đây xây tổ, đừng nói là gió lốc, cho dù là một đứa bé con nhẹ nhàng đẩy, nó liền có khả năng ầm vang đổ xuống. Nàng phát động biến cách, chính là gió lốc, nhìn oanh oanh liệt liệt, trên thực tế rất khó dung chuyển căn bản, chỉ dựa vào nàng sức một mình, là không có cách nào đem nổ tận gốc. Nói xác thực hơn, nàng biến cách điểm xuất phát có vấn đề, từ đầu tới đuôi cân nhắc vẹn vẹn lạn sẽ lột vương thất tự thân lợi ích, vô luận là động cái khác hơn tức quý tộc, vẫn là SCT ạ hệ thờ giáo đình, những cái kia lãnh dân bọn họ đi theo được lợi, chỉ là bổ sung. Nàng không có liên hợp tất cả có thể liên hệ lực lượng, tự nhiên bước đi liên tục khó khăn. Lúc trước hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Sophia đối tuổi trẻ nam tức nói tới phổ thông lãnh dân lực lượng, cũng không làm sao để ở trong lòng. Vừa đến, Nhiếp Chính công chúa tự thân ngay tại trong cục, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận chính là tinh anh thức giáo dục, nhìn thấy cũng là tinh anh thức thống trị hình thức, tại cùng xỉn chính thức tiếp xúc trước đó, nàng từ đầu đến cuối chưa thể nhảy ra ngoài cuộc, dùng người ngoài cuộc ánh mắt quan sát hết thảy. Thứ hai, ạ xạ ản trong lịch sử, lãnh dân buộc phát ra mình gầm thét, từ đó cải biến chính trị cách cục sự tình, không nói trước nay chưa từng có, nhưng cũng là ít càng thêm ít, bao quát tiểu Á Bình nguyên địa khu chế độ nô lệ thủ tiêu. Cũng là tại ý thức đến chế độ nô lệ tệ nạn hơn tức quý tộc chủ đạo phía dưới tiến hành, mà không phải những nô lệ kia bởi vì không thể chịu đựng được các bách, phấn khởi phản kháng lấy được. Mạn dục quân lĩnh nô lệ dũng sĩ giác đấu khởi nghĩa, mới xem như ạ xạ ạn đại lục các nô lệ tiếng thứ nhất tiếng giống. Lúc trước mạn dục quân lĩnh tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng sụp đổ thế cục, quả thực để Nhiếp Chính công chúa một đám bị Rồng Liên Minh những người thống trị vì thế mà choáng váng, không thể không tiến hành khắc sâu nghĩ lại, tìm kiếm vấn đề. Đem vấn đề này lật qua che đã qua nghiên cứu, kết quả cuối cùng tựa hồ nằm ở chỗ chủ nô cùng nô lệ dũng sĩ giác đấu bén nhọn mâu thuẫn phía trên, vô luận là bở gỡ đại công tức gặp chuyện bỏ mình, vẫn là ý liệu sở đưa tới mâu thuẫn, đều chỉ là dây dẫn nổ, thế lực khác chính thức tham gia, thì là thế cục hoàn toàn sụp đổ sau sự tình. Nếu là nói nô lệ quân khởi nghĩa dẫn động phong ba, chỉ là để Nhiếp Chính công chúa có chỗ xúc động, Vĩnh Dạ quân lãnh khủng bố quật khởi tốc độ, để các nàng chân chính nhận thức được những này không đáng chú ý dân đen. Liên hợp lại sẽ buộc phát ra như thế nào lực lượng kinh khủng. Một người lực lượng chung quy là có hạn, khi một loại chế độ đem tất cả mọi người lực lượng vận thành một sợi thừng thời điểm, có lực lượng là vô tận. Tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc cùng nó nói là Vĩnh Dạ quân lãnh thắng lợi, không bằng nói là loại lực lượng này lần nữa sáng tạo ra huy hoàng. Quân sự bộ tham mưu, Nhiếp Chính công chúa Sophia không có cách nào thành lập, nhiều mấy tên tư nhân cố vấn nhưng không có vấn đề, dùng bọn hắn tạo thành tư nhân bộ tham mưu, hiệp trợ tự mình tiến hành chiến cuộc phân tích. Tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc, bọn hắn thôi diễn vô số lần, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng Kình Lì giữa gia tộc lẫn nhau có thắng bại, xác suất tại 3-7, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên minh tỷ số thắng chỉ có 3 thành, đa số lấy cái chết thủ huynh đệ cảng, trọng thương Kình Lì gia tộc thắng thảm kết thúc. Lấy huynh đệ cảng làm mồi nhử, dẫn dụ có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 tiến vào chật hẹp thủy đạo, lợi dụng hắc hỏa dược loại này phi thường quy lực lượng, bày ra tuyệt sát cục, ăn hết cả chi cỏ mòn gia tộc hạm đội. Loại này chiến cuộc, bọn hắn thôi diễn vô số lần, cũng không có dự đoán được. Dù sao thôi diễn quá trình bên trong, thiếu đi đối hắc hỏa dược loại này phi thường quy lực lượng tham số. Đối mặt loại này sinh tử nghịch chuyển thế cục, thường thấy sóng to gió lớn nhiếp chính công chúa cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Đã có hưng phấn, cũng có thất vọng. Hưng phấn là, tuyệt vọng đầm lầy thế cục đã sáng tỏ hóa, chỉ cần Vĩnh Dạ Quân lãnh mình không làm quyết định ngu xuẩn, Kính Lý gia tộc đem không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Sophia hiện tại đã thưởng thức được hợp mưu hợp sức chỗ tốt, có tác dụng trong thời gian hạn định tính bên trên có lẽ kém một chút, nhưng là quyết sách đa số tại tuyến hợp lệ trở lên. Vĩnh Dạ Quân lãnh ở phương diện này đã phi thường thuần thục, muốn bắt bọn họ sai lầm lớn, vô cùng khó khăn. Thất vọng là, Lạn Sẽ Lột Vương thất đã mất đi vũ lực tham gia tuyệt vọng đầm lầy, giành càng lớn lợi ích cơ hội. Bất quá chỉ cần tuyệt vọng đầm lầy không có rơi vào Kính Lý gia tộc trong tay, đối Lạn Sẽ Lột Vương thất đến nói, cũng không phải là kết quả xấu nhất. Mà lại liền cá nhân mà nói, Vĩnh Dạ Quân lãnh là mình kiên định minh hữu, đối với mình đến nói, nó có khởi, trong thời gian ngắn chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Hoàng Kim Giáp, Long Hải chiến hạm, dọc theo sông ném xe đá, hắc hỏa dược, đỏ tường vi ạ mỹ lì ạ đếm trên đầu ngón tay đạo, lần này chiến tranh vận dụng quá nhiều phi thường quy lực lượng, mỗi một kiện cũng là có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại, tự nhiên sẽ sinh ra một loạt biến số, chỉ là không có nghĩ đến nam tức các đối hắc hỏa dược vận dụng, vậy mà như thế đa dạng, chúng ta nắm trong tay hắc hỏa dược, đều không thể nghĩ đến hắc hỏa dược chôn ở trong đất cùng trong nước, biến thành đủ loại bom cạm bẫy, chớ nói chi là đối hắc hỏa dược biết có hạn. Kính Lý gia tộc và Cò Mòn gia tộc, ăn thiệt thòi lớn như vậy, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. A Mỹ Lì A đối tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc bày ra phi thường quy lực lượng thuộc như lòng bàn tay, tựa như thấy tận mắt, đoán chừng thực tế uy lực, cũng có chuẩn xác ước định. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, tuyệt vọng đầm lầy làm ra thanh thế khổng lồ như thế, người hưu tâm không thiếu được hướng nơi này phái tiếu tham. Trận này chiến sự, không riêng nhiếp chính công chúa nhất thanh nhị sở, tự phàm là có chút thực lực người hưu tâm đều đã đạt được xác thực tình báo, chỉ là sớm một chút tối nay mà thôi. Chúng ta mặc dù từ Vĩnh Dạ Quân lãnh trong tay giao dịch đạt được hắc hỏa dược, nhưng là đối với nó coi trọng trình độ còn thiếu rất nhiều. Kể từ hôm nay, hắc hỏa dược ngành tương quan nghiên cứu kinh phí gấp bội, mau chóng đẩy ngược ra nó phối phương. Chuyện này từ Bích Lạc tự mình nhìn chằm chằm. Nhiếp chính công chúa Sophia trong lời nói có mấy phần không che giấu được ảo não. Tự mình mắt thấy hắc hỏa dược bạo phá uy lực sau, Sophia cũng đã liên tưởng đến loại vật này sẽ cải biến chiến tranh đi hướng. Quấy giày đòi hỏi như muốn đoạt tới tay, ngay từ đầu Vĩnh Dạ Quân lãnh còn lấy sản lượng có hạn, bạo phá cản sông núi cần số lượng to lớn làm lý do cự tuyệt. Đợi đến Dạ Cộp sông phục lưu, nhưng liền không có biện pháp tiếp tục lũng đoạn. Bởi vì lúc ấy Vĩnh Dạ Quân lãnh lương thực thiếu, nhất định phải từ nhiếp chính công chúa nơi này đại lượng nhập khẩu, thế cục bị động tình huống dưới, liền không thể không cầm một chút đồ tốt ra, hắc hỏa dược liền ở vào danh sách này thủ vị. Nhiếp chính công chúa mặc dù đã ý thức được hắc hỏa dược chiến lược ý nghĩa, cũng đưa cho khá cao coi trọng. Thế nhưng là nàng không giống xỉn như thế có được một cái thế giới khác tri thức làm chỉ dẫn, cũng không có minh xác nghiên cứu phương hướng, nắm bắt tới tay sau, chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, giống Vĩnh Dạ Quân lãnh trước hết nhất biểu hiện ra như thế, làm bạo phá vật sử dụng. Vĩnh Dạ Quân lãnh dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, loại kia phương pháp sử dụng, chỉ là hắc hỏa dược nhất sơ cấp cách dùng. Cái này khiến nhiếp chính công chúa hạ ngoan tâm. Tại hắc hỏa dược nghiên cứu phương diện nhân tâm, trong thời gian ngắn không cầu siêu việt Vĩnh Dạ Quân lãnh, chỉ cầu không nên bị đối phương vùng qua xa, đối đầu thế lực khác, có ưu thế tuyệt đối. Tuân mệnh, điện hạ. Cung đình nữ thị vệ trưởng Bích Lạc lĩnh mệnh đạo. Còn có một cái khác đầu mật báo. A Mi Lì A lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nói. Lâm vào trầm tư nhiếp chính công chúa cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Bụt đại công tức ngay tại tiến về vương đô trên đường, chậm thì ba ngày, nhanh thì ba ngày, liền sẽ vào thành. Trong dự liệu, đơn giản chính là vì hắn bị vây ở tuyệt vọng đầm lầy bờ đông 20 vạn đại quân tới, đổi lại ta, hành động tốc độ còn nhanh hơn hắn. Sophie riêng lộ ra một cái tâm lĩnh thần hội tiếu dung. Kính Lý gia tộc đương đại gia tộc bụt đại công tức lúc này chạy đến vương đô vạ lệ sẽ tạo ý đồ, cũng không khó suy đoán. Vĩnh Dạ Quân lãnh lật bàn tốc độ quá nhanh, nhanh đến chỉ dùng một ngày, liền đem cọ mòn gia tộc hạm đội thứ 3 hủy diệt, nhanh đến Kính Lý gia tộc trình đông quân hơn 20 vạn đại quân. Căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, sông đồ nô đầu này muốn mạng trên nước tuyến giao thông, liền một lần nữa về tới Vĩnh Dạ Quân lãnh trong tay, sau đó bị triệt để phong tỏa nơi này. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhiếp chính công chúa cũng có thể tưởng tượng hiện tại đồ nổ trên sông là một loại tình hình như thế nào. Toàn bộ Trinh Đông quân đường tiếp tế, bị sinh sinh cắt đứt, biến thành cô treo tại tuyệt vọng đầm lầy bờ đông một mình. Vĩnh Dạ quân lãnh căn bản không cần công kích bọn hắn, chỉ cần loại này phong tỏa tiếp tục cái một năm nửa năm, bọn hắn sẽ không chiến tự tan. Bằng vào năng lực của mình, Kính Lý gia tộc hiển nhiên không có cơ hội an toàn trở về lãnh địa của mình, cho nên Bụt Đại Công Tức liền đem ánh mắt nhắm ngay ngoại giới lực lượng, mà lúc này đây, Nhiếp Chính công chúa Sophia liền trở thành hắn chọn lựa đầu tiên. Không nên quên, Vĩnh Dạ quân lãnh tối cao thủ lĩnh vẫn là nàng tự mình sắc phong nam tước. Chỉ sợ hắn phải thất vọng, xin nam tước hướng chúng ta hiệu trùng, chỉ là một loại hình thức, chúng ta cũng không thể đối bọn hắn quyết định sinh ra căn bản tính ảnh hưởng. Nghe nói Bụt Đại Công Tức đến đây Vương Đô mang cỡ lớn chuyên chở xe ngựa, nhiều đến 100 chiếc, mỗi chiếc vết bánh xe ấn, đầy đủ số centimet sâu, vì chuyến này, Đại Công Tức các hạ nghe nói ngay cả mình yêu mến nhất ly bạc đều tan. A Mỹ Lì A một mặt tiếc nuối nói, cũng không biết A Mỹ Lì A đến tột cùng tiếc nuối, các nàng đối Vĩnh Dạ quân lãnh ảnh hưởng có hạ, vẫn là cùng Bụt Đại Công Tức dẫn đầu trọng kim vô duyên. Rất hiển nhiên Bụt Đại Công Tức còn tưởng rằng Vĩnh Dạ quân lãnh quật khởi kẻ đầu têu chính là Nhiếp Chính công chúa. Trên thực tế ôm lấy loại ý nghĩ này, không chỉ Bụt Đại Công Tức một người, rất nhiều thế lực đều ôm lấy loại ý nghĩ này. Chương 357, công chúa lựa chọn. Sở dĩ sinh ra loại ý nghĩ này, không chỉ có là Nhiếp Chính công chúa cùng Vĩnh Dạ quân lãnh quan hệ mật thiết, cũng bởi vì Vĩnh Dạ quân lãnh quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để người không thể tin được bọn hắn bằng vào năng lực của mình liền có thể làm được điểm này, tự nhiên sẽ hướng mình có thể lý giải phương thức bên trên dựa sát vào, đây là nhân chi thường tình. Đối cái này hiểu lầm, vô luận Nhiếp Chính công chúa, vẫn là Vĩnh Dạ quân lãnh đều không có ra mặt làm sáng tỏ ý tứ. Phương này liền bọn hắn mượn cơ hội từ đó giành lích lợi của mình, hiện tại Bụt Đại Công Tức chẳng phải ngoan ngoãn đưa mình tới cửa. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nghe nói? Làm thâm niên nhân viên tình báo, dùng dạng này hình dung tử, ngươi chưa phát giác có sai lầm thỏa đáng sao? Sophia tức giận trợn nhìn Amelia một chút, nàng thế nhưng là tình báo của mình đại thần. Ngươi cảm thấy Bụt Đại Công hội cho phép gương mặt lạ nhích lại gần mình đội xe sao? Trên đường đi bị hắn hộ vệ tinh nhuệ đội san bằng xào huyệt bọn cướp sân trại, vô số kể, vô luận là đối đoàn xe của bọn hắn có hứng thú, vẫn là không có hứng thú. Amelia buông buông tay đạo. Mang theo như thế một chi đội xe lên đường, một đường xác thực đủ náo nhiệt. Nhiếp Chính công chúa nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tiền tài động nhân tâm. Nhất là khi một tòa di động núi vàng bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm, loại kia sức hấp dẫn liền mạnh hơn. Trên thế giới này, xưa nay không khuyết thiếu loại kia sợ nghèo kẻ liều mạng, vì tài phú bí quá hóa liều, dù là chỉ có một phần ngàn vạn cơ hội, bọn hắn cũng dám dũng cảm tiến tới. Vì như thế lớn mục tiêu, những cái kia bình thường đơn độc gây án đạo phỉ đoàn, sơ tặc, ma phỉ, thậm chí có khả năng liên hợp lại. Ta còn nghe được một cái càng có ý tứ lời đồn. A Mỹ Lì A thần sắc biến càng cổ quái. Cái gì lời đồn? Mau nói, ngươi biết ta không thích thừa nước đục thả câu. Nhiếp Chính công chúa đối với loại kia cố lộng huyền hư thuyết pháp phương thức cũng không ưa, nhất là thân cận người. Bởi vì nàng bình thường liên hệ lão hồ ly bọn họ, ưa thích dùng nhất loại phương thức này thuyết pháp, luôn yêu thích đem người vòng vào đi, lấy biểu hiện chính mình thông minh cơ trí, thuận tiện đào cạm bẫy chờ lấy hố người. Ngày bình thường suy nghĩ tâm tư của bọn hắn liền đã đủ mệt mỏi, nàng không muốn còn muốn suy nghĩ mình thân cận người tâm tư. A Mỹ Lì A đi theo sổ phỉ ria nhiều năm như vậy, 10 phần hiểu rõ thói quen của nàng, trực tiếp hồi đáp, lời đồn nói, Bụt Đại Công Tức xe ngựa rời đi cắt tơ tòa thành thời điểm, hơn phân nửa là trống không, một đường tiêu phỉ tới, mới chậm rãi đổ đầy, đến tột cùng là ai ăn cướp ai, còn không có chuẩn xác kết luận. Cướp bóc đạo phỉ. Không thể nào. Nhiếp Chính công chúa ngay từ đầu một mặt kinh ngạc, chậm rãi biến như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là Bụt Đại Công Tức lâm vào khủng hoảng tài chính. Hẳn là, từ khi Mạn Dục quân lĩnh nô lệ quân khởi nghĩa xuôi nam bắt đầu, cắt tơ quân lĩnh liền chiến sự không ngừng. Ennis người tại Vĩnh Dạ Nam Tức dẫn đầu dưới quật khởi, bọn hắn lại mất đi chủ yếu nô lệ nơi phát ra, mấy năm gần đây, cắt tơ quân lĩnh thải quáng nghiệp hiện lên héo rút trạng thái, đây cũng là Bụt Đại Công Tức không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy một cái khác tầng sâu nguyên nhân. A Mỹ Lì A danh xưng Nhiếp Chính công chúa ngự dụng từ điển sống, không phải là không có nguyên nhân, không riêng đọc thuộc lòng bị rộng liên minh tất cả pháp điển, lản sẽ luật vương thất thu tập được tình báo, cũng sẽ ở nàng nơi này tập hợp chỉnh lý, sau đó truyền lại cho Nhiếp Chính công chúa. Có thuật sĩ đem mình siêu cường trí nhớ, dùng tại thăm dò tri thức huyền bí bên trên. Có dùng tại bản thân tu luyện phía trên. Giống A Mỹ Lì A dạng này, dùng tại trên tình báo, coi như không phải tuyệt vô cận hữu ví dụ đầu tiên, đó cũng là ít càng thêm ít. Nói đi thì nói lại, trí nhớ siêu cường đại não ở phương diện này, xác thực có được thường nhân chỗ không có được ưu thế. Tại thường nhân trong mắt phức tạp không thể tưởng tượng nổi hải lượng tin tức, đến nàng nơi này, liền có thể tự động tập hợp, đồng thời sinh ra tương hỗ liên quan, từ đó để một chút không đáng chú ý tiểu tín hơi thở, trở nên 10 phần có giá trị, cái này cũng sáng tạo ra nàng khác lạ cùng người thường đối đãi sự vật ánh mắt. Tỷ như một đại công tức đối tuyệt vọng đầm lầy thăm dò nguyên nhân. Kính Lý gia tộc mặc dù lấy hào phú chứ danh, nhưng đa số là bất động sản, một đại công tức lại là nổi danh vung tay quá chán, mấy năm gần đây tấp nập vận dụng tiền tài thế công, xác thực có khả năng đem bọn hắn vốn lưu động móc sạch. Sophie Gia tán đồng gật gật đầu. Bất quá liền xem như ép, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn khả năng cũng không cao, coi như hắn thật không biết xấu hổ, những cái kia cường đạo đạo tặc trên thân, có thể dốc thịt ra bao nhiêu cân lượng chất béo đến. Ven đường vơ vét những cái kia vân tức quý tộc cùng quang chủ bọn họ khả năng cao hơn, đoán chừng đây là những cái kia giận mà không dám nói gì vân tức quý tộc làm ra cho vặt, cố ý buồn nôn bụt các hạ. Sophie Gia đối bụt đại công tức phản quay đầu đi ăn cướp đạo phỉ cường đạo ngôn luận, cũng không làm sao cảm bạo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kính Lý gia tộc khủng hoảng tài chính lợi hại hơn nữa, vơ vét một chút kho nội tình, tặng lễ tiền còn là có thể cầm ra được. Coi như nhất thời bán hội không bỏ ra nổi vàng dòng bạc chẳng đến, những cái kia mỏ vàng quặng sắt mỏ đồng, đồng dạng có thể lấy ra tặng người. Nửa năm trước, ví dụ vĩnh dạ quân lãnh kẻ thống trị xin rời núi, bộ đại công tức đã từng cầm vàng bạc đồng ba tòa đại sơn nện người sự tình, theo người trong cuộc say rượu thất ngôn truyền tới. Bất quá không phải đàm tiếu, mà là một loại ca tụng, tiến một bước đặt vững Kính Lý gia tộc hào phú thiên hạ địa vị. Dạng này đại thủ bút, cũng không phải bình thường người có thể sử dụng ra. Phản quay đầu đi ăn cướp sơn tặc cường đạo, thua thiệt những cái kia giải lời đồn đại người nghĩ ra. Những sơn tặc kia cường đạo nếu là thật có nhiều như vậy tài phú, còn cần đến ra làm loại này mua bán không vốn. Ta cũng là cho rằng như vậy, vô luận là loại nào tình huống, bụt đại công tức lâm vào khủng hoảng tài chính, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, đây có lẽ là chúng ta cơ hội, tiến vào cắt tơ quân linh thải quán nghiệp cơ hội. Ả Mỹ Lì Ả trên mặt nụ cười ý vị thâm trường càng dày đặc. Trông coi một mảnh mỏ vàng Kính Lý gia tộc, vẫn muốn mình sản lương. Nhưng bọn hắn mỏ vàng, đồng dạng cũng là người khác thèm nhỏ dãi ba thước tồn tại. Lạn Sẽ Lột Vương thất một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tham gia Kính Lý gia tộc lấy quặng sản nghiệp, nhưng không được nó cửa, cho dù là một mực cầm lương thực thẻ Kính Lý gia tộc cái cổ. Bọn hắn thà rằng chịu đựng vượt qua thường quy giá lương thực, cũng không nguyện ý ở trên đây nhà ra. Hiện tại bột đại công chúa động cầu tới cửa, vậy liền thân bất do kỷ. Nhiếp chính công chúa trên mặt lộ ra một tia do dự, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, chúng ta cùng vĩnh dạ quân lãnh quan hệ, người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng lắm. So sánh với những này cực nhỏ lợi nhỏ, cùng vĩnh dạ quân lãnh quan hệ duy trì tốt, trọng yếu hơn, nếu là vì vậy mà đắc tội vĩnh dạ quân lãnh, vậy liền bởi vì nhỏ mất lớn. Điện hạ cứ như vậy xem trọng vị nam tước kia các hạ. Ả Mỹ Lì Ả cũng kìm lòng không được đoan chính thần sắc đạo. Không phải ta có nhìn hay không tốt, mà là sự thật bày ở mặt của chúng ta trước. Nhiếp chính công chúa đi đến quân sự đại địa đồ trước mặt, vẽ một vòng tròn lớn đạo, Endis núi hình vòng cung cùng tuyệt vọng đầm lầy, cả hai đơn độc đến xem, so bất luận cái gì một tòa quân lĩnh đều muốn nhỏ một chút, nhưng là một khi cộng lại, diện tích sẽ phải vượt qua đại bộ phận quân nhận, nhưng cái kia tuyệt vọng đầm lầy thổ dân, từ tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh viện trợ một khắc này bắt đầu, liền đã khó thoát bị gồm thâu vận mệnh. Hồi tưởng mình tại Vĩnh Dạ Quân lãnh làm ngoại giao đại sứ thường trú thời gian, Ả Mỹ Lì A nhịn không được tán đồng gật đầu nói, Vĩnh Dạ Quân lãnh bao dung tính thực sự quá mạnh, loại kia đoàn kết, hăng hái, yên ổn, giàu có sinh hoạt, đối những cái kia chịu đủ chiến tranh người, tràn đầy vô tận dụ hoặc, vô luận là én đi người, vẫn là bị rồng người, bao quát trong truyền thuyết khát máu hiếu chiến ổ đỉnh thú nhân cùng kẹn tạ nạ dã man nhân, cũng không có cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc, bất chi bất giác liền triệt để dung nhập trong đó. Ngạc tộc người chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Tính bài ngoại, không riêng chủng tộc ở giữa tồn tại, địa vực ở giữa cũng tồn tại, thậm chí cùng một tòa thành thị khác biệt đường đi đều tồn tại, cái này thường thường cũng là mâu thuẫn bắt đầu. Điểm này tại Vĩnh Dạ Quân lãnh không dám nói một điểm không có, nhưng không thể nghi ngờ muốn so Ả Mỹ Lì Ả nhìn thấy đại đa số địa phương muốn nhẹ rất nhiều. Cái này có lẽ cùng bọn hắn lãnh địa văn hóa, cũng có lẽ là cao tầng có ý thức dẫn đạo có quan hệ. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì tạo thành, có một chút có thể xác định. Ngoại nhân muốn dung nhập mảnh này lãnh địa, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều. Trái lại giảng, loại này bao dung tính, cũng là một loại đồng hóa tính, xâm lược tính. Tại vô thanh vô tức, cải biến một người quen thuộc. Để khác biệt màu da, khác biệt chủng tộc người, dùng cùng một loại ngôn ngữ, có được cùng một loại sinh hoạt tập tục, vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu. Loại kia tình hình, vẹn vẹn tưởng tượng, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, sau đó là vô tận băng lãnh. Tại Amelia trong mắt, đây mới là Vĩnh Dạ Quân lãnh địa phương đáng sợ nhất. Vĩnh Dạ Quân lãnh quật khởi đã là một kiện chuyện tất nhiên, thậm chí rất có thể đánh vỡ bị rồng liên minh duy trì nhiều năm cục diện. Chúng ta cùng bọn hắn quan hệ đã có một cái tốt đẹp bắt đầu, sao có thể vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà bán rơi. Cẩn thận kinh doanh quan hệ của song phương, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhiếp chính công chúa Sophia cùng nó nói là Á Mỹ Lì à nghe, còn không bằng nói là phân tích cho mình nghe, phi ưng chuyển thư xin nam tước, đem tình huống bên này từng cái cáo chi, hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Không đợi đến Á Mỹ Lì à đáp lời, liền nói tiếp, Á Mỹ Lì à, ngươi tự mình đi một chuyến tuyệt vọng đầm lầy, gặp mặt vĩnh giả nam tước các hạ, tại tuyệt vọng đầm lầy chiến sự không có kết thúc trước đó, ngươi không cần trở về. Minh bạch. Nhiếp chính công chúa mặc dù không có nói rõ, Á Mỹ Lì ạ nhưng trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ chân chính. Sophia đây là tại không đắc tội vĩnh dạ quân lãnh tình hùng giới, làm được lợi ích tối đại hóa. Cả hai cũng không mâu thuẫn. Bởi vì vĩnh dạ quân lãnh căn bản mục đích là cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, an kính lì gia tộc Trinh Đông quân, chỉ là vì giảm bớt một cái phía trên này đối thủ. Chỉ cần có thể cam đoan vĩnh dạ quân lãnh cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, có phải là an kính lì gia tộc Trinh Đông quân, chuyện này là có thể trao đổi, đơn giản đại giới vấn đề. Dưới mắt loại này thế cục, bên trong có được rất lớn vận hành không gian. Nếu là làm tốt, thậm chí có thể làm được cả hai cùng có lợi, song phương đều có thịt ăn. Về phân thịt, tự nhiên là từ kính ly gia tộc trên thân đảo. Lản sẽ lột vương thất, kính ly gia tộc hai tên người thống trị cao nhất chưa chính thức gặp mặt, nhiếp chính công chúa cũng đã đối lần này giao phong định ra nhạc dạo, bụt đại công tức không thoát mấy lớp ra, mơ tưởng thoát thân. 6. SCT ản. Nó có rất nhiều biệt danh, thánh thành, thánh sở, chân thần che chở chỗ các loại. Tại SCT ạ hệ thờ giáo đình giáo đồ trong lòng, nó là nhất hướng tới thánh địa, hàng năm đều sẽ có vô số tín đồ, không xa ngàn dặm, đi bộ đến đây triều thánh. Cho dù là tại người bình thường trong mắt, nó cũng là một tòa to lớn không thể tưởng tượng nổi thành thị. Cùng vương đô vạ lệ sát khác biệt. SCT ăn là xây ở đỉnh núi. Tiểu Á Bình Nguyên duy nhất nô ra địa phương. Núi này tên là Thánh Sơn, nghe nói là chân lý chi thần lần thứ nhất giảng đạo. Lần thứ nhất triển lộ thần tích địa phương, tòa này đại sơn, chính là năm đó hắn vì hướng thế nhân giảng đạo, lợi dụng mình vô thượng thần lực, đất bằng sinh sinh rút lên. Cho nên, ngọn núi này lại có một cái khác danh giảng đạo núi, từ xa nhìn lại, thật đúng là giống một tòa bục giảng đạo tọa lạc ở nơi đó. Đừng nhìn ngọn núi này độ cao so với mặt biển chỉ có 2.000 mét không đến, nhưng là ngoài dự liệu hiểm trở, xoay quanh mà lên cầu thang, tựa như thang trời. Nơi này không chỉ có tạo vật thần kỳ, còn có nhân lực vĩ lực. Trải qua không biết bao nhiêu năm bao nhiêu đời người ngày đêm không ngừng tu kiến. Thánh Sơn chi danh, danh phủ kỳ thực. Bởi vì cái gọi là, nhất giai một thần dụ, một tầng một thánh đường. Cả tòa Thánh Sơn, tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là to lớn hùng vĩ đại giáo đường, bên trong cung phụng chính là chân lý chi thần các loại phân thân. Những này đại giáo đường tu kiến thời điểm, không biết dùng bao nhiêu tấm gương cùng lưu ly. Lúc ban ngày, tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Lúc buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến hướng đông. Liền xem như đối SCT ạ hệ thờ giáo đỉnh giáo nghĩa không cảm giác người, cũng sinh lòng rung động, chớ nói chi là những cái kia trong lòng còn có tín ngưỡng giáo đồ, mỗi một cái từng đến nơi đây triều thánh tín đồ, đều khen không dứt miệng, truyền miệng để càng nhiều tín đồ sinh lòng hướng tới, Thánh Sơn thánh địa chi danh, càng thêm lan xa. Thánh Sơn phía trên lớn nhỏ giáo đường tổng cộng có 134 tòa. Trong đó lớn nhất, thuộc về đỉnh núi thần dụ đại giáo đường. Tên như ý nghĩa, tòa này giáo đường là khoảng cách chân lý chi thần gần nhất địa phương, ở đây nhất có cơ hội nghe được chân lý chi thần thần dụ. Nghe nói chân lý chi thần đã từng tuần tự ban xuống 4 đạo thần dụ, mỗi một đạo thần dụ đối với SCT ạ hệ thở giáo đình đều cụ hưu thâm viện ý nghĩa, đối bị rồng liên minh, thậm chí ạ xạ ạn đại lục cách cục sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đạo thứ nhất thần dụ chính là ủng hộ năm đó quân khởi nghĩa, phản kháng cổ Endis đế quốc chính sách tàn bạo, mới có bị rồng liên minh thành lập, SCT ạ hệ thở giáo đình quật khởi. Đạo thứ hai thần dụ tuyên bố ổ đỉnh thú nhân ổ đỉnh chi thần là ngụy thần, tất cả ngụy thần tín đồ nên chu diệt, giáo đình kỵ sĩ đại lượng gia nhập đoạn khẩu huyết bảo, cộng đồng thành lập nên bị rồng người kiên cố nhất phòng tuyến. Đạo thứ ba thần dụ tuyên bố nữ vu là khởi nguồn của hòa loạn, người người có quyền chu diệt, bởi vậy nhắc lên lâu đến trăm năm diệt vu vận động, tạo thành giáo đình cùng nữ vu mật hội ở giữa trực tiếp đối lập. Đạo thứ tư thần dụ là một đứa bé sinh ra thời điểm, tiên đoán người này là đời tiếp theo giáo hoàng người kế nhiệm. Hắn sẽ mang linh SCT ạ hệ thở giáo đình đi về phía huy hoàng. Đạo thứ tư thần dụ bên trong tiên đoán chi tử, không phải người khác, chính là SCT ạ hệ thở giáo đình đương nhiệm giáo hoàng Đèo Tên Nhi. Hắn là SCT ạ hệ thở giáo đình từ trước tới nay, kế nhiệm nhỏ tuổi nhất, tại vị thời gian lại dài nhất giáo hoàng, năm nay vừa vặn một thế kỷ cả, ba mấy đời người bình thường tuổi thọ, đều không có hắn tại vị thời gian dài, rất nhiều người liên hắn tên đầy đủ cũng không biết, chỉ biết là nói lên giáo hoàng, tất nhiên chỉ hắn. mà hắn cũng đã trở thành giáo hoàng một từ người phát ngôn. Đeo kèn nỉ kế vị 100 tròn năm khánh điển, là SCT ạ hệ thờ giáo đình năm nay long trọng nhất thịnh sự. Theo khánh điển ngày tới gần, Thánh Sơn biến càng ngày càng náo nhiệt, cả nước các nơi hồng y giáo chủ, địa phương chủ giáo, truyền giáo sĩ các loại, tự phàm là tài lực cho phép, đều không xa ngàn dặm tới tham gia trận này thịnh sự. Rốt giờ chủ giáo các hạ, còn tưởng rằng ngươi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời thề của mình, không đem man dục khối kia man hoang chi địa lãnh dân toàn bộ giáo hóa, liền sẽ không trở về Thánh Sơn đâu. Trong lời nói có không che giấu được nghĩa mai trung nhân nhân, cũng tương tự thân mang một kiện lộng lẫy màu đỏ giáo phục, đại biểu cho hắn hồng y giáo chủ thân phận. Chương 358, đẹp giáo hoàng. SCT ạ hệ thờ giáo đình nội bộ chế độ đẳng cấp, mặc dù không có hân tức quý tộc như vậy khắc nghiệt, nhưng cũng trên dưới có khác. Theo SCT ạ hệ thờ giáo đình phát triển lớn mạnh, kết cấu bên trong bắt đầu hướng hân tức quý tộc loại kia minh sắc đẳng cấp dựa sát vào, nhất là bị nhằm vào đối tượng, SCT rốt giờ hồng y giáo chủ, càng là nổi danh chú trọng điểm này. Tuân thủ nghiêm ngặt lời thề cùng tham gia vì giáo hoàng bệ hạ tổ chức khánh điển cũng không xung đột, ý nó cổ chủ giáo các hạ, không giống bài trừ ngăn cách, tự mình tới trước sao. Hồng y giáo chủ SCT rốt giờ cũng không có trực tiếp phản kích, mà là có thâm ý khác đạo. Đều là ngàn năm lão hồ ly, cũng đừng chơi liêu trai. Mọi người đến tột cùng tại sao đến, lòng dạ biết rõ. Được bệ hạ tại vị thời gian đã dòng dã một thế kỷ, ý vị này hắn đầy đủ già dặn cho dù là làm một hai lớp đỉnh phong, cũng vượt qua nhân sinh thời kỳ huy hoàng nhất, thể lực tiến vào nghiêm trọng trượt trạng thái. Vô luận là quán quân kỵ sĩ vẫn là thuật sĩ, đều có được so với thường nhân càng dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng là xa không đến trường sinh bất lao trình độ. Tư liệu lịch sử bên trong, trường thọ nhất một thuật sĩ, cũng bất quá sống 172 tuổi, mà năm nay được bệ hạ 150 có 7, đã bước vào thọ hàng ngũ. Như loại này bởi vì tu luyện mà xuất hiện tuổi thọ kéo dài tình trạng, tồn tại một cái cộng đồng hiện tượng. Đó chính là thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm, thân thể già yếu tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Rất nhiều quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống thuật sĩ sẽ mấy chục năm như một ngày bảo trì một loại bề ngoài. Ngạc tộc người đại trưởng Lão Nịt Giả có được hơn 130 tuổi, bề ngoài lại so phổ thông 5-60 phụ nhân lộ ra còn muốn tuổi trẻ. Nhưng là một khi tiến vào suy yếu kỳ, bọn hắn vô luận nội tại vẫn là bên ngoài già yếu tốc độ, đều sẽ so với người bình thường nhanh rất nhiều, bình thường sẽ không vượt qua 20 cái năm tháng. Đẹp giáo hoàng mặc dù sáng tạo ra rất nhiều trước nay chưa từng có huy hoàng, tựa hồ không có cách nào ở trên đây tiếp tục rèn đúc huy hoàng, thân thể của hắn đã bắt đầu triển lộ già yếu dấu hiệu, khoảng cách chân thần triệu hoán thời gian càng ngày càng gần. Gần nhất vài chục năm, đẹp giáo hoàng ủy quyền thả lợi hại, các giáo khu sự vụ đại bộ phận đều giao cho hồng y giáo chủ bọn họ xử lý. Ở trong đó ý vị như thế nào, liền không cần nhiều lời đi. Không tệ. Chính là quyền lợi thay đổi. Mà lại hết sức đặc thù quyền lợi thay đổi. Vô luận là những cái kia vương thất đại công tước gia tộc, vẫn là phổ thông hơn tức quý tộc, quyền lợi thay đổi đều tuần hoàn theo huyết mạch truyền thừa quy tắc, đối người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thứ hai thuận vị người thừa kế, đều có khắc nghiệt, nghiêm khắc pháp luật làm căn cứ, dù sao chính là phụ truyền tử, tử truyền tôn, liền xem như ở giữa khâu xảy ra vấn đề, đa số cũng là bên trong gia tộc quyền lực đấu tranh, có rất ít quyền lợi bên ngoài rơi tình huống. SCT ạ hệ thờ giáo đình thì không đồng dạng, quyền lợi của nó cũng không phải là thế tập, mà là từ hồng y giáo chủ bên trong tranh cử ra. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân có rất nhiều. Chính yếu nhất có hai điểm. Điểm thứ nhất tự nhiên là bởi vì nó là một cái tín ngưỡng tổ chức, chân lý chi thần tài là nó chủ nhân chân chính, cho dù là giáo hoàng, cũng là vì phục vụ thần mà tồn tại, chỉ là đông đảo người hầu bên trong một viên, thay chân thần chăn cửu, chí ít trên danh nghĩa như thế. Có thể hay không ngồi lên vị trí này, tự nhiên không thể bởi vì huyết mạch cao quý hay không, mà là tín ngưỡng phải chăng thành kính. Bất quá tín ngưỡng loại vật này rất khó định lượng, cho nên phản ứng tại đối chân thần, đối SCT ạ hệ thờ giáo đình làm bao nhiêu cống hiến, đạt được bao nhiêu tín đồ ủng hộ và tán thành. Điểm thứ hai thì là bởi vì SCT ạ hệ thờ giáo đình mặc dù không cấm kết hôn, nhưng là rất nhiều thành kính tín đồ, sẽ lập xuống giữ sự trong sạch lời thề, đem cuộc đời của mình hoàn toàn dâng hiến cho mình thần linh, loại tình huống này càng là cao tầng càng phổ biến. Đẹp giáo hoàng bệ hạ mặc dù không có lập xuống giữ sự trong sạch lời thề, nhưng là con của hắn lại dựng lên. Càng tiếc nuối là con của hắn cũng không thể thức tỉnh trở thành thần quyến người, cũng không thể tiến quân quán quân kỵ sĩ lĩnh vực, tại nửa cái thế kỷ trước, liền đã thọ hết chết giả. Loại tình huống này, tranh cử chế độ ngược lại so thế tập chế độ đáng tin hơn, không dễ dàng xuất hiện bán hết hàng cùng hỗn loạn. Đẹp giáo hoàng mới vừa tiến vào giả yếu kỳ thời điểm, SCT ạ hệ thờ giáo đình từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Bởi vì hắn tại vị thời gian quá dài, dài đến rất nhiều người đều quên giáo hoàng còn có đổi vị cái này nói chuyện. thẳng đến hắn bắt đầu chủ động ủy quyền. Những cái kia Hồng Y giáo chủ bọn họ mới đột nhiên ý thức được điểm này, vừa mới bắt đầu bối rối có thể nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, đẹp giáo hoàng thân thể ngày càng mà xuống, cạnh tranh biến càng ngày càng kịch liệt, SCT ạ hệ thở giáo đình chỉnh thể đều ở vào dung chuyển trạng thái. Nhiếp chính công chúa Sophia nhằm vào SCT ạ hệ thở giáo đình thổ địa thanh toán, chính là tại loại này bối cảnh chính trị dưới tiến hành, đẹp giáo hoàng lúc ấy chấp nhận chuyện này, bên trong dính đến rất phức tạp lợi ích suy tính. Bởi vì SCT ạ hệ thở giáo đình chủ thể cùng lạn sẽ lột vương thất độ cao trung hợp, hạch tâm đều tại Tiểu Á Bình Nguyên, gần nhất nửa cái thế kỷ, bởi vì thổ địa nguyên nhân, song phương xung đột lợi hại, bởi vì cái này náo tách ra, kia là chuyện sớm hay muộn. Đẹp giáo hoàng không chỉ có là một thành kính tín đồ, vẫn là một hợp cách chính trị gia, phi thường rõ ràng điểm này, mình có thể bằng vào đã qua một thế kỷ tạo dựng lên uy thế, cưỡng ép đem chuyện này đè xuống. Nhưng là mình bị chân thần triệu hoán về sau đâu? Đến lúc đó liền xem như quyền lợi thay đổi thuận lợi, SCT ạ hệ thờ giáo đình lâm vào hỗn loạn, vẫn như cũng là không thể tránh khỏi. Mà lúc kia, nhiếp chính công chúa chính vào trắng niên, thủ đoạn chính trị sẽ biến càng thành thục, dạ tâm sẽ trở nên càng lớn, đến lúc đó cũng không phải là từ giáo đình trên thân cầm lại thuộc về mình kia một bộ phận vấn đề, rất có thể thừa cơ xé thịt. Cùng nó dạng này, còn không bằng thừa dịp mình tại vị thời điểm, liền đem vấn đề này giải quyết hết, tuổi trẻ công chúa cũng sẽ không làm quá mức, liền xem như xuất hiện vấn đề, mình cũng có thể trấn ở. Sự thật cũng là như thế. Lạn sẽ luật vương thất đối SCT ạ hệ thở giáo đình thổ địa thanh toán, đa số là tương lai trên lợi ích tổn thất, đối SCT ạ hệ thở giáo đình chính thể, cũng không có hình thành quá lớn xung kích. Các giáo đồ bởi vì lợi ích bị hao tổn sinh ra phẫn nộ, bị thủ đoạn cay độc đập giáo hoàng toàn bộ dẫn hướng lạn sẽ luật vương thất, đem giáo đình tạo thành giống như bọn họ vô tội người bị hại. Bất luận cái gì thủ đoạn chính trị thành công, cũng sẽ không là đơn phương nguyên nhân. Nhiếp chính công chúa năm đó làm kiện thứ nhất huy hoàng sự tình cũng không ngoại lệ. Cũng không biết lúc trước nàng là ngẽ con mới để không sợ cọp. Vẫn là nhìn chuẩn điểm này, biết đập giáo hoàng xảy ra ở phương diện này lo lắng mà thỏa hiệp. Nếu là cái trước, chỉ có thể nói nàng vận khí nghịch thiên, tại thích hợp thời gian, làm một kiện thích hợp sự tình, từ đó thu hoạch được cuối cùng thành công. Nếu là cái sau, vậy thì có điểm nghịch thiên. Cũng là từ đó về sau, những này Hồng Y giáo chủ quan hệ trong đó, bắt đầu biến 10 phần khẩn trương, nhất là mấy vị kia công nhận hạ nhiệm giáo hoàng cường lực nhất người cạnh tranh. Dưới mắt hai vị này, há miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng Hồng Y giáo chủ, liền đứng hàng cường lực nhất người cạnh tranh bên trong. Inoko Hồng Y giáo chủ tư lịch đầy đủ lão, cuộc đời mặc dù không có đáng giá xương đạo huy hoàng sự tình, nhưng là cũng không có cái gì sai lầm lớn, làm việc lấy vững vàng chứ danh, phụ trách giáo khu lại là vương đô vạ lệ tạ loại này khu vực hạch tâm, người duy trì số tự nhiên không ít. SCT rót giờ thì là nổi danh thiên tài, giáo đình bên trong sinh, giáo đình bên trong nuôi, tuổi còn trẻ liền lý lịch đông đảo. Nhân sinh quý tích tại rất nhiều nơi cùng đập giáo hoàng có chỗ tương tự, liền chênh lệch một cái tiên đoán chi tử danh tiếng. Dù là như thế, tại giáo đình nội bộ, vẫn như cũ có cái thứ hai đập thuyết pháp, điểm này từ vừa mới qua tuổi 50, liền có thể tại mình danh tự phía trước mang lên thánh chữ liền có thể nhìn ra. Không có lập xuống tương ứng công tích và mấy chục năm như một nói chuyện hành động đức thao, là không có tư cách như vậy. Hắn so với ý nọc cổ Hồng Y giáo chủ duy nhất không đủ. Đại khái là đang dạy khu kinh doanh cùng tư lịch bên trên. Cho nên hắn khác tìm đường tắt, muốn thông qua giải quyết mạn dục quân lĩnh sự cố, để giáo đình thế lực đại quy mô vào ở làm một loại tư lịch, giúp đăng đỉnh. Chỗ nào nghĩ đến, đối mạn dục quân lĩnh nhìn chằm chằm quá nhiều thế lực, hiện tại biến thành một cái nát đầm lầy, đem hắn không trên không dưới kéo ở nơi đó. Rốt giờ chủ giáo các hạ, giáo hoàng bệ hạ cho mời. Một giáo hoàng hầu cận chạy chậm tới đạo. Lúc đầu ý nó cổ Hồng Y giáo chủ không có cảm giác gì. Nhưng là SCT rót giờ hữu ý vô ý hướng hắn quăng tới thoáng nhìn, nâng lên lửa giận của hắn, nhịn không được hỏi, ta là tới trước, giáo hoàng bệ hạ vì cái gì trước triệu kiến hắn. Có lỗi với, ta cũng không rõ ràng, chủ giáo các hạ, ta chỉ là tại thi hành mệnh lệnh của bệ hạ. Tên này giáo hoàng hầu cận một mặt tay này nói, nếu là giáo hoàng bệ hạ triệu kiến các hạ, ta sẽ ngay lập tức thông chi. Hừ, Inoko Hồng Y giáo chủ rên khẽ một tiếng, mở ra cái khác mặt, không có tiếp tục đáp lời. Vừa mới hỏi ra lời thời điểm, hắn liền đã hối hận, bởi vì cái này cũng không thể thay đổi gì, tương phản để hắn càng mất mặt. Bệ hạ tại thần dụ sảnh chờ ngươi, còn xin chủ giáo các hạ tự hành đi vào. Tên này giáo hoàng hầu cận đem SCT rót giờ đưa đến một đạo cổ phát trước cửa đạo. Cánh cửa này cũng không lớn, nhưng là tạo hình cổ phát, tràn đầy nặng nghề lịch sử cảm giác, phía trên khắc rõ các loại huyền ảo thần văn. Nếu là kính lý gia tộc đương đại gia chủ bụt đại công tức ở đây, liền sẽ phát hiện cái này phiến đại môn cùng kính lì gia tộc dưới mặt đất mộ huyệt chiến dịch thần khí chứa đựng thất, có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, phía trên lấp lóe đều là thuật pháp năng lượng ba động. Chỉ là kính lý gia tộc dưới mặt đất mộ huyệt đại môn thuật pháp năng lượng khuynh hướng thổ hệ, mà trước mắt cái này một tòa là thuần túy quang hệ, đứng tại trước mặt, có loại không chỗ che thân ảo giác, giống như nội tâm bí mật đều bị rọi sáng ra đến. Tại giáo đình cái này phiến đại môn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tên là chân thần chi nhãn. Tên như ý nghĩa, tại trước mặt nó, tất cả mọi người không chỗ che thân, nhất là những cái kia tội nhân, rất nhiều trực tiếp tại trước mặt nhận tội. Để thanh danh lan xa, là làm giáo đình bắt tới rất lo xa mang khó lường hạng người. Người có tên cây có bóng. Bất kỳ một chuyện gì truyền nhiều, giả đều sẽ cho người ta cường đại áp lực tâm lý, chớ nói chi là tòa này đại môn bên trên khắc họa thần văn cùng thuật pháp năng lượng dính líu quan hệ, càng có huyền diệu chi dụng. Tăng thêm trong lòng có quỷ, đồng nhiên đến một chút, nói không chính xác thật không đánh đã khai. S.C.T. rốt giờ cũng không phải là lần thứ nhất đứng tại chân thần chi nhãn trước mặt, nhưng là hiện lên dị dạng cảm giác còn là lần đầu tiên, mặc dù lóe lên liền biến mất, vẫn là bị hắn nhạy cảm bắt lấy, nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ mình sinh ra tư tâm rồi. Mình sở tác sở vi tất cả đều là vì giáo đình, mình không sợ hãi. S.C.T. rốt giờ lần nữa kiên định bản tâm, trong lòng yên lặng nói với mình. Bao quát tranh đoạt giáo hoàng vị trí, cũng không phải vì mình tư tâm, mà là để bảo đảm giáo đình phồn vinh vẫn như cũ. Nếu là đại quyền rơi vào y nọc cô loại này cùng lạn sẽ lột vương thất dây dưa không rõ, chính trị ra thành phần quá nhiều tín ngưỡng người, đối giáo đình mới là một loại tai nạn. S.C.T. rốt giờ tự nhận là đối với chân thần tín ngưỡng, đối với giáo đình tình cảm, tại cùng thế hệ bên trong, không ai bằng. Trong khi người khác trầm mê ở hư vinh thời điểm, hắn ngay tại học tập liên quan tới giáo đình hết thảy. Khi bọn hắn trầm luân quyền lợi hải dương thời điểm, hắn ngay tại vì giáo đình khuyết trương mà cố gắng. S.C.T. rốt giờ cũng không có biểu lộ ra đáy lòng dị dạng, dùng chỉnh lý mình y quan làm che giấu. Tại tên kia giáo hoàng hầu cận trong mắt, đây là đối giáo hoàng bệ hạ lần này triệu kiến coi trọng. S.C.T. rốt giờ nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiếng đập cửa vừa mới vang lên, bên trong liền chuyển tới tiếng trả lời, cửa mở ra, vào đi. Thanh âm bên trong có không che giấu được giàn ua. S.C.T. rốt giờ đẩy cửa vào, một cỗ càng dày đặc thuật pháp năng lượng đập vào mặt mà tới. Thuần túy quang hệ năng lượng, để người có loại mắt mở không ra ảo giác, bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền thích ứng. Không hổ là gần với thần nhất địa phương, lực lượng của thần như thế nồng đậm. Khó trách so sánh với địa phương khác, nơi này lại càng dễ nghe được chân thần thanh âm. Thấy rõ chung quanh tình huống, S.C.T. rốt giờ nhịn không được giật nảy cả mình, thất thanh nói, giáo hoàng bệ hạ, ngươi đây là sáu. Lần trước lúc gặp mặt, đẹp giáo hoàng mặc dù đã bày ra vẻ giàn mua. Bất quá cũng chính là từ 40-50 tuổi trắng niên, tiến vào 7-80 tuổi lão niên, còn không phải đặc biệt rõ ràng loại kia. Nhưng là lúc này đặc giáo hoàng dâu tóc bạc trắng, làn da thư giãn, lão nhân ban dày đặc, từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ mục nát khí tức. S.C.T. rót giờ trong chi nhớ, một mực thẳng tắp cái eo cũng xuất hiện đường cong, đây đối với một hai lớp đỉnh phòng, quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Không cần khổ sở, con của ta, ngươi hẳn là vì ta cảm thấy cao hứng, ta khoảng cách chân thần càng gần một bước. Đây là ta nhiều năm tha thiết ước mơ sự tình, ta sẽ cùng ta người nhà tại chân thần bên người đoàn tụ, bọn hắn nhất định sốt ruột chờ. Đẹp giáo hoàng thanh âm có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hiền lành, có loại giống như đã từng quen biết thân nhân cảm giác. Thanh âm của hắn nhận ra độ khá cao, vẹn vẹn nghe được thanh âm, mặt mũi hiền lành trưởng giả hình tượng liền sẽ nhảy vào não hải. Thanh âm cùng tướng mạo, bình thường có nhất định khác biệt. Đại bộ phận tướng mạo kém xa thanh âm mang tới loại kia tưởng tượng, sẽ tạo thành một loại thất vọng cảm giác. Đẹp giáo hoàng thì thuộc về kia một số nhỏ, từ tướng mạo của hắn hình dáng bên trong có thể nhìn ra, hắn tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên 10 phần anh tuấn. Hiện tại già trước tuổi không chỉ có không có vì hắn giảm điểm, mà là có chỗ thêm điểm, cùng thanh âm bên trong hiền lành 10 phần phù hợp, có loại vốn là phải như vậy, từ trong tưởng tượng đi ra cảm giác. Đẹp giáo hoàng hiển nhiên biết S.C.T. rốt giờ kinh ngạc cái gì, bất quá cũng không có tức giận, ngược lại thần sắc an tưởng trở lại tới dỗ dành hắn. Thế nhưng là 6. Thế nhưng là cũng quá nhanh. S.C.T. rốt giờ vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được giống phụ thân đồng dạng hiền hòa giáo hoàng, liền muốn vĩnh viễn rời đi hắn. Bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt, bao quát lắng nghe thần thanh âm, ta đã xem như thọ. Đẹp giáo hoàng cũng không có trong vấn đề này dây dưa, ngược lại hỏi một cái không liên hệ vấn đề, ngươi đối vĩnh dạ quân lãnh cùng xỉn nam tước hiểu bao nhiêu. Vĩnh dạ quân lãnh cùng xỉn nam tước. S.C.T. rốt giờ sững sờ, qua mấy giây mới phản ứng được. Đẹp giáo hoàng vì cái gì đột nhiên chú ý tới cái kia ngoài vòng giáo hóa man di. Tuy nói vĩnh dạ quân lãnh tử quán quân lĩnh chi danh, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được man di thân phận. Hắn bây giờ tại bị rồng liên minh vẫn như cũ là một cái chính cống trò cười. Mặc dù mạn dục quân lĩnh phức tạp chính trị cách cục đằng sau, luôn có thân ảnh của bọn hắn, nhưng là SCT Roger cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Tựa như phần lớn người đồng dạng, SCT Roger đối đại vĩnh giả quân lành ánh mắt cũng không thể nhảy ra. Tại mạn dục quân lĩnh, bị hắn coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là Philip tử tức cùng hạn chi bờ nạ nữ bá tước, về sau đứng tại bọn hắn phía sau lạn sẽ lột vương thất cùng nữ vu mật hội. Bất quá xét thấy để đập giáo hoàng tự mình đặt câu hỏi, sự tình tất nhiên không đơn giản, nếu là mình trả lời như vậy, liền lộ vẻ quá ngu xuẩn. Chương 359, giáo hoàng khảo hạch. SCT rót giờ châm trước liên tục, mới hồi đáp, này thế lực mấy năm gần đây, lực lượng mới xuất hiện, phát triển tốc độ tương đương tấn mãnh, mạn dục quân lĩnh dung chuyển bất an phía sau, có thân ảnh của bọn hắn ẩn hiện, cùng nhiếp chính công chúa quan hệ mật thiết. Nguyên bản bọn hắn ký kết tứ phương hiệp nghị chuẩn bị ủng hộ Philip tử tức cướp đoạt man dục tối cao quyền thống trị, chỉ là Philip tử tức đối dị tộc đê cửu thị lòng tham trọng, cái hiệp nghị này không giải quyết được gì. Bất quá lại cùng nhiếp chính công chúa Sophia điện hạ, ản trí bờ nạ nữ ba tức đạt thành tư mật tam phương hiệp nghị, thuộc về công thủ đồng minh, bọn hắn bây giờ tại man dục lực ảnh hưởng rất lớn, là man dục chậm chạp không cách nào hoàn thành thống nhất khởi nguồn của hòa loạn. Nghe nói giả cô sông phục lưu, chân chính phía sau màn đẩy tay cũng không phải là nhiếp chính công chúa mà là cái này thế lực mới, bất quá điểm này không có cách nào chuẩn xác nghiệm chứng, cảnh giới của bọn hắn lòng tham trọng, ngoại nhân rất khó thấm vào. SCT rốt giờ kiên trì đem mình có thể nghĩ tới vĩnh dạ quân lãnh tình báo toàn bộ quan ra, vô luận là có chuẩn xác nơi phát ra, vẫn là tin đồn. Đẹp giáo hoàng cũng không có trực tiếp phát biểu bình luận, mà là đem một sấp tư liệu ném cho SCT rốt giờ nói xem trước một chút cái này. Đây là SCT rốt giờ kính cẩn nhận lấy, cẩn thận lật xem. Càng xem càng kinh hãi, cuối cùng không chịu được kinh ngạc lên tiếng. Có món gia tộc hạm đội thứ 3 vậy mà bại bởi một chi vừa mới hưng khởi 10 năm lãnh địa, một đám người ô hợp. Kính lý gia tộc 20 vạn đại quân, bị phong tỏa tại sông Đồ Nổ bờ đông. Hết cách xoay chuyển. Kính lý gia tộc đương đại gia tộc Bụt đại công tức đã tự mình tiến về vương đô và lệ sta, cùng nhiếp chính công chúa bí mật hiệp thương 6. SCT rót giờ mỗi đọc một đầu, trên mặt không dám tin liền sẽ nhiều một phần, chỉ thiếu chút nữa hỏi đập giáo hoàng. Phần tình báo này chân thực tính. Phần tình báo này từ đập giáo hoàng trong tay đưa ra đến, vấn đề này tựa hồ liền không còn là vấn đề.